4 canh giờ sau, Mạc Ngữ rơi xuống ở một ngọn dưới núi giả, mượn kiếp sát lục thiên cung lực lượng, hắn linh hồn hơi thở lần nữa phát sinh thay đổi, làm Lâm Viên chi trận trận linh, cũng pháp đem hơi thở khóa. Ngẩng đầu nhìn, hắn một quyền chào ra, đem chọn ngọn núi giả, đảo mắt đập thành một mảnh đá vụn. Một lát sau, oeng, Mạc Ngữ một thanh thật sâu cắm vào dưới đất, tái xuất hiện, trên tay đã nhiều hơn một con điên cuồng rẽ rủa rễ cây. Trên tay chợt nắm chặt, đáng sợ lực lượng tịch quyển ra, nhất thời làm kia cứng cỏng, nhưng ngay sau đó hỏng mất ra tiêu tán là giả. Bá, linh quang chợt lóe, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Lại qua 3 canh giờ, Mạc Ngữ đứng ở đá vụn đường nhỏ bên cạnh, giờ phút này chân mày đột nhiên vừa nhíu, nhẹ giọng nói, lại đào tẩu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn bỏ qua đuổi giết ý niệm trong đầu, xoay người nhanh rời mở. Rất nhanh, Mạc Ngữ thân ảnh rơi xuống một gốc cây thượng, hắn linh hồn hơi thở lại có mấy phần biến hóa, nhắm mắt lặng lặng đợi chờ liễu một hồi, trên tay đột nhiên linh quang lóe lên, màu đen trường thương xuất hiện trong tay. Hắn không có chút gì do dự, chợt đem ném ra. Mục tiêu là mấy dặm ngoài một mảnh đất trống, hô hấp, màu đen trường thương như tia chớp, ầm ầm đâm vào trong đó, kinh khủng lực lượng triều tịch loại hướng ra phía ngoài khuếch tán, mặt đất liền sinh ra liễu tầng tầng cuộn sóng. Sâu trong lòng đất, một đoạn nhanh chóng du tẩu rễ cây, bị cổ lực lượng này quét qua, nhất thời cứng đờ, nhưng ngay sau đó hỏng mất ra. Mạc Ngữ cười một tiếng, người thứ ba. Hắn giơ tay triệu hồi màu đen trường thương, dưới chân một bước thân ảnh gào thét đi xa. Lâm Viên trận pháp trận linh hoàn toàn nổi giận, nhưng ở này khàn cả giọng tức giận chung, còn có tẫn sợ hãi. Nó cũng không ra đời chân chính mình linh trí, cũng đã có đơn giản phán đoán năng lực, nó biết có một loài bò sát đang điên cuồng phá hư thân thể của nó. Hơn nữa, cái này loài bò sát có nó không biết đích thủ đoạn, mỗi lần cũng có thể thoát khỏi dụng hàn khóa, khiến nó pháp tập trung lực lượng đem hủy diệt. Nữa tiếp tục như vậy, sớm muộn nó sẽ bị giết chết. Tử vong khái niệm lần đầu tiên ra hiện tại ý thức của nó chung, khiến nó sinh ra bản năng chống cự cùng lớn lao khủng hoảng. Ở pháp khóa phá hư thân thể hắn loài bò sát dưới tình huống, trận linh dần dần trở nên cuồng bạo. Mà chuyện này sở tạo thành hậu quả chính là nó đem tự thân tất cả lửa giận cũng phát tiết đến Lâm Viên bên trong những tu sĩ khác trên người. Dù sao, ở trận linh đơn giản địch ta phán đoán chung, phá hư thân thể hắn loài bò sát, cùng bọn họ đều là giống nhau. Một ngọn tròi nghỉ mát, Hoàng Bách cùng 6 tên dược vương cốc tu sĩ khoanh chân mà ngồi, đang nắm chặt thời gian khôi phục trong cơ thể hao tổn. Nhưng ở lúc này, mặt đất chấn động chút nào báo trước bộc phát, một mảnh dài hẹp tráng kiện bộ rễ điên cuồng chui ra. A a. Hai gã dược vương cốc tu sĩ né tránh không kịp, rơi vào đến bộ rễ quấn quanh trùng, phát ra hoảng sợ thét chói tai, bên ngoài cơ thể linh quang chợt hiện. Điên cuồng ngăn cản bộ rễ đâm vào trong cơ thể. Hoàng Bách sư huynh, cứu cứu chúng ta. Cứu mạng. Hai gã tu sĩ điên cuồng thét chói tai, nhưng bọn hắn bên ngoài cơ thể quấn quanh bộ rễ cũng là càng ngày càng nhiều, mắt thấy quanh thân cổ mục rối rít nổ ra cái dựng lên, Hoàng Bách chợt cắn răng, gầm nhẹ nói, chúng ta đi. Hắn xoay người, mang theo khuôn mặt sợ hãi dược vương cốc tu sĩ trốn hướng phương xa. Tuyệt vọng, kèm theo liên tiếp bi thảm, hai gã dược vương cốc tu sĩ hơi thở nhanh chóng tiêu tán. Chết tiệt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiệu Ác hồn hẹn, rõ ràng là tạm thời chỗ an toàn. Làm sao trận pháp vận chuyển đột nhiên thay đổi? Hắn cùng với mấy tên vệ hồn ma tông tu sĩ đang điên cuồng chạy trốn, ban đầu nơi ở, mặt đất sớm bị chui ra bộ rễ chiếm đoạt dẫn, mơ hồ hay nhìn đến ma quang chớp động. Bọn họ mặc dù đã chạy ra, nhưng có 3 tên vệ hồn ma tông tu sĩ rơi vào vây giết trùng, kết quả của nó, có thể nghĩ. Trận pháp giữ rối loạn, chúng ta cứu bọn họ không được liễu, đi theo ta. Cực Nhạc Thiên Đại Hoan Hỉ Tông, một gã tuấn mỹ âm nhu nam tử quá khẽ, kia trong con ngươi đều là âm trầm. Nam nam nữ nữ mấy tên vui mừng tông tu sĩ vội vàng đuổi theo, này tông tu sĩ mặc dù lương bạc, thậm chí ngày thường còn có thể ý nghĩ cách ở hoàn hảo chung, hút lấy đối phương tinh nguyên tu vi, nhưng hôm nay trơ mắt nhìn 4 gã đồng môn chút nào báo trước lâm vào hẳn phải chết tình cảnh, hay là không nhịn được sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn họ thậm chí bắt đầu hối hận, không nên lòng tham lại tới đây, nhưng hôm nay cũng đã trễ. Cả tòa lâm viên, giờ phút này hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, ở trận linh cô ý điên cuồng đuổi giết, tự nhiên không có ai chạy thoát được nó bàn tay phạm vi. Mà tạo thành đây hết thảy tội khôi hòa thủ, giờ phút này đang đem màu đen trường thương ném ra, ầm ầm nổ vang sau, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói: Thứ 6. Lấy tay triệu hồi trường thương, linh quang chợt lóe, kia thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 481, đùa bỡn cho bàn tay. 3 ngày sau, Mạc Ngữ khoanh chân ngồi ở một viên phồn thịnh của mục, kia cho mày, một hồi lâu sau tròng mắt mở ra, lộ ra mấy phần vẻ âm trầm. Đến đây, hắn đã bài trừ liêu 9 mắt trận, có nữa cuối cùng một, liền có thể đem Lâm Viên trận pháp phá vỡ. Nhưng hiện tại, cả tòa trận pháp đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trạng thái, mắt trận vận chuyển căn bản không có nửa quỹ tích có thể tìm ra. Mặc dù Mạc Ngữ có thông thiên cấm trận thủ đoạn, giờ phút này cũng bó tay thẻ. Hắn biết, đây là trận linh bị hắn bức đến tuyệt cảnh lúc phản kháng. Mặc dù loại này tự trạng thái sẽ làm trận pháp ở vận chuyển chung không ngừng bị hao tổn, vốn dĩ Lâm Viên trận pháp trước mặt tích kịp ổn định trình độ, ít nhất cần nửa năm thậm chí lâu thời gian mới có thể bởi vì tổn thương quá nặng mà mình hỏng mất. Mạc Ngữ căn bản chờ không lâu như vậy. Thế cục, trong lúc nhất thời lâm vào cứng ngắc. Nhất định còn có biện pháp. Hít sâu một cái đem nôn nóng tâm tư đè, Mạc Ngữ trong mắt chỗ sâu, bổn nguyên cấm trận phù văn lần nữa hiện lên. Liệp tức ngưng thần tinh tế cảm ứng đến trận pháp vận chuyển, tìm kiếm đánh vỡ cục diện bế tắc phương pháp. Thời gian một hơi đích quá khứ. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng ngời, hắn trở nên đứng dậy nhìn về phía Lâm Viên chỗ sâu, ở cái phương hướng này, giờ phút này xuất hiện một chỗ mắt trận hơi thở, so sánh với rõ ràng, bởi vì nó tựu cố định ở nơi đâu, căn bản không có hoạt động. Bấy giờ, Mạc Ngữ trong nháy mắt kịp phản ứng, chỗ này mắt trận là trận linh cố ý mở ở trước mặt hắn, vì chính là dẫn hắn đi qua. Nó lại học xong sử dụng nhu kế, mặc dù một cái tựu hay nhìn phá, nhưng là cho thấy ở tử vong uy hiếp, trận linh ý thức đang nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa không tiếc mạo hiểm sử dụng loại này dụ ra để giết thủ đoạn, cũng có thể chứng minh nó trong lòng đối với Mạc Ngữ thống hận. Hay hoặc là, trận linh có đầy đủ tự tin, có thể đưa trực tiếp giết chết. Đi, chuyến này nhất định hung hiểm. Không đi thì khó có thể thoát thân. Nhìn như lưỡng nan lựa chọn, nhưng giờ này khắc này ở Mạc Ngữ xem ra, cũng là so sánh với đơn giản, hắn đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Mặc dù biết là bẫy dập thì như thế nào, muốn phá trận, đây là duy nhất có thể, hắn sao lại bỏ qua? Bá, bá. Mạc Ngữ thân hóa cầu vồng, xẹt qua mặt đất bay nhanh đi về phía trước, không khỏi bị trận linh khóa hành tung, hắn linh hồn hơi thở ở lên đường trung không ngừng biến hóa, cùng thứ 10 nơi mắt trận đang lúc khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Sau nửa canh giờ, đi nhanh chung, Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên dừng lại. Phía trước thiên tạ phương hướng, truyền đến tu sĩ chém giết ba động, nếu hắn cảm ứng không có làm lỗi, trong đó nhất phương xác nhận đại tự tại Thái Bạch kiếm tông tu sĩ, khác nhất phương còn lại là ma tộc. Ánh mắt của hắn lóe lên, hơi xoay người, chạy thẳng tới nơi này đi. Trong không khí hơi thở ba động càng ngày càng mạnh, sau đó không lâu, Mạc Ngữ cẩn thận rơi vào một viên tráng kiện cổ mục sau, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Không ngoài sở liệu, trong đó nhất phương đúng là Tô Ma, Trạm Nguyệt, Hàn Diệt chờ 8 tên kiếm tông tu sĩ, từ nhân viên số lượng đến xem, trong bọn họ cũng xuất hiện chết. Hôm nay 8 tên kiếm tu tạo thành một ngọn kiếm trận, hết sức thúc dục, bộc phát ra nghèo kiếm quang, mênh mông quần quận liền tựa như một cái kiếm quang chi hải, đưa bọn họ thủ hộ ở bên trong. Nhưng giờ phút này, từ trước đến giờ lấy công kích siêu quần mà chứ danh kiếm tông tu sĩ, lại chỉ có thể mượn trận pháp đau khổ chống đỡ, trên mặt có nhiều tái nhợt vẻ, bị áp chế ở tuyệt đối phía dưới. Đối diện, 14 người ma tộc tạo thành ma trận, hắc sắc ma khí quần quận ngất trời, lộ vẻ hóa ra một con không có hai chân cự ma thân ảnh. Nó sinh lần đầu độc giác, trên mặt tăng mục, thân thể da thịt như nham thạch một loại. Hai tay cầm lấy một cái thật dài màu đen khóa sát, không ngừng về phía trước rút ra rơi, mỗi lần cùng kiếm quang va chạm, cũng phát ra kinh thiên động địa va chạm nổ vang. Mà 14 người ma tộc người cầm đầu, rõ ràng là kia mặt trắng hắn tử, hắn bị Mạc Ngữ đánh cho bị thương thương thế, hôm nay không ngờ khỏi hẳn. Nhộn nhạo mở đích lực lượng ba động, làm đại địa hỏng mất, trong phạm vi cho phép trong phạm vi một mảnh đống hỗn độn, tất cả cổ mục cũng bị nổ tận gốc, hiển nhiên song phương chém giết đã kéo dài một hồi. Dựa theo dưới mắt xem ra, kiếm tông một nhóm tan tác chẳng qua là vấn đề thời gian, đến lúc đó kết quả có thể lo. Mạc Ngữ ánh mắt nhanh chóng chớp động, mấy hơi sau, trong mắt của hắn hiện lên kiên định, vốn là cẩn thận giấu giếm hơi thở, giờ phút này đột nhiên tiết lộ vài phần, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng cũng đủ để bị nhận thấy được. Người nào? Mặt trắng hán tử chợt quay đầu xem ra. Bá. Linh quang bùng lên trung, Mạc Ngữ xoay người rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mặt trắng hán tử trong mắt đột nhiên trở to, nhưng ngay sau đó lộ ra dự tợn. Là ngươi? Nếu Mạc Ngữ hào phóng hiện thân, đọc kịp lúc trước đánh một trận, này ma tâm tồn tại kiên kỵ, chưa chắc dám can đảm xuất thủ. Nhưng hôm nay hắn hoảng hốt chạy trốn, ở trong mắt của hắn, tự nhiên là đã trộn dạng. Nhìn thoáng qua trước mặt tốt tay kiếm tông tu sĩ, mặt trắng hán tử một chút cắn răng, gầm nhẹ nói, đi. Lấy hắn cầm đầu, 14 người ma tộc chợt bay ra, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đuổi theo, trong nháy mắt liền đã đi xa. Tô Ma, Trạng Nguyệt, Hàn Diệt đám người mặt lộ vẻ kinh nghi, hiển nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay bọn họ tự nhiên sẽ không làm nhiều trì hoãn. Chúng ta đi. Kiếm quang bùng lên, 8 tên kiếm tông tu sĩ gào thét mà đi. Một đạo cầu vồng hoảng hốt đi nhanh, phía sau ma khí cuồn cuộn. Khoảng cách song phương cũng không quá xa, nhưng vẫn giữ vững xuất hiện ở tay phạm vi ở ngoài. Mặt trắng hán tử chân mày dần dần nhăn lại, nhìn về phía trước thân ảnh, mắt lộ ra kinh nghi, người này tốc độ vẫn chưa từng chậm lại, hiển nhiên trên người cũng thương thế, lấy trong tay của hắn kia hóa thần thánh khí cấp màu đen trường thương, cần gì như thế kinh hoàng? Chẳng lẽ, chuyện này có gạt? Nghĩ tới đây, hắn đáy lòng tỏa ra thôi ý. Nhưng ở lúc này, phía trước Mạc Ngữ đột nhiên quay đầu xem ra, quắc khẽ nói, "Bối đạo hữu, tại hạ không muốn cùng làm khó, ngươi chớ để đau khổ bức người, nếu không ta liều đích giao ra một chút thật nhiều." Đến tuột cùng ai chết vào tay ai, chỉ sợ cũng còn chưa biết. Hắn thanh âm băng hàn vẻ mặt uy hiếp, nhưng đáy mắt chỗ sâu hiện lên hoảng loạn bất an, nhưng không thể tránh được người này hai mắt. Mặt trắng hán tử trong lòng nhất thời một tiếng tĩnh, hắn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Mạc Ngữ lần này biểu hiện, khi hắn xem ra chính là điển hình ngoài mạnh trong yếu, xem ra người này quả nhiên là có vấn đề. Dưới mắt, liền đem khắc nhất cử chém giết thời cơ tốt nhất, có cơ hội cướp lấy đến, trong tay của hắn kia hóa thần thánh khí cấp trường thương. Nhất niệm điểm, này ma tâm vung tẩu lúc lửa nóng. Phải biết, thánh khí chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Vi lực đối ứng hoàng cấp, pho tượng cấp, bất hủ cấp tam đại cảnh, giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Ma hóa thần thánh khí, vừa xưng là thánh khí viên mãn, thuộc về thượng phẩm thánh khí trong đích cực phẩm, nếu có gặp gỡ là được phong vân hóa rồng, vượt qua thần kiếp tấn thăng làm thượng thần khí, trở thành có thể bóp áp bất kỳ bất hủ cảnh đáng sợ tồn tại, kỳ chân quý trình độ, mặc dù ngàn vạn vật tầm thường thánh khí, cũng khó khăn lấy tới tương đối. Nhận được bảo vật này, hắn thậm chí có nắm chắc, có thể đem xông vào nơi này tất cả tu sĩ chém giết, bảo thủ ở mộ bia bí mật. Mạc đạo hữu ngày đó hai thương chi dạ, tại hạ khắc trong tâm khảm, hôm nay đang muốn hồi báo, há có thể không đánh mà lui. Mặt trắng hán tử cười dài, liền xin Mạc đạo hữu dừng lại, ta và ngươi song phương tái chiến một cuộc, như thế nào? Ngươi? Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, trên mặt kinh hoàng nữa khó khăn che giấu, chợt xoay người, vùi đầu điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh, hắn tốc độ dần dần bắt đầu rất xuống, mặc dù rất nhỏ, nhưng khoảng cách song phương rút ngắn, tự nhiên rơi vào đến mặt trắng hán tử trong mắt, người này tâm địa cuối cùng một tia bất an tiêu tán, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Khi hắn xem ra, Mạc Ngữ một người uy hiếp, tương đối Thái Bạch kiếm tông một nhóm nặng, cho nên hắn mới có thể bỏ qua sắp đắc thủ kết quả, ngang nhiên đuổi giết mà đến. Hôm nay nhìn, lựa chọn của hắn quả nhiên không sai. 200 trượng, 170 trượng, 150 trượng. Chỉ cần đi vào trăm trượng, liền có thể tiến vào đến ma trận phạm vi công kích, mặt trắng hán tử trong mắt càng ngày càng sáng, hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. 110 trượng. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ trong miệng chợt phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành huyết diễm đưa bao phủ, tốc độ phi hành nhất thời tăng mạnh, lần nữa đem khoảng cách song phương kéo ra. Huyết độ thuật không coi là quá mức cao thâm đích thủ đoạn, phàm là cao cấp tu sĩ phần lớn có tu hành, mượn máu huyết tiêu đốt, mạnh mẽ tăng lên tự thân tốc độ. Mặt trắng hán tử thầm mắng một tiếng, nhưng hắn trong lòng ngược lại thêm bình yên. Huyết độ thuật thi triển sẽ chỉ làm hắn càng phát ra suy yếu, mặc dù cuối cùng muốn liều chết đánh cược một lần, cũng khó khăn lấy làm được. Huống chi, huyết độ thuật hiệu quả khó có thể kéo dài, chỉ cần Mạc Ngữ không thoát khỏi được hắn khí cơ khóa, cuối cùng vẫn như cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn thậm chí cũng đang lo lắng, có hay không muốn cố ý giảm bớt một chút tốc độ, để tránh làm cho quá gấp, này Mạc họ tu sĩ chó cùng rất dậu. Tâm niệm chuyển động chung, trên mặt hắn đột nhiên vui mừng, chỉ thấy phía trước Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên hướng mặt đất rơi đi. Kiên trì không được sao? Nhưng từ cẩn thận, này ma như cũng không dám khinh thường, trong miệng chợt gầm nhẹ, hắn cùng với phía sau 13 tên ma tộc trong cơ thể, nhất thời tản mát ra thao thiên ma khí, lần nữa lộ vẻ hóa ra kia độc giác tam mục, cầm trong tay khóa sắt cự ma thân ảnh. Giống. Ma ảnh trong miệng một tiếng gầm thét, chợt giơ tay, đen nhánh khóa sắt mang theo kinh khủng hơi thở, ầm ầm rơi đập. Mạc Ngữ đột nhiên xoay người, bởi vì thi triển huyết độn thuật mà hơi có vẻ tái nhợt trước mặt bảng một mảnh bình tĩnh, trên tay lóe lên, màu đen trường thương liền đã xuất tay, không làm nửa dừng lại, hắn giơ tay, chợt về phía sau đâm rơi. Oeng. Đen nhánh khóa sắt lên tiếng hỏng mất, độc giác tam mục ma ảnh một tiếng thống khổ gầm thét, nhưng ngay sau đó ầm ầm tiêu tán. Mặt trắng hán tử cầm đầu, 14 người ma tộc tu sĩ đồng thời kêu rên, trong miệng phun ra một đạo nghịch máu. Nhưng giờ phút này, nhưng không ai nhận thấy được, ở ma ảnh hỏng mất, vài mỏng manh hắc huyết sắc khí, chợt lóe hạ không có vào đến ba tên ma tộc trong cơ thể. Hèn hạ. Cho tới bây giờ, hắn có thể nào không biết, mình là bị triệt để trêu chọc liễu. Mặt trắng hán tử gương mặt vặn mèo, trong mắt lộ ra dữ tợn, cắn răng nói, truyền thừa bí thuật, ma vương phủ xuống. Dung thể. Oeng. Oeng. Oeng. 14 ma đạo khí phong cuồng bộc phát. Trong phút chốc tạo thành một con chừng 5-600 thước khổng lồ ma lực đoàn, quay cùng trong, không ngừng truyền đến từng tiếng sen lẫn thống khổ gầm nhẹ, bạo ngược hơi thở ngang nhiên xông thẳng lên trời. Nhìn trước mắt một màn, Mạc Ngữ cố nén khí huyết khô kiệt thống khổ, sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng nói, chuẩn bị cho tốt sao? Lục Thiên thanh âm vang lên, lãnh khốc trung mang theo vài phần đùa cợt, chủ nhân yên tâm, vốn là thay đổi linh hồn hơi thở không bị phát hiện còn có chút nguy hiểm, nhưng hôm nay những thứ này ma tộc thi triển ra ngổn ngang dung hợp kỹ năng, linh hồn hơi thở hỗn loạn thì ngược lại dễ dàng hạ thủ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể động thủ. Mạc Ngữ cười một tiếng, trận linh cũng có thể khóa liễu linh hồn của ta hơi thở, chúng ta đi thôi. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, xoay người trực tiếp rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 482, mộ địa. Khổng lồ ma khi đoàn đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo đầy đủ hơn 400 thước cao kinh khủng ma ảnh, nó đỉnh đầu sinh ra độc giác, bên ngoài thân bao trùm lấy dày màu đen lân giáp, một đôi đỏ ngầu con ngươi xem ra, trong miệng chợt phát ra bạo ngược gầm thét. Trốn chỗ nào? Nó giơ tay, liền muốn về phía trước bắt rơi. Nhưng ở lúc này, dị biến nảy sinh. Có vài tráng kiện bộ rễ chui từ dưới đất lên ra, số lượng là như thế hơn, trong phút chốc che trời che, hướng kia. Kinh khủng ma ảnh trên đi. Quanh thân trong phạm vi, vô số viên cổ mục nổ ra cái dựng lên, bộ rễ điên cuồng sinh trưởng, giữa lẫn nhau nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau, tạo thành một con chừng 700 thước cao siêu cấp cổ mục cự nhân, nó con ngươi oán hận rơi vào cự ma trên người, mặc dù kia hình thể cùng lực lượng lần nữa thay đổi, nhưng nó khóa linh hồn hơi thở, cũng sẽ không có sai. Chính là ngươi, hủy diệt ta chín mắt trận, đem ta đẩy vào gần tới tử vong tuyệt cảnh. Không tha tha thứ. Tuyệt đối không tha tha thứ. Giống. Một đạo bạo ngược gầm nhẹ, cổ một cự nhân bước đi, đưa tay kéo lấy kia từ dưới đất chui ra rễ cây, dùng sức đem cự ma thân ảnh hung hăng kéo xuống. Về phần cách đó không xa khác một cái nhỏ tiểu loài bò sát, tự nhiên đã không có ở đây nó suy nghĩ trong phạm vi. Mặt trắng hán tử đột nhiên ý thức được, có lẽ đây mới là Mạc Ngữ ý đồ chân tránh, hắn gầm thét giải thích, nhưng nhìn về phía kia ầm ầm rơi đập kinh khủng quả đấm, lại chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Veng. Veng. Hai con cự nhân điên cuồng chém giết ở chung một chỗ, trong phút chốc địa chấn ngày dao động. Hủy diệt ba động xa xa truyền ra. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, quay đầu nhìn lại một cái, khỏe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, rơi vào cùng bạo trận linh trong tay, nói vậy những thứ này ma tộc tu sĩ, chắc chắn hưởng thụ cực kỳ sống. Thay đổi linh hồn hơi thở, có thể kéo dài bao lâu? Lực lượng có chút, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một canh giờ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, một canh giờ sao? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vậy là đủ rồi. Hắn lấy ra bổ nguyên linh mục dịch nuốt vào, khí huyết đạo mắt khôi phục đầy đủ, đem còn sót lại cuối cùng một phần linh dịch thu hồi, một bước bắn ra, thân ảnh mau chóng đuổi theo. cùng mặt trắng hán tử đám người thi triển bí thuật dung hợp sở thành cự ma chém giết, trận linh nhất định muốn điều động đại trận lực, như thế, nó liền muốn để cho trận pháp khôi phục đã có tự vận chuyển trạng thái, tự nhiên cho Mạc Ngữ tìm kiếm được những khắc mắt trận cơ hội. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Ngữ thân ảnh rơi vào một ngọn trên núi giả, hắn lấy ra màu đen trường thương, một hồi lâu sau chút nào báo trước xuất thủ, đem trường thương chợt ném ra. Hưu. Màu đen trường thương xuyên thủng không khí, liền tựa như một đạo màu đen tia chớp, ầm ầm không có vào sâu trong lòng đất, lực lượng kinh khủng kia ba động, làm mặt đất như sóng triều loại hướng ra phía ngoài tịch quyển, một đoạn vừa vặn tiến vào trong đó rễ cây, thét chói hai trùng ba một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Cái, người, thứ 10 mắt trận. Hủy. Một đạo thống khổ chu lên, giờ phút này ở trong lâm viên tất cả tu sĩ trong linh hồn vang lên. Một gốc cây khỏa sum suê của mục, vào giờ khắc này đột nhiên khô héo, cây diệp phong phiêu, chưa rơi vào mặt đất liền đã khô vàng rữa nát. Cây khô nhanh chóng khô héo, ba ba nhẹ vang lên trùng, vỏ cây ra nẻ ra, một ít viên viên tản ra mê người hơi thở bảo bối trái cây, thì trực tiếp hóa thành bụi bay tiêu tán. Cả lâm viên, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền tùy sinh cơ bừng bừng, biến thành một mảnh phát ra nồng nặc mục hơi thở diệt sạch đất. Trận linh diệt. Này công viên tùy theo mà chết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giơ tay thu hồi trường thương, ngẩng đầu nhìn hướng tận trời. Một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện ở giữa không trung, hắn quanh thân không gian hơi vặn mèo, một mảnh mơ hồ làm người ta nhìn không rõ lắm. Giờ phút này hắn tựa hồ túi đầu xem ra một cái, ánh mắt cùng Mạc Ngữ đụng nhau, nhưng không có bất kỳ tỏ vẻ. Vĩ đại chủ nhân truyền thừa chi khảo hạch, cửa thứ hai phá, mày vờ vờ. Nhưng căn cứ chỉ dẫn, tiến vào tưởng ban tường đất, đến tột cùng có thể có được bao nhiêu thu hoạch, liền muốn dựa vào bọn ngươi tự hành cố gắng. Bá. Kia thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, một cuộc gọi về hơi thở, đột nhiên từ xa phương truyền đến. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được này gọi về hơi thở dạng, hắn tâm thần trung đột nhiên xông ra một trận kích động, tựa hồ nơi đó có đối với hắn mà nói, chí quan trọng yếu đồ. Trong mắt một trận lóe lên, hắn trở tay đem trường thương thu hồi, dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh bay theo đi. Bất kể chuyện này đến tột cùng như thế nào, đã tới chỗ này, hắn cũng muốn đi xem một cái. Khảo hạch cửa thứ hai phá, ban thưởng đất, đại năng chi truyền thừa. Chúng ta đi. Trong lâm viên, khắp nơi tu sĩ phục hồi tinh thần lại, trên mặt rối rít lộ ra kích động, nhấc lên độn quang gào thét chạy thẳng tới gọi về hơi thở chỗ ở. Hung hiểm đã qua, thu hoạch tiết cuối cùng đã tới. Hơn 400 thước cao kinh khủng ma ảnh, giờ phút này đột nhiên hỏng mất, chia ra hóa thành 14 người ma tộc tu sĩ, giờ phút này mọi người sắc mặt trắng bệnh, hơi thở suy yếu chí cực. Cảm thụ được gọi về hơi thở ba động, mặt trắng hán tử sắc mặt trở nên so sánh với âm trầm, trong lòng hắn gần như có thể xác định, phá vỡ lâm viên trận pháp, tuyệt đối là kia Mạc họ tu sĩ. Người này thực lực mạnh, còn muốn khi hắn dự liệu trên. Đáng chết. Tự mình thuộc về ma tộc thần bí di tích đột nhiên được xuất bản, làm mặt trắng hán tử ứng phó không kịp, hắn muốn giết chết tất cả kẻ xông vào, lấy giữ lại mộ bia bí mật, nhưng cuối cùng này có lại coi là hay là thất bại liễu. Hôm nay là bị Mạc họ tu sĩ tính toán, một nhóm tộc nhân toàn bộ trọng thương, lấy như vậy trạng thái, một khi hiện thân, chỉ sợ sẽ đưa tới nhân tộc tu sĩ liên thủ vây giết. Mặt trắng hán tử khẽ cắn răng, trầm giọng nói, dùng ma huyết đan. Trên tay hắn ma quang lóe lên, liền đã nhiều ra một viên trứng bổ câu lớn nhỏ màu đỏ tươi hoàn thuốc, há mồm đem nuốt vào. Phía sau 13 tên ma tộc giống như trước ăn đan dược. Hô, hô. Bọn họ hô hấp đột nhiên trở nên nồng đậm, gương mặt đỏ lên, trong cơ thể thương thế lại bị mạnh mẽ áp chế đi xuống, hao tổn ma lực lấy kinh người tốc độ khôi phục, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tương đối đỉnh trạng thái mạnh hơn. Ma huyết đan kích thích huyết mạch, đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng vọt, triệt tiêu một chút mặt trái trạng thái. Viên thuốc này lực bá đạo, nhưng hậu quả giống như trước nghiêm trọng, một khi dùng, những thứ này ma tộc ít nhất tổn thất 50 năm thọ nguyên, mà ở dược lực tiêu tán sau, có tiến vào lâu dài thời gian suy yếu kỳ. Đi. Gầm nhẹ chung, 14 người quanh thân phát ra này bạo ngược hủy diệt hơi thở ma tộc, gào thét bay ra. Mạc Ngữ thân ảnh bay ra lâm viên, đập vào mi mắt một màn, để cho hắn tâm thần đại chấn. Trên mặt đất, từng cục mộ bia đứng nghiêm, mặc dù không có mộ phần, trong không khí nhưng tràn ngập gần như ngưng tụ là thật chất chết đi khí, hỗn loạn, tựa hồ ánh sáng cũng pháp theo vào trong đó. Lờ mờ, thấy không rõ mộ bia số lượng có bao nhiêu, trung điệp xem ra, mai cho đến cuối tầm mắt. Mơ hồ trong lúc, có thể thấy một ngọn khí thế rộng rãi khổng lồ điện vũ, tọa lạc tại mộ bia bầy sau, liền tựa như sản xuất tại chỗ thú dữ, ánh mắt rơi xuống, làm cho người ta từ bản năng chung, sinh ra thật sâu kính sợ. Mà kia phân gọi về hơi thở, bắt đầu từ này mộ bia trung truyền đến. Chẳng lẽ nơi này chính là tưởng ban thưởng đất? Như vậy tưởng ban thưởng hiện tại nơi nào? Bá, bá. Mạc Ngữ suy tư, quanh thân không ngừng có linh quang nhấp nhoáng, một gã tiên chạy tới tu sĩ, nhìn trước mắt một màn, giống như trước lâm vào đang thử người, thật lâu ngữ. Trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo, Mạc Ngữ xoay người, Bạch Hoa Tông Hàn Úc mắt lộ kích động, chỉnh đốn trang phục nói, đà tạ Mạc đạo hữu. Mấy ngày nay, nàng nghe theo đề nghị vẫn ở lại tại chỗ không có hoạt động, lúc này mới có thể bình yên tồn tại sống đến hiện tại, nếu không nghe lời, ở trận linh cuồng bạo, chỉ sợ nàng này sớm đã chết đi. Mạc Ngữ đầu không nói gì. Hàn Úc một chút do dự, cẩn thận lui về phía sau một bước, gặp không có lộ ra không kiên nhẫn, trong lòng vui mừng an tâm đứng ở bên cạnh hắn. Nàng không biết nơi này đến tột cùng có cái gì cơ duyên tạo hóa, cũng hiểu được, đi theo ở Mạc đạo hữu trên người, chung quy không có sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 483, tăng lên tu vi. Mộ bia bề ngoài, không ngừng có tu sĩ đến, nhưng chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền biết tiến vào người nhất định chết thảm trọng, có thể sống lại tới đây, sợ rằng chưa đầy trăm người. Hưu, hưu, tiếng xe gió chung, mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến, thu liễm rơi trên mặt đất, lộ ra Tô Ma, Trạm Nguyệt, Hàn Diệt chờ kiếm tông tu sĩ thân ảnh. Đối mặt thần bí mộ bia bảy, kỳ phương xa kia như ẩn như hiện điện vũ, bọn họ cũng rối rít lộ ra ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, Trạm Nguyệt quét qua quanh thân, thấy nơi này con ngươi đột nhiên vi phát sáng. Nàng thấp giọng cùng Tô Ma bọn người nói liêu một chút cái gì, mấy tên kiếm tông tu sĩ đột nhiên cất bước đi tới. Hàn Úc sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ Mạc đạo hữu đắc tội kiếm tông chi tu? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cầm đầu một nam tử đã mở miệng, tại hạ đại tự tại Thái Bạch kiếm tông Tô Ma, lúc trước cùng đồng môn gặp nạn, may mắn đắc đạo hữu cứu giúp mới có thể hóa hiểm vi gì, ngày sau nếu có cơ hội, bọn ta tất có hồi báo. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, chắp tay nói, Tô Ma đạo hữu nói quá lời, tại hạ cũng không cố ý đi làm cái gì, chẳng qua là vận khí không tốt bị cường địch phát hiện, thần xui quỷ khiến chuyện mà thôi, chịu không nổi các vị lòng biết ơn. Lời tuy như thế, nhưng đạo hữu cứu bọn ta chuyện cũng là sự thật. Đối với hắn thản nói, Tô Ma chẳng qua là khoát tay áo, đang muốn tiếp tục mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, xoay người nhìn về phía Lâm Viên trong, mắt lộ hàn quang. Quần quần ma khí gào thét mà đến, rơi vào Lâm Viên ngoài, chính là mặt trắng hán tử cầm đầu 14 người ma tộc. Là ngươi cửa, lại còn dám hiện thân, muốn chết. Chết tiệt ma tộc. Kinh sợ gầm nhẹ liên tiếp vang lên, Đông Hoang Đế gia, Cực Nhạc Thiên Đại Hoan Hỉ Tông cùng Thượng Hành Thiên Ngự Thú Tông ba phương tu sĩ lạnh lạnh xem ra, trong mắt đều là lửa giận. Hiển nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, này ba phương tu sĩ giống như trước ăn ma tộc giảm nhiều. Tô Ma đem một màn này thu vào trong mắt, đột nhiên trầm giọng mở miệng, "Các vị đạo hữu, những thứ này ma tộc đã từng mưu hại ta kiếm tông một nhóm, may mắn bọn ta mới có thể thoát thân. Huống chi nhân, ma hai tộc từ xưa bất lưỡng lập, hôm nay ta và ngươi liền liên thủ, đem những thứ này ma tộc toàn bộ chém giết hơn thế, như thế nào?" Băng hàn trong thanh âm, sát khí đằng đằng, hiển nhiên vị này kiếm tông trẻ tuổi một đời cao thủ đã thật sự nổi giận. "Ta Đông Hoang Đế gia nguyện ý xuất thủ." Đế Cửu anh mặt trầm như nước, phía sau hắn đế gia tu sĩ chỉ còn lại có 5 người. Hao tổn người chung, hơn phân nửa là gặp ma tộc tính toán mà chết, nếu không phải hắn có khác thủ đoạn, sợ là cũng khó mà chạy trốn, mối hận trong lòng toàn tính có thể nghĩ. Chém giết ma tộc, ta Hoan Hỉ tông nghĩa bất dung tử. Ngự thú tông nguyện giúp các vị giúp một tay. Tứ phương tu sĩ trước sau tỏ thái độ, không khí nhất thời trở nên bị đè nén, mắt thấy một cuộc chém giết sẽ phải bộc phát. Mặt trắng hán tử ánh mắt đảo qua, rơi vào Mạc Ngữ trên người, khóe miệng hắn đột nhiên kéo ra, đáy mắt hiện lên thật sâu hoán độc, trong miệng nhưng chợt cười lạnh một tiếng, muốn giết ta ma tộc một nhóm, cũng phải nhìn các vị nhân tộc đạo hữu có hay không thừa nhận lên thật nhiều. Thật không liều chết đánh một trận, mặc dù ta ma tộc nhất định toàn bộ diệt, tại hạ cũng có nắm chặt có thể kéo trong các ngươi ít nhất một nửa, cùng bọn ta cùng nhau chôn cùng. Nếu không tin lời nói, thử nhưng xuất thủ thử một lần. Ánh mắt của hắn dữ tợn, lộ ra một cổ điên cuồng, phía sau 13 ma tộc, trong miệng đồng thời gầm nhẹ. Quần quần ma khí ầm ầm một phát, bạo ngược chí cực. Đế Cửu anh sắc mặt nhất thời biến đổi, này ma tộc uy hiếp, cũng không giống như là nói một chút mà thôi, ma tộc quỷ dị bí thuật đông đảo, thật không bị buộc vào tuyệt cảnh, có lẽ thật sự có cùng kẻ địch cùng mất liều mạng thủ đoạn. Hắn mặc dù hận những thứ này ma tộc tận xương, nhưng không có tới đồng quy vu tận ý niệm trong đầu, huống chi dưới mắt chính là khổ tận cam lai sắp nhận được tạo hóa, một khi tự nhiên đâm ngang, chỉ sợ sẽ bị áp chế, cuối cùng công dã chẳng. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt nhất thời chớp động. Mà Đại Hoan Hỉ Tông mở miệng thanh niên, cùng Ngự Thú Tông tu sĩ, trên mặt giống như trước lộ ra chần chờ, Đế Cửu anh có thể nghĩ đến chuyện tình, bọn họ từ cũng có thể suy nghĩ đến. Tô Ma thở dài trong lòng, nếu tứ phương liên thủ, chưa chắc không thể vô cùng trả giá thật nhỏ, chém giết những thứ này ma tộc, nhưng hôm nay ba phương tu sĩ đã bắt đầu sinh thôi ý. Chỉ dựa vào kiếm tông nhất mạch cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mặc dù không cam lòng, cũng chỉ được tạm thời đem việc này để xuống. Nhận thấy được tứ phương tu sĩ thái độ biến hóa, mặt trắng hán tử đáy lòng chính là một yên tĩnh, nếu như nhân tộc tu sĩ thật không thái độ cường ngạnh, hắn chưa chắc sẽ liều chết đánh một trận. Kết quả như thế, nghi là không thể tốt hơn. Ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên quay đầu xem ra, chắp tay nói, Mạc đạo hữu quả nhiên thật là thủ đoạn, tốt tu vi, tại hạ bội phục. Chỉ sợ nơi này không có ai phải đạo hữu đối thủ, nói vậy này đại năng truyền thừa, nhất định sẽ bị đạo hữu thu vào trong tay. Tại hạ liền ở nơi này nói trước chúc mừng liễu. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, quả nhiên, này ma thanh âm rơi xuống, khắp nơi tu sĩ ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, phần lớn lộ ra vẻ cảnh giác. Đơn giản một lời, vừa có thể lập tức rời đi mở chúng người chú ý, có thể đưa đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, mặt trắng hán tử đích thủ đoạn, xem như xảo diệu tàn nhẫn. Nhưng Mạc Ngữ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, bối đạo hữu quá khen liễu, nếu thật có như vậy thủ đoạn, Mạc mộ sao lại nhiều lần giết đều không thể đem người chém giết. Mặt trắng hán tử sắc mặt trầm xuống, chợt cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn đến hắn trong mắt lạnh như băng, đáy lòng chẳng biết tại sao chính là run lên, vốn là còn muốn nói thêm gì nữa, cánh pháp rồi hay nói ra khỏi miệng. Chẳng qua là trong mắt kia phân âm trầm, nhưng nặng mấy phần. Mà ở lúc này, dọc theo nơi một chút trên bia mộ, đột nhiên sinh ra tầng tầng sóng gợn, liền như nước mặt loại, tựa hồ tùy thời cũng sẽ có nào đó hung vật từ đó thoát ra, không chung kia phân tử khí, trong phút chốc nồng nặc. Như vậy biến cố, nhất thời đem tất cả tu sĩ tâm thần hấp dẫn đi qua, mặt lộ vẻ ngưng trọng, không biết là chuyện gì xảy ra. Mặt trắng hán tử âm thầm cười lạnh, nhưng hắn biết bí mật bảo thủ không được quá lâu, mặc dù hắn không nói ra, rất nhanh cũng sẽ bị những tu sĩ khác phát hiện. Như thế, tự nhiên không bằng dành trước xuất thủ, tăng lên thực lực bản thân. Hừ, chúng ta đi. Bá. Ma quang bùng lên, ngay cả hắn ở bên trong, 14 người ma tộc gào thét lao ra, mục tiêu chính là kia hiện lên sóng gợn mộ địa. Liên ở khắp nơi tu sĩ sở không tới đầu góc, quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy mọi người ma tộc đụng vào trên bia mộ, thân thể cánh trực tiếp không có vào trong đó, mà kia trên bia mộ sóng gợn cũng tùy theo không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ma tộc xông vào mộ bia bên trong. Chẳng lẽ ma tộc biết có quan nơi này bí ẩn? Cơ duyên. Cơ duyên đang ở mộ bia bên trong. Táo tập trung, không biết người nào cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, nơi này không gian đột nhiên an tĩnh đi xuống. Mỗi người trong mắt đều có kích động cùng kinh nghi bất an, nhưng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, ở thế cục không rõ trước, không người nào nguyện ý cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Mạc Ngữ cao mày nhìn trước mặt mộ bia bảy, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền muốn thông liếu sự tình đại khái mạch lạc. Ma tộc nhất định biết nơi này di tích một chút bí mật, thậm chí lúc trước liền từng tiến vào quá nơi này, điều này cũng làm cho có thể giải thích bọn họ tại sao lại đối với khắp nơi tu sĩ xuất thủ, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu, bảo thủ nơi này bí mật. Mà mấu chốt của vấn đề hẳn là đang ở trước mặt này tấm mộ bia bảy trùng, hay hoặc là ở phía sau này tòa nguy nga trong cung điện. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ giật mình trong lòng, đột nhiên sinh ra như mũi nhọn ở bối cảm giác, liền giống bị nút âm thầm thú giữ theo dõi một loại cảm giác này tới đi vậy, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm đi xuống. Mạc Ngữ tự tin, hắn tuyệt sẽ không cảm ứng ra sai, xem ra chuyện chỉ sợ không phải là đơn giản như thế. Nhưng giờ phút này không đợi hắn suy nghĩ nhiều, khoảng cách đó không xa một khối trên bia mộ, ba động lần nữa xuất hiện, mặt trắng hắn tử cất bước từ đó đi ra, khi hắn phía sau, mộ bia tùy theo bể tan cảnh, hóa thành một cổ khói đen tiêu tán. Này ma quay đầu lại quét tới một cái, lạnh lùng cười một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào khác một khối hiện lên sóng gợn mộ bia chung. Hết thảy cũng phát sinh ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mặt trắng hắn tử hơi thở biến hóa, lại không có thể giấu giếm được mọi người, tựa hồ mạnh mấy phần. Rất nhanh, trước sau hai gã ma tộc xuất hiện, liền chứng thật liêu nơi này tu sĩ cảm ứng, bởi vì bọn họ hơi thở tương đối tiến vào trước, có thêm rõ ràng tăng lên. Hơn nữa đáy mắt chỗ sâu, kia phân kích động mừng như điên, cũng là khó có thể che giấu. Cùng mặt trắng hán tử giống nhau, hai gã hiện thân ma tộc không làm dừng lại, xoay người lần nữa bước vào một khối mộ bia chung. Tăng lên tu vi. Khắp nơi tu sĩ trong mắt, giờ phút này hoàn toàn sáng lên, ánh mắt chớp động trùng, là tràn đầy rung động. Nhưng trong nháy mắt, biến hóa vì điên cuồng cùng cực nóng. Mộ bia chung quả nhiên có đại tạo hóa. Hướng, chúng ta đi. Cấp đoạt tạo hóa. Linh quang bùng lên trùng, từng đạo thân ảnh cấp tốc lao ra, làm như nhận thấy được nhiều sinh linh đến, đại lượng mộ bia đồng thời xuất hiện sóng gợn, một gã tên tu sĩ, thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó. Tu sĩ tu hành, tự thân làm căn cơ, không có bất kỳ hấp dẫn, có thể cùng tự thân tu vi tăng lên đánh đồng. Trách, ở nhận thấy được mộ bia thật tình sau, bọn họ có thể so với biểu hiện như thế cấp khó giàn nổi. Hàn Úc hô hấp có chút làm sâu sắc, lấy kia lãnh đạm tính tình đều có như vậy biểu hiện, đủ có thể chi tâm tự kích động mạnh, nhưng giờ phút này nàng nhưng không có gấp gáp xuất thủ, bởi vì trước người đạo này cao ngất thân ảnh còn không có động. Dư Quang Trung, tựa hồ có thể thấy hắn nhíu chặt chân mày, Hàn Úc trong lòng chính là vừa nhảy, chẳng lẽ chuyện còn có không ổn. Trong nháy mắt, nơi này tu sĩ liền có hơn phân nửa xông vào mộ địa, không có tiến vào người hiển nhiên cũng là tâm tư cẩn thận hàng người, muốn nữa ngắm nhìn xuống. Một lát sau, một gã dược vương cốc tu sĩ đột nhiên từ mộ bia trung bước ra, kia trên mặt lộ ra mừng như điên. Sư huynh, mộ bia bên trong tồn tại một hung linh, đem chém giết nên kia bộ phận bổn nguyên dung nhập vào trong cơ thể, liền có thể để cho tu vi tăng mạnh. Hoàng Bách trong mắt vui mừng, chúng ta đi. Quát khẽ chung, hắn cùng với hai gã đã sớm kềm nén không được dược vương cốc tu sĩ chợt lao ra, mà còn lại khắp nơi còn đang ngắm nhìn tu sĩ, giờ phút này cũng đem đáy lòng cuối cùng một tia kiên kỵ bất an để rồi rít động thân xông vào mộ bia trong. Hàn Úc trong lòng gấp gáp, một chút do dự, thấp giọng nói, Mạc đạo hữu. Mạc Ngữ nhướng mày, nhảy xuống nước tự tử tư trung bị giật mình tỉnh lại, nhìn nàng này một cái, trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù chuyện không đúng, cũng chỉ có tự mình tiến vào trong đó mới có thể có phát ra hiện, dừng lại ở chỗ này nhìn như là cẩn thận, nhưng cùng bó tay chờ chết dị. Hắn thiếu chút nữa liền cùng liễu. Nếu nữa chỉ hoan đi xuống, một khi hung hiểm chân chính phủ xuống, không có nửa điểm chuẩn bị lại muốn như thế nào ngăn cản. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, không thể, chỉ có thể mình xông vào một lần, nhìn một chút liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 484, Vạn Ma Chi Sơ. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, nói, chuyện có chút không đúng, một mình ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp ra hiện tại một khối mộ bia ngoài, một bước bán ra thân ảnh tiến vào trong đó. Hàn Úc liền giật mình, nhìn về phía Mạc Ngữ thân ảnh biến mất nơi, không khỏi có chút do dự. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra kiên định, có lẽ Mạc đạo hữu đã nhận ra cái gì, nhưng tiểu dưới mắt xem ra, chuyện này không có hung hiểm. Tăng lên tu vi cơ hội đang ở dưới mắt, nàng không có sai trôi qua lý do, nàng này thân ảnh bay ra, đảo mắt không có vào một ngọn mộ bia chung. Bước vào mộ bia, Mạc Ngữ trước mắt cảnh tượng nhất thời biến đổi, thân ảnh đã xuất hiện tại một mảnh trống trải trong không gian, cách đó không xa lơ lửng nhất phương thạch đài trung ương nơi, đang khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, nồng nặc mục hơi thở từ trong cơ thể hắn truyền đến, liền tựa như một cụ chết đi nhiều năm thấy khô. Này, hẳn là chính là Dược Vương cốc tu sĩ trong miệng theo lời hung linh. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ý niệm khẽ nhúc nhích, thân ảnh gào thét bay ra, rơi vào trên thạch đài. Giang giác, giang giác. Cứng ngắc khớp xương tiếng ma sát chung, trên thạch đài khoanh chân thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, khô quắc trước mặt bàn thượng, lộ ra một đôi màu xám trắng mờ mờ con ngươi, nhưng rất nhanh liền đã có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ ngầu, kia quanh thân mục hơi thở nặng hơn, hung thần hơi thở phóng lên cao. Đại tôn sơ. Mạc Ngữ trong lòng một tiên tĩnh, hắn đã sớm quét qua quanh thân, cũng không có nhận thấy được những khác hung hiểm, vẹn vẹn này một đầu hung linh, còn không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Giống. Một tiếng bạo ngược gầm thét, khoanh chân hung linh chợt lao ra, tốc độ nhanh như tia chớp, mà cực tính cực động, làm cho người ta tạo thành liễu cực kỳ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Hắn lộ ra khô gầy như chảo hai tay, hướng Mạc Ngữ lồng ngực chụp tới, trong miệng phát ra vô ý thức gầm nhẹ, máu, đem máu tươi của ta trả lại cho ta. Kia thanh khàn giọng thê lương, lộ ra vô tận đoán độc cùng thống khổ. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, trên mặt nhưng vô nửa phần vẻ sợ hãi, dưới chân đập rơi, một quyền về phía trước chào ra. Thình thịch một tiếng, hắn thân ảnh bất động, hung linh trực tiếp bay ngược ra. Trong cơ thể truyền đến liên tục trầm muộn gãy lìa thanh âm, liền tựa như bẻ gãy khô héo cây khô. Hung linh thực lực không mạnh, thân thể mạnh cũng đang Mạc Ngữ dự liệu trên, bị đòn nghiêm trọng này cánh không có hỏng mất, sau khi hạ xuống gào thét một tiếng, xoay người lần nữa đánh tới. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, giơ tay lại là một quyền chào ra. Thình thịch, thình thịch, cho đến thứ năm quyền. Hung linh trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tựa như thống khổ, tựa như giải thoát chu lên, đã sớm bể tan cảnh không chịu nổi thân thể, giờ phút này ầm ầm nổ tung, hóa thành một cổ hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Mà ở thân thể của hắn tiêu tán nơi, nhưng có một đoàn màu xám cho quang đoàn lưu lại, một cổ tinh thuần lực lượng ba động không ngừng từ đó truyền đến, cảm ứng đến không có nửa điểm không ổn. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên xông ra một cổ đem hấp thu vận động, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần đem luyện hóa, tự thân tu vi là được tùy theo tăng lên. Tương đối cực khổ tu hành, loại này tăng lên tốc độ, có thể nói kinh người. Nhưng giờ phút này, còn không đợi hắn quyết định có hay không phạm hiểm, đem này đoàn lực lượng hấp thu, một đạo âm lãnh quá khẽ, trực tiếp khi hắn sâu trong linh hồn vang lên, ngươi nếu hấp thu này đoàn lực lượng, từ đó sau liền đem vĩnh viễn biến thành người khác khối lỗi, sinh tử không khỏi bản thân, cuối cùng kết quả sẽ cùng bị ngươi đích thân oanh giết hung linh giống nhau. Thanh âm này đến từ chính tử kim kiếm ảnh trung, ngủ say háo nhị lương đa ý thức. Cùng ban đầu tương đối, trải qua phen này ngủ say sau, hắn rõ ràng trở nên càng cường đại hơn. Mạc Ngữ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, mạnh mẽ để xuất thủ đem chấn áp ý niệm trong đầu, chậm rãi nói, ngươi biết đây là cái gì? Háo nhị lương đa thanh âm mặc dù âm lãnh, nhưng này phân kiên kỵ lại không có thể tránh được Mạc Ngữ cảm ứng. Hiển nhiên không có ngờ tới hắn phải như vậy tinh táo phản ứng. Áo Nhĩ Lương Đa ý thức dừng lại hạ xuống, nhưng ngay sau đó phát ra một tiếng cười lạnh, không hổ là có thể đem ta chấn áp người, nhân tộc tu sĩ, ngươi quả thật có chỗ bất phàm. Nhưng hôm nay cũng không phải là ta và ngươi chém giết lúc, nếu không ứng đôi không ổn, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Áo Nhĩ Lương Đa ý thức lại là một đứa, nhưng ngay sau đó chuyển đến mấy phần tức giận, nhưng rất nhanh liền bị đè, trầm giọng nói, nếu ta cảm ứng vô sai, nơi này đang ngủ say một luồng vạn ma chi tổ, hay hoặc là xưng là vạn ma chi sơ lực lượng, không nghĩ tới năm đó hạo kiếp nó cũng không có tránh thoát. Hắn thanh âm đột nhiên trầm thấp, lộ ra mấy phần tăng thương, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục. Ngươi căn bản không biết nó là như thế nào tồn tại, ta không cách nào cùng làm nhiều giải thích. Này chỉ hung linh chính là nó khống chế khôi lỗi mộ vệ một trong. Nếu ngươi hấp thu cổ lực lượng này, cũng đem thay thế vị trí của nó, tự động trở thành nó trong tay khôi lỗi. Vạn ma chi tổ, vạn ma chi sơ. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, vẹn vẹn là hai tên, liền để cho hắn từ bản năng chung sinh ra một cổ sợ hãi. Nhưng giờ phút này cũng suy nghĩ sâu xa lúc, hắn một chút hút khí đem tâm tư để. Trầm giọng nói, ta phải nên làm như thế nào? Không nên cử động này đoàn lực lượng, lập tức rời đi nơi này. Áo Nhĩ Lương Đa trầm giọng mở miệng, ta cảm ứng đến, vạn ma chi sơ hơi thở bị vây bị phong ấn trạng thái, đây là nhằm vào cho nó phong trấn, ta có thể giúp ngươi tránh ra phong ấn đánh chết, chỉ cần chạy trốn tới phong ấn ở ngoài, ngươi là có thể an toàn. Đánh chết khối lỗi, nhưng không có cắn nuốt nó lưu lại lực lượng, một khi rời đi mộ địa, vạn ma chi sơ nhất định sẽ có điều phát hiện, cho nên ngươi động tác nhất định phải mau, ở nó không có làm ra ứng đối trước, lúc này rời đi thôi. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, đột nhiên nói, ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Có lẽ Áo Nhĩ Lương Đa nói cũng là thật tình, hắn hôm nay đã bị vây hung hiểm chung, nhưng là có thể có Áo Nhĩ Lương Đa là ở nhận thấy được tự thân có thể có gặp gỡ hung hiểm sau, cố ý đe dọa ý đồ đem Mạc Ngữ dọa lùi. Mặc dù thông qua đối với kinh thần đại trận hiểu rõ, cùng với tự thân chứa nhiều cảm thụ, trực giác nói cho hắn biết Áo Nhĩ Lương Đa không có nói láo, nhưng chuyện này liên quan đến hắn tự thân an nguy, nữa cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Ta chỉ có thể động dụng cực ít lực lượng, nếu không bị vạn ma chi sơ phát hiện, ta và ngươi cũng trốn không thoát, một mình ngươi xem đi. Một cổ lực lượng nhất thời từ kiếm châu bên trong xung ra, Mạc Ngữ trong mắt tùy theo hóa thành nhàn nhạt từ kim sắc, ở kia trong tầm mắt một ít đoàn an tĩnh huyền phù màu xám cho lực lượng trong lúc bất chợt bắt đầu vô hạn bội số lớn hơn, dần dần lộ ra bản chất. Đó là vô số con rất nhỏ xiềng xích hội tụ đến cùng nhau, mỗi thời mỗi khắc cũng như vật còn sống loại ở vận động, mỗi một con cũng tản ra tuyệt đối nô dịch cùng thao túng hơi thở. Đây là thuộc về vạn ma chi sơ lực lượng linh hồn xiềng xích, một khi hút vào trong cơ thể sẽ gặp dung nhập vào hồn trung, mặc dù kinh nghiệm trăm ngàn thế luân hồi cũng không cách nào đem thoát khỏi cho đến hoàn toàn mai một. Áo Nhĩ Lương Đa bình tĩnh mở miệng, "Hiện tại, ngươi có thể làm ra phán đoán liễu?" Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên xoay người, dưới chân một bước tự nhiên. Trên bia mộ đột nhiên hiện ra từng đạo sóng gợn, kia thân ảnh cất bước ra, ánh mắt đảo qua, Thomas, Trạm Nguyệt hai người vừa vặn bước ra mộ bia, hai người trên mặt đều là vui mừng, hiển nhiên bọn họ đã dung hợp mộ bia trong đích tạo hóa. Mạc Ngữ trong lòng vi lấp, nhưng biết mình cứu bọn họ không được, không thể làm tiếp bất kỳ trì hoãn. Bá. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hắn thân ảnh gào thét dựng lên, ngang nhiên xông về tận trời. Phong ấn vạn ma chi sơ tất nhiên bao trùm cả tòa đảo tự kinh thần đại trận, muốn rời khỏi, đây là phương pháp nhanh nhất. Nhưng đảo tự thượng, nhưng tồn tại cấm phi hành quy tắc lực lượng. Bay ra 100 mét sau, một cổ cường đại giam cầm lực lượng đột nhiên phủ xuống, liền muốn đưa sinh sôi đẻ. Áo nhĩ lương đa. Mạc Ngữ trong lòng gầm thét. Ông. Một cổ kỳ dị lực nhất thời từ hắn trong cơ thể bộc phát, mặc dù yếu ớt, nhưng áp đảo nơi này quy tắc trên, đem hạn chế lực lượng mạnh mẽ phá vỡ. Mạc Ngữ tốc độ không giảm, gào thét xông thẳng lên trời trên, kia bao trùm trời cao đại trận đi. Điện vũ trung, đen nhánh liên đài trên bảo tọa, thiếu nữ đột nhiên khẽ cười một tiếng, tên tiểu tử này, có thể nhìn ra mộ vệ đích thực cùng, quả nhiên có chút ý tứ. Nàng thanh âm thanh thúy nụ cười mỉm cười, nhưng một đôi đồng mâu, nhưng lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Mộ vệ khôi lỗi là nàng chuyên trúc lực lượng, dõi mắt chư thiên vạn giới cũng cực ít có người có thể phát hiện, ở nơi này chưa mở ra tọa tiêu hoang vu vị diện, cánh sẽ bị một con kiến hôi loại nhân tộc tu sĩ khám phá, nàng há lại sẽ như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Huống chi, ở phong ấn kinh thần đại trận trấn áp, hắn còn có thể phá không bỏ chạy. Xem ra, tên tiểu tử này trên người nhất định ẩn tàng rất nhiều bí mật. Bản ma tổ còn chưa để đi, ngươi có thể trốn đi nơi nào đây? Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thiếu nữ đột nhiên ngừng đầu lên, lộ ra mềm mại nhắn nhủi tay nhỏ bé, về phía trước tùy ý nhấn một cái. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, trong mắt kịch liệt co rút lại, đỉnh đầu trong hư không truyền đến cực kỳ đáng sợ hơi thở ba động, mênh mông quần quần thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một con trừng dài ngàn mét, da thịt gồ cao, mặt ngoài bao trùm màu tím lân giáp ma cánh tay, liền tựa như sa cổ ma thần tay, xuống phía dưới ầm ầm theo như rơi. Khó có thể nói hết kinh khủng uy áp, mênh mông quần quần từ tận trời đè. Mạc Ngữ, vạn ma chi sơ đã xuất thủ, nhưng ta chỉ có thể ở cuối cùng giúp ngươi, nếu không nó nói trước nhận thấy được sự tồn tại của ta, ta và ngươi không tiếp tục nửa điểm chạy trốn hy vọng. Áo nhĩ lương đa gầm nhẹ dưới đáy lòng vang lên. Mạc Ngữ không còn kịp nữa làm nhiều suy tư, giơ tay, màu đen trường thương liền đã xuất hiện, nhất thương xa hướng trời cao, ngang nhiên đâm rơi. Oeng! Huyết quang bộc phát, liền tựa như đột nhiên dâng lên huyết nhật, một đạo huyết sắc thương ảnh, như máu sắc nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, trong thời gian ngắn, cùng theo như rơi ma trưởng đụng nhau. Ngắn ngủi giằng co, huyết sắc thương ảnh ầm ầm hầm mất, mà kia ma trưởng nhưng chỉ là một bữa, tiếp tục hướng xuống theo như rơi. Nhận được màu đen trường thương đến nay, Mạc Ngữ bằng này cùng vô số cường giả chém giết, thậm chí bất hủ cấp siêu cấp cường giả người đã từng chiến quá, nhưng lại chưa bao giờ như dưới mắt như vậy vô lực, đảo mắt hỏng mất căn bản khó có thể dung chuyển đối phương nửa điểm. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có bất kỳ sợ hãi, nheo lại trong con ngươi, chớp động lên điên cuồng. Hôm nay hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài, điểm này không có người có thể ngăn trở. Đem trường thương thu hồi, giơ tay lên một ngón tay, tiếp tục hướng trước điểm ra. Hoàng Tuyền Ma Đạo, gọi về Hoàng Tuyền. Phủ xuống. Huyết nục trong lúc, quần quần sinh cơ nhất thời điên cuồng trôi qua, Mạc Ngữ ra sát na mất đi sáng bóng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng trở nên giàn mua, đầu đầy tóc đen tiệm sinh trắng thì, một cái mênh mông quần quần Hoàng Tuyền sông lớn hư ảnh, đảo mắt ở kia chỉ trước hiện lên, mênh mông giống giận, liền tựa như một cái hoàng long, há mồm về phía trước nuốt xuống. Tử vong, hủy diệt, lạnh như băng, phất tay háo hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát. Oeng. Hoàng Tuyền hư ảnh, sát na đem phách rơi ma trưởng nuốt vào, bao phủ trong phạm vi thời gian trôi qua, vào giờ khắc này điên cuồng gia tốc, ma cánh tay ngoài tản ra lạnh như băng kim, khí sáng bóng lân giáp nhanh chóng trở nên lờ mờ, dần dần lộ ra xám trắng vẻ, toát ra nồng nặc mục hơi thở. Năm tháng lực lượng, có thể mai một hết thảy, nhưng hiện tại Hoàng Tuyền hư ảnh, đối với theo như rơi ma cánh tay mà nói, nhưng như cũ quá yếu. Hư vô trung, đột nhiên vang lên một đạo bạo ngược ma tiếu, Hoàng Tuyền hư ảnh nhất thời rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm hầm mất. Gãy thương, toái sông, ngay cả diệt hai đại siêu cường công kích, ngàn thước ma cánh tay thế không thể đỡ, tiếp tục phủ xuống. Khí huyết hao hết, sinh cơ khô kiệt, giờ phút này chi Mạc Ngữ, già mua huyền nhược gần đất xa trời lão giả, đồng thời thống khổ gia tăng cho tâm thần trên, nhưng hắn một đôi tròng mắt nhưng như cũ sáng ngời, ngửa đầu hướng thiên, lóe ra là không từng buông tha cho bền bỉ cùng ương ngạnh. Hai đại lá bài tẩy tận phá thì như thế nào, Mạc Ngữ người còn có tái chiến lực. Khoảng cách kinh thần đại trận đã không xa, này ma cánh tay, lưu không giới hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 485, gặp nạn. Mặt đất mộ bia bảy trùng, Thomas, Trạm Nguyệt hai người tròng mắt trợ to, nhìn trên bầu trời một màn, trong lòng tràn đầy rung động, đến tột cùng sinh chuyện gì? Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên bạo phát kinh thiên kiếm toàn tính, càng làm cho bọn họ tâm thần hoàn toàn lâm vào trống rỗng. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước chợt chém xuống, một đạo kiếm ảnh nhất thời xuất hiện, kia thế kinh khủng không tha ngăn cản, tựa hồ thiên địa phía trước cũng có thể một kiếm chém chi. Mênh mông quần quần kiếm áp, phô thiên cái địa quét ngang bát hoang. Địa kiếm bảng vị tưởng ban thượng, Thái Bạch kiếm tông tiền nhiệm tông chủ một kiếm lực, vô hạn sánh ngang cho bán thần tầng thứ lực lượng, vào giờ khắc này, bị Mạc Ngữ không chút do dự thích phóng đi ra, hóa thành kiếm ảnh nghịch thiên dựng lên. Trong phút chốc, cùng theo như rơi mà cánh tay đụng nhau. Khắp không gian đột nhiên xuất hiện ngắn trong nháy mắt chết đi tịch, thời gian vào giờ khắc này, tựa hồ cũng lâm vào dừng lại, theo sát ở phía sau, mới là kia biển nhược khai thiên tích địa loại kinh khủng nổ, nhộn nhạo mở đủ để mai một mọi sự vạn vật lực đánh vào lượng. Ngàn thước ma cánh tay, giờ phút này sinh ra từng đạo tiếng vỡ ra, cương bỗng nhiên ngay lập tức sau ầm ầm vỡ vụn. Kiếm tông đứng đầu một kiếm, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không thể ngăn cản. Trong đại điện, đen nhánh nhị sen thượng, thiếu nữ trong miệng kêu rên, tiếp theo như rơi xanh miết trên ngón tay ngọc, giờ phút này đột nhiên hiện ra một cái nhợt nhạt vết thương, có huyết châu chậm rãi tràn ra, trên mặt đẹp lại càng sát na băng hàn. Tây môn tuyệt nhất con ngươi trợ to, trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng, Mạc Ngữ, Vũ Mặc, thì ra là căn bản là cùng là một người. Hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt làm như xuyên thấu không gian, rơi vào đạo kia để cho hắn hận không được, đem nghiền xương thành cho bóng lưng thượng. Giờ này ngày này, ngươi muốn hướng trốn chỗ nào, lưu đứng lại cho ta sao? Kinh thần đại trận chi Cửu Châu chi kiếm, hiện. Lạnh lạnh gầm nhẹ chung, Tây môn tuyệt nhất trong cơ thể đột nhiên tuôn ra cường đại hơi thở, trường bào không gió kích động, bay phất phới. Bao trùm cả tòa đảo tự kinh thần đại trận, giống như bị từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, đột nhiên phát cực kỳ lực lượng đáng sợ ba động, không gian tùy theo vỡ vụn, một thanh cự kiếm từ đó xuất hiện, đứng nghiêm thiên địa tựa như cùng giống như núi cao, tràn phong ấn Cửu Châu, trấn áp thiên địa xu thế. Ông. Rút lên, kiếm này ầm ầm chém rụng. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, bị cự kiếm khóa, tâm thần đột nhiên sinh ra vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn ngất trời thân ảnh, nhưng không có nửa điểm dừng lại. Oanh! Một đạo kiếm khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát, tôn quý, uy nghiêm, liền tựa như kiếm trung quân vương, nhất niệm động chấn áp hàng tỷ, thế gian chi kiếm đều khó khăn chống cự. Này đứng nghiêm thiên địa phong trấn Cửu Châu chi kiếm cũng không ngoại lệ. Mấu chốt lúc, Áo Nhĩ Lương Đa xuất thủ. Liên đài trên bảo tọa, thiếu nữ chợt đứng dậy, trên mặt lần đầu tiên lộ ra chấn động, trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ lửa nóng, quát khẽ, Tây Môn, không tiếp thật nhiều, ngăn lại hắn. Tây Môn tuyệt nhất trên mặt hiện lên một đạo chần chờ, nhưng rất nhanh liền hóa thành tàn nhẫn, giờ khắc này từ Mạc Ngữ trong cơ thể bạo phát hơi thở, để cho hắn từ bản năng chung cảm thấy sợ hãi thật sâu, thậm chí không tự chủ được muốn cúng bái thần phục. Quyết không thể trơ mắt nhìn Mạc Ngữ chạy ra tìm đường sống, nếu không ngày sau còn muốn giết hắn, chỉ sợ ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Cửu Châu chi kiếm, toái. Tây Môn tuyệt nhất cắn răng, trong miệng dự tợn gầm nhẹ, tình nguyện hủy diệt cái này Cửu Châu kiếm tông trong truyền thừa, mạnh nhất cường đại chí bảo, cũng muốn đưa ngăn lại. Tận trời trên, Cửu Châu chi kiếm đột nhiên rung động, nhưng ngay sau đó liền có vô tận hủy diệt hơi thở điên cuồng phát, quanh một chút tự bạo ra. Kiếm này, mặc dù không có đạt tới hóa thần thánh khí tầng thứ, nhưng cũng xê xích không nhiều, kia tự bạo uy năng tất nhiên kinh khủng, khuyết tán mở đích hủy diệt lực lượng, làm không gian từng mảnh bể tan cảnh. Mặc dù có Áo Nhĩ Lương Đa lực lượng thủ hộ, va chạm dưới, Mạc Ngữ thân ảnh như cũng bị sinh sôi vành rơi. Bá. Hư không ô hắc ma quang lóe lên, liên đài bảo tọa nhất thời xuất hiện, thiếu nữ trên mặt nụ cười, đầu ngón tay về phía trước bắt rơi, tiểu tử, không cẩn thận, thiếu chút nữa sẽ làm cho người chạy đây. Hưu. Hưu. Một mảnh dài hẹp ma quang gào thét ra, đảo mắt không có vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể, đưa tất cả lực lượng phong trấn. Mà ở lúc này, dưới đỉnh đầu, mất đi Cửu Châu chi kiếm kinh thần đại trận, giờ phút này lần nữa tuôn ra cường đại hơi thở, một cổ trấn áp hơi thở ầm ầm phủ xuống. Thiếu nữ cao đẹp mắt đầu lông mày, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, qua nữa không lâu, nhìn bản ma tổ hủy đi ngươi. Nàng vẫy tay, Mạc Ngữ thân ảnh nhất thời rơi vào liên đài bên cạnh, xoay người trên mặt đất quét qua, tất cả tu sĩ, giờ phút này cũng bị từ mộ bia trùng trấn ra, bị nàng ánh mắt nhìn chung, đột nhiên sinh ra từ linh hồn bản năng trong đích kính sợ, phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất, căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Chuyện hôm nay, không cho trước bất kỳ ai nói tới, các ngươi đi đi. Đơn giản một lời, liền tựa như khuôn vàng thước ngọc in dấu thật sâu khắc sâu vào mọi người trong linh hồn, ma quang lóe lên, thiếu nữ cùng Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, mộ bia bảy trung tu sĩ chậm rãi đứng dậy, trên mặt rối rít lộ ra khổ sở, ở thiếu nữ mở miệng, bọn họ liền đã biết hiểu liễu mình cùng nàng quan hệ trong đó. Mộ vệ khôi lỗi, sinh tử bị thao túng, khó có thể cớ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ đáy lòng không sinh ra bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu, có chẳng qua là kính cẩn nghe theo cùng tính sợ. Ngắn ngủi yên lặng sau, mặt trắng hán tử trầm giọng nói, tuân theo chủ nhân ra lệnh, ta đem mang bọn ngươi rời đi, đi thôi. Hắn xoay người, dẫn dắt mộ bia bảy nơi tu sĩ rời đi. Tây Môn tuyệt nhất mặt lộ vẻ kích động, ánh mắt cùng Mạc Ngữ nhìn nhau, nhận thấy được cái kia phần ngạc nhiên, trong lòng nhất thời đại sướng, trong mắt chỗ sâu nhưng ngay sau đó hiện lên dự tợn, chắp tay thi lễ, ma tổ đại nhân, người này tên là Mạc Ngữ, chính là vạn bối lúc trước nói đại địch, kính xin đại nhân đưa giao cho vãn bối xử trí, thiên đao vạn quả để giải mối hận trong lòng. Mạc Ngữ, Mạc Ngữ, hôm nay ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta, sự thật chứng minh, cười đến cuối cùng vẫn như cũng là ta Tây Môn tuyệt nhất, ngươi cuối cùng hay là muốn chết ở trong tay của ta. Nhưng hắn đầy ngập kích động, đảo mắt liền bị đánh cho nát bấy. Liên đài trên bảo tọa, trường bào màu đen thiếu nữ nhàn nhạt xem ra một cái, bản ma tổ tuân thủ hứa hẹn, hiện tại ngươi có thể rời đi. Tây Môn tuyệt nhất mở ra, trong lòng nhất thời khẩn trương, ma tổ đại nhân, lời của ta không có nghe tiếng sao? Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu cam nguyện buông tha cho mộ vệ trùng, thì sẽ có ngươi một chỗ ngồi. Tây Môn tuyệt nhất thân thể nhất thời cứng quọng, sâu trong đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, hắn không nghi ngờ chút nào, mình nếu còn dám nhiều lời một câu, lời ấy sẽ gặp trở thành sự thật. Rơi vào này thần bí đáng sợ nơi ma tổ trong tay, Mạc Ngữ nhất định thập tử vô sinh, không thể đích thân giết hắn tuy có chút ít tiếc nuối, nhưng dưới mắt lại cũng chỉ có thể như thế. Một chút hút khí, đem tất cả tâm tư đè, hắn kính cẩn hành lễ, dạ, van bối cáo lui. Ánh mắt vừa quét tới một cái, Tây Môn tuyệt nhất lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người sải bước rời đi, thân ảnh rất nhanh không thấy. Thiếu nữ nghiêng người xem ra, hắc bào khẽ căng thẳng, buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ có người thân thủ, khẽ cười nói, "Áo Nhị Lương Đa, không nghĩ tới năm đó cái kia Trường Hạo kiếp, ngay cả ngươi cũng không thể tránh được, hôm nay cố nhân gặp nhau, ngươi còn không hiện thân gặp mà sao?" Bá. Hư Không Tử Kim Chi mũi nhọn lóe lên, xuất hiện một gã nam tử thân ảnh, hắn người mặc đế bào, đầu đội đế quan, mặt mũi tuấn mỹ nhưng vô cùng uy nghiêm, giờ phút này trong mắt tràn đầy âm trầm, đường đường vạn ma chi sơ đều không thể tới, ta bị Hạo kiếp đánh rớt, lại có gì xuất kỳ. Nói cũng đúng đây. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài lộ ra mấy phần sầu bi, không khỏi làm cho lòng người sinh thương tiếc, này niệm cùng nhau nhất thời điên cuồng phát sinh, chính muốn tràn ngập cả tâm thần, hôm nay người ta bản thể hỏng mất, chỉ là một đạo hư yếu đích phân thể, nếu không mau sớm cường đại lên, đợi đến những khác phân thể đến, sợ là tránh không được nếu bị cắn nuốt sạch. Áo Nhĩ Lương Đa sắc mặt biến hóa, quát lạnh nói, "Vạn ma chi sơ, thu hồi ngươi mị hoặc thuật, đối với bổn tọa mà nói, đây căn bản vô dụng. Hôm nay, ta giống như trước ở sự khôi phục sức khỏe lượng, không muốn cùng bạo trùng đột, bỏ qua cho của ta ký sinh thể, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông." Thiếu nữ một trận cười duyên, "Áo Nhĩ Lương Đa, ngươi mặc dù cũng chỉ là một cụ phân thể, nhưng dầu gì cũng là đứng hàng vĩnh sinh trong đích tồn tại, nếu ta có thể đem ngươi cắn nuốt, lực lượng chỉ sợ lập tức là có thể khôi phục mấy phần, dễ dàng tránh thoát nơi này phong trấn, đi tìm cắn nuốt những khác phân thể. Không bằng, ngươi là được toàn bộ liễu người ta, biết điều một chút để cho ta nuốt chọn như thế nào?" "Vâng." Thao Thiên kiếm ý ầm ầm phát, Áo Nhĩ Lương Đa gương mặt băng hàn, lớn tiếng mở miệng, "Vạn ma chi sơ, muốn nuốt ta, liền xem ngươi có thể làm được hay không. Cẩn thận trộm gà không được còn mất nắm gạo, làm cho mình biến thành càng thêm suy yếu." Thiếu nữ sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, "Muốn nuốt ngươi, tự nhiên cần mạo một chút nguy hiểm, nhưng cùng thu hoạch so sánh với, phần này nguy hiểm nhưng đáng giá." Nàng đưa tay vỗ, phía dưới nhị sen chia ra làm hai, phân ra khác một con giống nhau như lúc đen nhánh nhị sen, chợt lóe rơi vào mạc ngựa phía dưới. "Ông, ông." Hai con nhị sen đồng thời tuôn ra ô hắc ma quang, đảo mắt liền đem thiếu nữ cùng mạc ngựa thân ảnh bao phủ. Áo Nhĩ Lương Đa trong mắt càng băng hàn, tức giận hừ chung, kia thân ảnh tùy theo tiêu tán. Ngoại giới sinh hết thảy, mạc ngựa cũng có thể rõ ràng thấy, hơn nghe rõ Liêu Vạn Ma Chi Sơ cùng Áo Nhĩ Lương Đa đang lúc rất đúng nói, nhưng hắn thân thể lại không thể nhúc nhích nửa điểm, tất cả lực lượng cũng bị trấn áp, thậm chí là linh hồn. Liền tại lúc này, một cổ cường đại kéo ra lực lượng đột nhiên xuất hiện, đưa linh hồn sinh sôi xé ra, một trận thiên toàn địa chuyển sau, đợi tầm mắt khôi phục, liền đã đi tới một chỗ kỳ dị hư vô không gian, quanh thân tràn ngập sương trắng, không biết kia phạm vi. Trong lúc bất chợt, vèo, hai đạo vô cùng kinh khủng hơi thở đột nhiên phát, trong hư không liền tựa như xuất hiện từng trích vô hình bàn tay to, đem kia sương trắng điên cuồng xé nát bị xua tan. Mạc Ngữ linh hồn một trận đau nhói, lại có loại sắp sửa bị sinh sôi xé rách cảm giác, trong bụng không khỏi rùng mình, vội vàng xoay người lui nhanh, không biết bay ra rớt. Linh hồn đau đớn mới dần dần giảm bớt đến có thể thừa nhận phạm vi. Liền thấy ở đây xa xôi ở ngoài, hai con quái vật lớn xa xa giằng co, một người trong đó Mạc Ngữ cũng không xa lạ, chính là kia đứng nghiêm ở kiếm chi trên tế đàn Tử Kim kiếm ảnh, hôm nay hình thể tăng vọt đến gần nghìn dặm cao, quanh thân trong hư không vô số kiếm quang tung hoành gào thét, mỗi một đạo cũng tán vô tận kiếm áp. Ở nó đối diện, còn lại là một đoàn hơn nghìn dặm lớn nhỏ màu tím ma khí đoàn, kịch liệt cuộn, ma uy mạnh tương đối Tử Kim kiếm ảnh vẫn còn muốn càng sâu mấy phần. Nhưng hai người này có một chút giống nhau, cũng tán vô cùng nồng nặc năm tháng hơi thở. Tựa hồ đã ở thế gian này, tồn tại muôn đời năm tháng. Mạc Ngữ rất nhanh liền kịp phản ứng, kiếm ảnh cùng ma khí chính là Áo Nhĩ Lương Đa cùng Vạn Ma Chi Sơ lực lượng bổn nguyên. Đang ở hắn nghĩ đến điểm này, kịch liệt chém giết, không có chút nào báo trước đang lúc hoàn toàn phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 486, đưa ngươi một cuộc đại tạo hóa. Vô cùng kiếm quang điên cuồng phát, hóa thành một mảnh kiếm quang đại dương, hiện lên bài sơn đảo hải xu thế, tịch quyển mà đến. Màu tím ma khí đoàn trung truyền ra một trận cười duyên, trong hư không đột nhiên xuất hiện chín hắc động, quần quần ô hắc ma khí phún dũng ra. Đảo mắt hóa thành một mảnh dài hẹp tàn sát bừa bãi hắc long, gầm thét trong tiến vào kiếm quang đại dương. Kiếm hải thao thao, ma long hét giận dữ. Chính là bởi vì đối với lẫn nhau quen thuộc, Áo Nhĩ Lương Đa cùng Vạn Ma Chi Sơ cắn nuốt cuộc chiến, từ vừa bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào gay cấn, ai cũng không dám có nửa điểm nương tay. Mặc dù cách xa một chút cũng không có tận khoảng cách, nhưng hai người chém giết ba động truyền đến, hay là làm Mạc Ngữ linh hồn, lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhói. Lấy hắn bất hủ tầng thứ linh hồn phẩm chất, ở nơi này hai thần bí, cổ xưa kinh khủng tồn tại chém giết chung, căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực. Chớ nói cuốn vào chém giết, mặc dù xa xa tránh ra, đồng dạng là khó có thể thừa nhận. Có lẽ chính là bởi vì như thế, chém giết song phương mới không để ý đến sự hiện hữu của hắn, bởi vì một khi quyết ra thắng bại, vô luận là người nào đem xóa đi cũng là dễ dàng. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ lúc ban đầu hắn có thể trấn áp Áo Nhĩ Lương Đa ý thức, quả thật là bởi vì hắn suy yếu, nhưng trải qua một thời gian ngắn trong lúc ngủ say, kia lực lượng cũng đang điên cuồng tăng lên. Thay vì nói là hắn trấn áp đem đẩy vào ngủ mê man, không bằng nói là Áo Nhĩ Lương Đa cố ý gây nên. Mượn Mạc Ngữ lực lượng trợ giúp mình vượt qua suy yếu kỳ. Có thể đoán được, đợi đến hắn lực lượng khôi phục tới trình độ nhất định, lập tức sẽ đối với Mạc Ngữ xuất thủ. Nếu không có Vạn Ma Chi Sơ đắc ý ngoài, mặc dù Mạc Ngữ thật nhận được hồn kiếm không chọn vẹn bộ phận, cũng thế tất khó có thể tránh được hắn độc thủ. Ý niệm trong đầu mau chuyển động, hắn xoay người lần nữa hướng ra phía ngoài bỏ chạy, dưới mắt xem ra, tình hình quả thật lâm vào tuyệt cảnh, bất luận cuối cùng ai thắng ai bại, đợi chờ hắn đều muốn là bị cắn nuốt kết quả. Nhưng chuyện không tới cuối cùng, lấy Mạc Ngữ tâm tính, có sao lại xem thường buông tha cho. nhưng không có bay ra quá xa, bên hai đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng khóc, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần quen thuộc, để cho hắn trong lòng mơ hồ đau. Mạc Ngữ hơi cau mày, đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của thanh âm này. Tiểu ma nữ bị vạn ma chi sơ bắt được, hắn liền đã nhận ra ma tộc thiếu nữ thân phận, mặc dù không phải là quá rõ ràng nàng cùng tiểu ma nữ là như thế nào quan hệ, nhưng trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Thấy vạn ma chi sơ chiếm cứ thân thể của hắn, Mạc Ngữ vốn tưởng rằng linh hồn của nàng đã bị cắn nuốt, lại không nghĩ thế nhưng bảo tồn xuống. Hắn phương hướng nhất thời biến đổi, hướng tiếng khóc mau chóng đuổi theo, đáy lòng âm trầm hơi tán, cánh không khỏi có chút vui mừng. Rất nhanh, tiểu ma nữ linh hồn ra hiện trong tầm mắt, thân thể nàng co rúm, thừa nhận áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ chém giết liên lụy, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Mạc Ngữ trong lòng bất giác lại là đau nhói, thậm chí sinh ra liễu, muốn cùng này hai kinh khủng tồn tại liều mạng ý niệm trong đầu, hung hăng lắc đầu mới đưa này ý niệm trong đầu quăng đi ra ngoài, đối với tiểu ma nữ vô hình mị hoặc, không khỏi một trận ngầm cười khổ. Nhưng hắn thân ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại, một thanh ôm lấy tiểu ma nữ, vùi đầu hướng ra phía ngoài bay đi. A! Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng, từ chối mấy cái, thấy rõ Mạc Ngữ trước mặt lỗ, cái miệng nhỏ nhắn miết lên oa oa khóc lớn lên, hai cái tinh tế đích tay cánh tay, nhưng thật chặt ôm cổ của hắn, thúc, thúc thúc, ngươi đã chạy đi đâu? Ta tỉnh ngủ liếu ở nơi này. Đau quá. Ngươi đi đâu liếu? Mạc Ngữ trong lòng không khỏi tràn đầy áy náy, khẽ dùng sức ôm sát nàng nho nhỏ thân thể, thấp giọng nói, đừng sợ, thúc thúc trở lại. Kia, thúc thúc ngươi không thể nữa bỏ lại ta một liếu, Huyên Huyên sợ. Tốt. Tiểu ma nữ lúc này mới nở nụ cười, nhưng thân thể hay là theo bản năng hướng hắn hư tử chui chui, nhíu lại nho nhỏ chân mày, nhưng không có nữa la đau. Nhìn nàng nghe lời tiểu bộ dáng, Mạc Ngữ không nói gì, độ nhưng nhanh hơn vài phần. Còn có đau hay không? Không đau. Nói thật. Còn có chút, nhưng Huyên Huyên có thể nhịn được. Tiểu ma nữ cắn môi tiểu bộ dáng muốn nhiều nhận người thương tiếc thì nhiều nhận người thương tiếc, Mạc Ngữ nơi nào có thể dừng lại, vừa bay thẳng đến đi ra ngoài cho phép xa, xác định nàng không có nữa cảm thấy khó chịu sau, mới dừng lại thân ảnh, xoay người hướng phía sau nhìn lại. Kiếm quang đại dương cùng ma long đang lúc chém giết vẫn còn tiếp tục, truyền lại tới chỗ này, lực lượng ba động mặc dù đã cực kỳ yếu ớt, nhưng như cũ có thể cảm nhận được kia phân kinh khủng rất đúng độ. Bất quá lấy áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ thực lực, trận này chém giết, chỉ sợ muốn kéo dài thật lâu, mới có thể phân ra thắng bại. Tiểu ma nữ biết điều một chút đứng bên cạnh, tay nhỏ bé dắt chéo áo của hắn, đột nhiên ngửa đầu nói, "Thúc thúc, chúng ta có thể hay không chết?" Thật to tinh khiết trong con ngươi, giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, chậm rãi nói, "Thúc thúc không dám bảo đảm cái gì, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ Huyên Huyên." Tiểu ma nữ nặng nề gật đầu, nhưng rất nhanh lại vừa nói, "Nếu như Huyên Huyên có liên lụy thúc thúc lời nói, thúc thúc tiểu mình chạy trốn." "Huyên Huyên?" Huyên Huyên thật ra thì không phải là rất nhanh sợ. Mạc Ngữ trong lòng một trận mềm mại, gặp lại sau tiểu ma nữ, hắn rõ ràng không có ban đầu kiên định ý chí, hơn nữa hôm nay tình cảnh cũng làm cho hắn bỏ qua rất nhiều băn khoăn. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt nàng đầu nhỏ, Mạc Ngữ không nói gì, trong lòng ý niệm trong đầu nhưng dần dần kiên định. Hắn phải sống lúc này rời đi thôi, mang tiểu ma nữ cùng nhau rời đi. Hơi hút khí, đem hơi kích động tâm tư đè, Mạc Ngữ mau suy tư thu hút hạ thế cục, bắt đầu phân tích mình đến tột cùng có cái gì có thể lợi dụng, trợ giúp mình sống rời đi. Dung nhập vào trong linh hồn luyện hồn chi khí bổn nguyên, có lẽ sẽ có một chút chỗ dùng, nhưng lúc trước không lâu, hắn vừa động dùng phần này lực lượng đạt được một lần nắm giữ quy tắc tư cách, chỉ sợ sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Khắc. Bất hủ cảnh linh hồn phẩm chất, đạt tới bất hủ đỉnh mạnh ý chí, ma đạo bí thuật thôn hồn. Những thứ này đối với tầm thường tu sĩ mà nói, tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại lá bài tẩy, nhưng ở áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ trước mặt, nhưng căn bản vô dụng, linh hồn phương diện giữa lẫn nhau thực lực tuyệt đối phát hiện, đủ để đem những thứ này toàn bộ xóa đi. Mạc Ngữ không khỏi ngầm cười khổ, tựa hồ trừ luyện hồn chi khí ngoài, hắn căn bản không có khả năng lợi dụng lá bài tẩy, coi như là này duy nhất lá bài tẩy, cụ thể đến tột cùng có thể hay không hữu dụng, hiện tại cũng căn bản không cách nào xác định. Huống chi, thế cục cuối cùng dương đến đâu chồng chọc bước, hắn cũng không được biết. Long tràn đầy kiên định muốn dẫn tiểu ma nữ sống rời đi, nhưng muốn làm được chuyện này, hy vọng có thể coi miểu miểu, Mạc Ngữ không khỏi căng thẳng liêu đôi môi, bộ mặt tuyến điều trở nên càng thêm bền bỉ. Tiểu ma nữ tựa hồ nhận thấy được hắn lòng tràn đầy áp chế, biết điều một chút đứng ở bên cạnh, một câu nói cũng không nhiều lời, tránh cho thúc thúc phiền liễu, trực tiếp đem nàng bỏ qua. Tiểu Huyên Huyên trong lòng, thật ra thì hay là rất nhanh sợ. Kỳ dị không gian, không có âm dương hắc bạch, chẳng phân biệt được ngày đêm, nhưng thời gian nhưng còn đang một chút xíu là không khô trôi qua. Áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ chém giết, dần dần tùy thế lực ngang nhau, biến thành mạnh yếu rõ ràng, vạn ma chi sơ dần dần chiếm cứ thượng phong, hơn nữa đang không ngừng vững chắc, gia tăng của mình phần này ưu thế. Kiếm quang trong hải dương, 9 con ma long điên cùng tàn sát bừa bãi, đem vô cùng kiếm quang xé nát, mặc dù đã hao tổn liễu rất nhiều lực lượng, nhưng đều biết ma khí nguồn suối bổ sung, căn bản không có được bất kỳ thực chất tính thương tổn. Xem xét lại kiếm hải, tiêu hao kiếm quang dần dần khó có thể bổ sung, hôm nay đã là lão đạo muốn ngã, không còn là thắt cổ ma long, mà là đang đau khổ chống đỡ. Nhưng dựa theo dưới mắt khuynh hướng, chỉ sợ áo nhĩ lương đa chống đỡ không được quá lâu. Một khi kiếm hải hỏng mất, giữa hai người thắng bại liền định, áo nhĩ lương đa khó thoát cắn nuốt, như vậy kế tiếp sẽ gặp là Mạc Ngữ cùng tiểu ma nữ, dù sao vạn ma chi sơ căn bản không có bỏ qua cho lý do của bọn hắn. Mạc Ngữ gương mặt cũng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, oeng, kiếm hải bể nát. 9 con ma long không tiếp tục trói buộc, tàn sát bừa bãi gầm thét một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang, thân ảnh gào thét vọt tới, trực tiếp quấn quanh ở Tử Kim kiếm ảnh thượng, thân hình khổng lồ tùy theo vỡ vụn, hóa thành quần quần ma khí, sinh sôi luyện hóa đứng lên. Áo Nhĩ Lương Đa thống khổ gầm thét xa xa truyền đến, vạn ma chi sơ, ta thức tỉnh thời gian quá ngắn, nếu không hôm nay, ta và ngươi ai thắng ai bại, cũng còn chưa biết. Được làm vua thua làm giặc, Áo Nhĩ Lương Đa ngươi chẳng lẽ cùng hèn bọn sinh linh cửa làm bạn quá lâu, cánh có tìm được lý do như vậy, chẳng lẽ cho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vạn ma chi sơ thanh âm, vẫn như cũng là kiểu mị động lòng người. Ta nguyện ý giao ra một nửa bổn nguyên tạo điều kiện cho ngươi cắn nuốt, nhưng ngươi muốn lập nhiều ma thể, thả ta rời đi. Nếu không, ngươi cũng rơi không tới kết quả tốt. Uy hiếp ta. Bản ma tổ cũng muốn xem một chút, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vạn ma chi sơ thanh âm lộ ra lạnh lạnh, bao vây Tử Kim kiếm ảnh ma khí, nhất thời quần quật càng thêm lợi hại. Là ngươi ép của ta, là ngươi ép của ta. Áo Nhĩ Lương Đa thanh âm lộ ra điên cuồng. Mạc Ngữ đang ngưng thần lắng nghe, nhưng ở giờ phút này, Áo Nhĩ Lương Đa thanh âm trực tiếp khi hắn đầu góc vang lên, Mạc Ngữ, hôm nay ta nhất định tiêu vong, nhưng ta không cam lòng bị vạn ma chi sơ được như ý. Hôm nay, ta liền đưa ngươi một cuộc thiên đại tạo hóa, nắm chặt ngươi nhất phi trùng thiên, nếu không chúng ta cùng chết ở nơi này. Ngẩn ra, không đợi hắn có bất kỳ tỏ vẻ, một đạo đáng sợ kiếm thế giờ phút này đột nhiên vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 487, Chư Thần Hoàng Hôn. Vạn ma chi sơ, ngươi muốn cắn nuốt, ta là được toàn bộ ngươi. Áo Nhĩ Lương Đa giữ tận tét chói tai, ngàn dặm chi cự tử kim kiếm ảnh ầm ầm hóng mất, hóa thành vô số tử kim khí ngang nhiên xông vào ma khí đoàn trung. Hắn không có tiếp tục ngăn cản, mà là nhất cử bộc phát ra mình toàn bộ bổn nguyên lực lượng, một ngụm ăn cả toàn núi đi, xem ngươi có thể hay không tiêu hóa được rồi. Ô hắc ma khối không khí nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, ẩn gặp nạn lấy chống đỡ cảm giác, tựa hồ sau một khắc liền muốn hỏng mất ra. Cho dù là có cắn nuốt hết thể đặc chế vạn ma chi sơ, đối mặt đồng trúc vĩnh sinh danh sách Áo Nhĩ Lương Đa liều chết bộc phát, hơi không cẩn thận cũng muốn gặp cắn trả. Áo Nhĩ Lương Đa, bất kể như thế nào, ngươi cũng trốn không thoát. Tiêu Mị quát khẽ chung, vạn ma chi sơ bản thể cấp tốc bay tới cùng ô hắc ma khối không khí hòa hợp nhất thể, đưa bộc phát mạnh mẽ chấn áp. Mặc dù bộc phát tất cả bổn nguyên, cũng chỉ có thể để cho bản ma tổ đối với ngươi cắn nuốt tiến hành càng thêm hoàn toàn. Hôm nay ta khó thoát tiêu vong, nhưng vạn ma chi sơ chân chính cười đến cuối cùng, chưa chắc sẽ là ngươi. Không nên quên, trừ ta và ngươi ở ngoài, này vĩnh sinh chi linh cắn nuốt trong không gian, còn có những khác linh hồn tồn tại. Hiện tại ta và ngươi hòa hợp nhất thể, ở đem ta hoàn toàn luyện hóa trước, ngươi mơ tưởng điều động ra cái gì lực lượng? Vạn ma chi sơ dừng lại hạ xuống, nhưng ngay sau đó cười lạnh liên tục, vậy thì như thế nào, chính là hai hèn mọn sinh linh linh hồn, chẳng lẽ còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Hừ. Vạn ma chi sơ, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có mấy phần nắm chặt, ta sẽ xuất thủ sao? Áo Nhĩ Lương Đa thanh âm ấm lãnh, nhưng lộ ra một cổ khàn giọng vạch rõ ngọn ngành điên cuồng. Ta bản nguyện ý giao ra một nửa bổn nguyên đổi lấy ta và ngươi đang lúc sống chung, lại bị ngươi cự tuyệt. Hôm nay hết thảy cũng là ngươi ép của ta. Bổn tọa tình nguyện để cho vĩnh sinh danh sách trung vĩnh viễn xóa đi ta và ngươi tồn tại dấu vết, cũng sẽ không để được như ý. Với anh. Cương đại hơi thở bộc phát, trong không gian đột nhiên hiện lên một con nước xoáy, một tờ dài gần hai thước hắc huyết hai màu đại cung từ đó hiện lên, này cung giống như nào đó xương chế luyện mà thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng màng xương. Kiếp sát lục thiên cung, được từ cho thần bí nham tương cung điện tàn phá thần khí, vào thời khắc này bị mạnh mẽ kéo vào đến mảnh không gian này, cảm thụ được từ nó trên người tản mát ra hơi thở, trong không gian tất cả linh hồn cũng sinh ra một cổ đến từ bản năng trong đích sợ hãi, thậm chí bao gồm hai đứng hàng vĩnh sinh danh sách trong đích cổ xưa tồn tại. Ngắn ngủi yên lặng sau, vạn ma chi sơ thân thể kịch liệt run rẩy lên, thanh âm toát ra khó có thể che giấu sợ hãi, chư thần hoàng hôn, là chư thần hoàng hôn, nó cũng sớm đã bị chư thiên chúng thần liên thủ bị phá hủy, làm sao có thể còn có lưu lại? Áo Nhĩ Lương Đa, ngươi điên rồi, mau bông, bùng, ha ha ha ha, hiện tại bắt đầu cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Chư thần hoàng hôn, ta và ngươi cũng muốn hoàn toàn tiêu tán. Áo Nhĩ Lương Đa cùng tiếu, Mạc Ngữ, ngập trời tạo hóa đang ở trước mặt, ngươi còn không xuất thủ, hơn đợi khi nào? Xa xôi ở ngoài, Mạc Ngữ gương mặt nghiêm trọng, hai đại cổ xưa tồn tại đang lúc rất đúng nói hắn cũng nghe được rõ ràng, đại khái hiểu dưới mắt thế cục. Hắn mặc dù không biết vạn ma chi sơ trong miệng nói chư thần hoàng hôn là cái gì, nhưng từ biểu hiện của nó đến xem, đối với kiếp sát lục thiên cung hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Nhưng Mạc Ngữ hiểu, bây giờ không phải là trì hoãn thời điểm, xuất thủ, liền muốn mau sớm. Áo Nhĩ Lương Đa liều chết phản kháng tranh thủ tới thời cơ, chưa chắc có thể chống đỡ quá lâu. Chẳng qua là dưới mắt, cảm thụ được kiếp sát lục thiên cung hơi thở, Mạc Ngữ đáy lòng không khỏi sinh ra kinh nghi, hiện tại hắn còn có thể chỉ huy được động, cái này xuất thân rõ ràng bất phàm xúc phạm bảo vật sao? Một chút hút khí, đem tâm tư đè, hắn giơ tay một ngón tay, quát khẽ nói, "Kiếp sát, Lục Thiên, cắn nuốt bọn họ." Kiếp sát Lục Thiên cung cũng không có lập tức làm ra đáp lại, dừng lại mấy hơi sau, hai đại khí linh thanh âm mới đồng thời vang lên, "Dạ, chủ nhân." Nhưng lần này, bọn họ thanh âm nhưng nhiều mấy phần hờ hững cùng lạnh như băng, lộ ra một cổ vô hình uy nghiêm, hoàn toàn không có lúc trước thân cận cùng kính sợ. Mạc Ngữ chân mày chính là vừa nhíu, hắn cũng cảm ứng được, kiếp sát Lục Thiên cung tiến vào đến chỗ này không gian sau, tựa hồ xảy ra có chút biến hóa. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kiếp sát Lục Thiên cung lực lượng vào giờ khắc này điên cuồng bộc phát. Quần quần hắc huyết sát khí phóng lên cao, đặc dính vô cùng lộ ra ấm lãnh, hủy diệt, liền tựa như độ diệt hàng tỷ sinh linh sở thành, ánh mắt rơi xuống, liền làm lòng người đầu trầm mượn, không khỏi sinh ra một cổ kính sợ. Mà cùng lúc đó, nó hình thể lại càng lấy đáng sợ tốc độ tăng vọt, đảo mắt liền đạt tới 10 dặm, nhưng nửa điểm không có ngừng bỗng nhiên ý tứ. Kèm theo hình thể trở nên to lớn, kiếp sát lục thiên cung tản mắt ra, kia phân để cho linh hồn sợ hãi hơi thở, cũng là càng ngày càng mạnh. Tiểu ma nữ sắc mặt nhất thời tái nhợt, trong con ngươi lộ ra sợ hãi, tiểu thân thể không khỏi lại đi Mạc Ngữ bên cạnh nhích tới gần chút ít. Ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp sau, kiếp sát lục thiên cung thể tích đã vượt qua ngàn dặm, nhưng như cũng đang không ngừng tăng trưởng, chẳng qua là kia hình thể càng ngày càng mỏng manh, liền tựa như một đạo bóng dáng loại. Nhưng trước mắt một màn, lại làm cho vạn ma chi sơ lâm vào hoàn toàn sợ hãi, đệ tử tánh mạng tầng thứ áp chế để cho hắn cuối cùng xác định, nó đúng là chư thần hoàng hôn. Mặc dù chỉ có so với hắn còn muốn mỏng manh bản thể bổn nguyên, nhưng nghĩ đến chư thần hoàng hôn hủy diệt lực lượng, nó căn bản khó có thể sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Áo Nhĩ Lương Đa, ngươi cái này kẻ điên. Vung. Mau vung. Ma khí đoàn điên cuồn cuộn, cho đến đem tử kim khí chế ước tránh thoát, nhưng cắn nuốt một khi bắt đầu, hai người liền hòa hợp nhất thể, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như thế nào dễ dàng có thể thoát khỏi. Huống chi Áo Nhĩ Lương Đa bộc phát tất cả bổn nguyên đã đứt liễu tự thân đường lui, bất kể hôm nay kết quả như thế nào, hắn cũng nhất định tiêu tán kết quả. Đối với hại hắn đến đây vạn ma chi sơ tất nhiên hận thấu xương, hôm nay há lại sẽ bỏ qua cho hắn. Vạn ma chi sơ, hôm nay ngươi liền theo ta cùng nhau, hoàn toàn tiêu tán sao? Kiếp sát lục thiên cung cuối cùng dừng lại ở hơn 4000 dặm lớn nhỏ, đã biến thành một đạo cực kỳ ảm đạm hư ảnh, nhưng nó tản mát ra hơi thở, cũng vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Có lẽ, đây mới là nó chân chính hình thái, ở nơi này riêng hoàn cảnh, riêng tình hình, mới có thể kích phát ra. Oanh. Khó có thể tưởng tượng cắn nuốt lực lượng giờ phút này ầm ầm một phát, đem dây dưa ở chung một chỗ Áo Nhĩ Lương Đa cùng vạn ma chi sơ hoàn toàn bao phủ. A. A. Hai đạo thống khổ chu lên giờ phút này đồng thời vang lên. Một cổ tử kim khí cùng màu tím ma khí, nhất thời bị mạnh mẽ chọc, liên tục không ngừng không có vào đến kiếp sát lục thiên cung bên trong. Nó hình thể nhất thời trở nên chân thật, mặc dù thật chậm, nhưng hơi thở tăng lên, nhưng rõ ràng cảm ứng. Cấp đoạt hai đại vĩnh sinh danh sách trong đích cổ xưa tồn tại, lấy kia vì chất dinh dưỡng, tăng cường tự thân lực lượng, mặc dù là ở hai người không cách nào phản kháng thời khắc tiến hành, nhưng kiếp sát lục thiên cung cường đại nhưng không thể nghi ngờ. Hay hoặc là, ở muôn đời năm tháng lúc trước, nó cũng cùng Áo Nhĩ Lương Đa, vạn ma chi sơ giống nhau, là này chư thiên vạn giới trung cực kỳ khủng bố tồn tại một trong. Mạc Ngữ yên lặng chuyển ý niệm trong đầu, chuyện phong hồi lộ chuyện, mặt ngoài xem ra nguy cơ có giải trừ hy vọng, thậm chí còn có thể có một phen đại thu hoạch, nhưng đối với hắn mà nói, thật chính là chuyện tốt sao? Cắn nuốt Liêu Áo Nhĩ Lương Đa cùng vạn ma chi sơ sau đích kiếp sát lục thiên cung, chính là kiếp sát lục thiên cung sao? Mặc dù linh hồn đang lúc liên lạc như cũ tồn tại, chỉ sợ đến lúc đó, hắn không thể còn có thể khống chế nó sao? Nhưng dưới mắt, Mạc Ngữ căn bản không có can thiệp lực lượng, bất kể kết quả như thế nào, điều có thể làm, đều chỉ có đợi chờ. Bất quá chuyện phát triển, hãy để cho hắn một lòng dần dần trầm xuống. Trong mắt lộ ra âm trầm. Nương theo cắn nuốt tiến hành, kiếp sát lục thiên cung thể càng ngày càng chân thật, bộc phát khí thế cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, quét ngang khắp vĩnh sinh chi linh cắn nuốt không gian, căn bản không có kiêng kỵ Mạc Ngữ chi hồn, tựa hồ cũng căn bản không có đưa nhìn ở trong mắt. Trong lúc bất chợt, kiếp sát lục thiên cung bộc phát ra hơi thở, xuất hiện một trận kịch liệt ba động, kia chạm mặt mà đến bức người uy áp, nhưng ngay sau đó giống như thủy triều hướng hai bên tản ra, không có nữa chạm đến Mạc Ngữ cùng tiểu ma nữ linh hồn nửa điểm. "Chủ nhân." Lục Thiên lo lắng thanh âm trực tiếp ở hồn trung vang lên, kiếp sát lục thiên cung bên trong có khác một cổ ý thức thức tỉnh, lúc trước vẫn là hắn ở chủ đạo hết thảy, ta cùng với Lục Thiên liên thủ mới miễn cưỡng đem áp chế đi xuống. Nhưng cắn nuốt lực lượng càng nhiều, hắn sẽ trở nên càng mạnh, cuối cùng khó có thể trấn áp, chỉ sợ sẽ đối với chủ nhân bất lợi. Từ bản năng, Lục Thiên đối với này cổ ý thức cũng không ác cảm, nhưng hắn lại có thương tổn chủ nhân ý tứ, điểm này tuyệt đối không tha thứ, trực tiếp liền bị đẩy tới liêu đối địch hàng ngũ. Mạc Ngữ trong lòng vui mừng, một đường đồng hội đồng thuyền, hắn cùng với kiếp sát Lục Thiên cung hai đại khí linh trong lúc đã không phải là đơn giản chủ tớ quan hệ, mà là gần như cùng thân nhân loại thân cận. Cho nên giờ phút này, phản ứng đầu tiên chính là vui mừng, sau đó mới là vì mình tình cảnh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, phần này dễ dàng liền bị đè, Mạc Ngữ trong mắt nhanh chóng chớp động, đột nhiên nói, có thể hay không đem cắn nuốt lực lượng truyền tống đưa tới, nộp để ta làm hấp thu. Có thể là có thể, nhưng Áo Nhĩ Lương Đa cùng vạn ma chi sơ lực lượng quá mức kinh khủng, chủ nhân ngài không chịu nổi. À, đúng rồi, chủ nhân hồn trung sáp nhập vào luyện hồn chi khí bộ phận bổn nguyên, mặc dù rất ít, nhưng trợ giúp chủ nhân hấp thu lực lượng của bọn họ hẳn là không có vấn đề. Lục Thiên Ngữ lộ ý mừng, nhưng dừng lại hạ xuống, hay là nói, chủ nhân ngài nhất định làm theo khả năng, thật sự không được, ta liền muốn biện pháp đưa ngài lúc này rời đi thôi. Yên tâm đi, chuẩn bị động thủ. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn khoanh chân mà ngồi quay đầu nói, Huyên Huyên, ngươi lui qua một bên, không nên tới gần tới đây. Tiểu ma nữ nghe không được hắn cùng với Lục Thiên rất đúng nói, do dự hạ xuống, hay là một chút xíu bung ra tay nhỏ bé hướng bên cạnh chuyển đi, nhỏ giọng nói, thúc thúc, ngươi muốn đi lời nói trước cùng Huyên Huyên nói một chút. Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó cười nói, Huyên Huyên yên tâm, thúc thúc sẽ không mình đi, muốn cũng sẽ mang theo người cùng nhau. Để cho thúc thúc muốn làm chút chuyện, lo lắng thương tổn được người, cho nên Huyên Huyên hơi chút tránh xa một chút. Ừ. Tiểu ma nữ lúc này mới yên tâm, biết điều một chút gật đầu, lại đi bên cạnh tối lui. Mạc Ngữ một chút hút khí, trong lòng nói, bắt đầu đi. Và anh. Một cổ lực lượng đáng sợ, giống như vỡ đê giang hà loại, thông qua hắn cùng với kiếp sát lục thiên cung ở giữa liên lạc, ầm ầm phủ xuống quán chú đến Mạc Ngữ hồn trung. Lấy hắn bất hủ tầng thứ linh hồn, ở cổ lực lượng này trước mặt, cánh phát ra tới từ bản năng trong sợ hãi, cho dù là muốn hấp thu, cũng căn bản không cách nào làm được. Bởi vì cổ lực lượng này là tới từ ở vĩnh sinh danh sách trong đích cổ xưa tồn tại, thiên nhiên trung đeo uy áp, căn bản không phải bình thường sinh linh có thể ngăn cản. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ hồn chung một ít thẳng bị vây yên lặng trạng thái luyện hồn chi khí bổn nguyên, giờ phút này đột nhiên thức tỉnh, khi hắn chỗ mi tâm hiện ra hắc bạch hai màu toàn qua. Đỉnh đầu trong không gian, nhất thời hiện ra một đen một trắng hai con khổng lồ thất hư ảnh, như nhau luyện hồn trong không gian chứng kiến. Ùng ùng. Không có được bất kỳ khu xử, hai con thất giờ phút này tự hành chuyển động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 488, ngập trời tạo hóa thứ 8 thần dương. Luyện hồn chi khí. Vạn ma chi sơ thất thanh kinh hô, lại là một đứng hàng vĩnh sinh danh sách cường đại tồn tại, trước mặt này nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, hắn phải trong truyền thuyết, ở thời xa xưa đời liền chuyển thế sống lại mấy người một trong, nếu không vì sao lại có như vậy số mệnh? Nếu quả thật chính là như vậy, vì sao không có ở trên người hắn cảm nhận được kia phân hạo kiếp uy áp? Nghe được nó kinh hô, Áo Nhĩ Lương Đa trong lòng phẫn hận gần như khó có thể áp chế, vì sao hắn sẽ ở sau khi tỉnh dậy, chủ động lâm vào ngủ say? Tất nhiên bởi vì đã nhận ra, Mạc Ngữ trên người chư thần hoàng hôn cùng luyện hồn chi khí hơi thở. Dựa theo Áo Nhĩ Lương Đa mưu tính, nguyên chuẩn bị là muốn đợi đến lực lượng khôi phục đến mạnh nhất, liền nhất cử cắn nuốt Mạc Ngữ chi hồn, lại đem hai người luyện hóa hấp thu, đến lúc đó hắn không chỉ có lực lượng rất là khôi phục, thậm chí ở dung hợp hai đại đứng hàng vĩnh sinh danh sách tồn tại lực lượng sau, làm tự thân uy năng trở nên càng thêm kinh khủng. Hết thảy bản đều ở hắn mưu tính trong, mắt thấy khoảng cách đắc thủ hết sức không xa, Vạn Ma Chi Sơ xuất hiện nhưng đem đây hết thảy đánh vỡ. Nếu không, Áo Nhĩ Lương Đa sao lại đối với hắn như thế phẫn hận, Liều Lĩnh cũng muốn kéo hắn đệm lưng, tự nhiên là có một con đường riêng để ý. Dĩ nhiên, nếu không phải như thế, hôm nay một cuộc sinh tử kiếp nạn, há lại sẽ chuyển biến làm Mạc Ngữ nghịch thiên tạo hóa. Hắc Bạch thất chuyển động, dung nhập vào Mạc Ngữ linh hồn lực lượng, giờ phút này trong lúc bất chợt bị mạnh mẽ rút ra, tiến vào đến hai con thất ở giữa, vô hình bóp áp lực lượng nhất thời điên cuồng phát. Trong nháy mắt, đem nát bấy thành căn bản nhất thuần túy năng lượng. Lưu loát rơi xuống màu tím, tự kim sắc, điểm sáng, mỗi một viên cũng hàm chứa lực lượng cường đại, cũng đã bị xóa đi liều không tha hấp thu uy áp. Luyện hồn chi khí, luyện người khác chi hồn, cung tự thân hấp thu lớn mạnh, đây mới là nó căn bản nhất lực lượng. Gen luyện ý chí, chẳng qua là thu hoạch kia nhận khả lúc khảo nghiệm, bởi vì chỉ có tâm trí kiên định người, mới có thể trở thành luyện hồn chi khí chúa tể, sẽ không bị lạc ở lực lượng của nó trong. Có luyện hồn chi khí, cho dù là thế gian nhất hèn mọn linh hồn, cũng có cơ hội trưởng thành là chư thiên vạn giới trung cường đại nhất tồn tại. Nó tác dụng là bất kỳ bảo vật cũng không thể thay thế. Nhận được luyện hồn chi khí, mặc dù chẳng qua là cực ít bộ phận bổn nguyên, nhưng sự hiện hữu của nó là một Mạc Ngữ mở ra một đạo đi thông cao nhất con đường. Nếu không, mặc cho tư chất ngươi người tiền, cánh mạng tầng thứ thượng khổng lồ trên lệnh, liền quyết định ngươi tương lai thực lực cực hạn, vĩnh viễn cũng không thể bước vào đến vĩnh sinh danh sách, thậm chí trưởng thành là đáng sợ hơn tồn tại. Mạc Ngữ hôm nay từ sẽ không biết được những thứ này, hắn tâm thần trùng, giờ phút này tràn đầy kích động. Luyện hồn chi khí tồn tại để cho hắn có cắn nuốt dung hợp Áo Nhĩ Lương Đa cùng Vạn Ma Chi Sơ bổn nguyên lực lượng tư cách, phần này tạo hóa quả nhiên là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nói ngắn gọn, liền để cho Mạc Ngữ thay thế liệu vị trí của bọn họ, trở thành vĩnh sinh danh sách trong đích một thành viên. Mặc dù chẳng qua là cũng không đầy đủ thân thể, nhưng thế tất để cho thực lực của hắn sinh ra kinh người nhảy lên. Lịch thiên tạo hóa phía trước, Mạc Ngữ sao lại làm nhiều trì hoãn, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, trong linh hồn nhất thời tuôn ra cường đại cắn nuốt lực lượng, như hắc độc loại, điên cuồng cắn nuốt rơi từ sắc quan điểm. Bảy viên thần dương hư ảnh từ quanh thân hư vô trung hiện lên, liền tựa như bảy viên nắng gắt, chiếu rọi cửu thiên thập địa, tia sáng chiếu rọi, làm Mạc Ngữ trên khuôn mặt đột nhiên nhiều mấy phần uy nghiêm. Thần dương trung, lấy trong đó một viên lớn nhất, hơn người cũng muốn hơi nhỏ hơn một chút. Mà hôm nay, kèm theo hấp thu tử sắc quan điểm, sáu viên hơi nhỏ hơn một chút thần dương hư ảnh, hình thể đột nhiên bắt đầu tăng lớn, mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng chân chính tồn tại. Hơn nữa thần dương màu sắc cũng giống bị nhuộm đẫm loại, dần dần biến thành màu tím. Vốn là màu trắng cũng không biến mất, mà là bị mau lần nùng màu tím, tạm thời che đậy đi xuống. Rõ ràng cảm nhận được tự thân linh hồn mau tăng lên, không thể nghi ngờ là cực kỳ tuyệt đẹp quá trình, nhưng rất nhanh Mạc Ngữ liền nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì hắn hấp thu lực lượng độ tương đối kiếp sát lục thiên cung truyền tống độ muốn chậm rất nhiều. Hôm nay trong cơ thể đã hơi tiệm truyền ra bành trướng cảm, đây là cắn nuốt lực lượng sắp sửa cực hạn biểu hiện, nếu nữa tiếp tục nữa, đối với mình thân có hại vô ích. Nhưng nếu không hấp thu, trơ mắt nhìn kia tiêu tán, không thể nghi ngờ quá mức lãng phí. Vĩnh sinh danh sách trung cổ lão tồn tại bổn nguyên lực lượng, dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng là đủ để vén lên một cuộc đáng sợ không khỏi chiến tranh khổng lồ hấp dẫn. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, rơi vào tiểu ma nữ trên người, "Lục Thiên, Huyên Huyên có thể hay không hấp thu cổ lực lượng này?" "Có thể." Lục Thiên thanh âm xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, rất nhanh liền tiếp theo nói, "Nàng là ma giới ma long nhất tộc, trong cơ thể chạy xuôi theo cao đẳng ma tộc huyết mạch, có thể hấp thu phân bộ vạn ma chi sơ lực lượng." Mạc Ngữ không nghi ngờ gì, gật đầu ý niệm khẽ nhúc đích, nhất thời có bộ phận thuộc về vạn ma chi sơ lực lượng bị hắn đưa ra, "Huyên Huyên, không nên sợ, nếm thử hấp thu những lực lượng này." Tiểu ma nữ cắn cắn cái miệng nho nhỏ thần, có chút khổ ba ba gật đầu. Mặc dù không biết những thứ này tự sắc quang điểm là cái gì, nhưng thúc thúc chắc là không biết hại nàng. Tiểu thân thể tựa như không tựa như chính là hình thức ngồi xuống, cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên có hấp dẫn lực truyền ra, dẫn dắt vô số viên tự sắc quang điểm dung nhập vào trong cơ thể. tiểu ma nữ rất nhanh liền đắm chìm ở cực kỳ cảm giác thoải mái chung, cả người cũng là ấm áp, nhắm mắt lại thiếu chút nữa cũng muốn ngủ đi qua, nhưng nàng hấp thu lực lượng độ cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng ổn định lại. Mắt thấy không có ngoài ý muốn, Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, lúc này mới thu liễm tâm tư, ngưng thần hấp thu truyền lại tới lực lượng. Có tiểu ma nữ chia sẻ, vừa vặn đưa không thể hấp thu bộ phận nhận lấy, làm cung cấp, hấp thu đang lúc đạt tới thăng bằng. Chẳng qua là giờ phút này hắn cũng không nhận thấy được, nương theo này tiểu ma nữ hấp thu vạn ma chi sơ lực lượng, bọn họ trong lúc một loại kỳ dị liên lạc đang dần dần bắt đầu xuất hiện. Thời gian một chút xíu trôi qua, vạn ma chi sơ chấn động sau, còn lại là chân chính xa vào đến trong sự sợ hãi, nó nơi nào nghĩ đến, rõ ràng là một cuộc thao thiết thịnh yến, sao cuối cùng mình thành người khác trong mâm món ăn, bị mạnh mẽ cướp đoạt cắn nuốt. Áo Nhĩ Lương Đa liều chết kéo đệm lưng, kiếp sát lục thiên cung phủ xuống, cùng với cuối cùng xuất hiện luyện hồn chi khí, tam đại ngoại ý muốn làm nó hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Áo Nhĩ Lương Đa, ta và ngươi tất cả đều đứng hàng vĩnh sinh danh sách, thân phận cao quý uy hiếp chư thiên vạn giới, mặc dù chém giết lẫn nhau, vừa há có thể bị một con kiến hôi loại sinh linh chiếm hết tiện nghi. Ta và ngươi có thể bước vào vĩnh sinh danh sách, không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ kinh nghiệm chứa nhiều đau khổ, thành tựu thủ vi bất dịch, rất là khó khăn, há có thể dễ dàng tiêu tán. Ngươi buông, buông có được hay không, chỉ cho là ta cầu xin ngươi. Áo Nhĩ Lương Đa, hôm nay mặc dù kéo ta cùng nhau đệm lưng, đối với ngươi vừa có ích lợi gì? Ngươi nếu buông, bản ma tổ bảo đảm, ngày sau nếu có thể, nhất định nghĩ cách làm ngươi sống lại. Nhưng mặc cho vạn ma chi sơ hiểu chi lấy tình cho phép chi lấy lợi, thậm chí lên tiếng cầu khẩn, Áo Nhĩ Lương Đa cũng là cười lạnh liên tục, không nhúc nhích chút nào. Mạc Ngữ, chỉ cần ngươi để cho chư thần hoàng hôn dừng lại cắn nuốt, ta nguyện cùng bọn họ giống nhau nhận ngươi làm chủ nhân, từ nay về sau vĩnh viễn tạo điều kiện cho người khu xử. Ta là vạn ma chi sơ, ma đạo cao nhất tồn tại, ngươi nếu bỏ qua cho ta, đối đãi lực lượng khôi phục, thậm chí có thể hiệu lệnh chư thiên vạn giới tất cả ma hệ huyết mạch sinh linh phụng ngươi làm chủ, làm cho người ta trở thành ý hiếp chư thiên đại nhân vật. Mãi mãi đến nay, ta từng cắn nuốt quá vô số cường giả, trong trí nhớ có chứa nhiều chấn thức vạn giới cường đại công pháp, nếu ta không chết hết thệ cũng nhưng tính dâng đi ra ngoài. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Đầy đủ mọi thứ, bất quá cuối cùng một lời. Yên lặng một lúc lâu, Áo Nhĩ Lương Đa đột nhiên gầm lên, vạn ma chi sơ, ngươi mạnh khỏe ngạt đứng hàng bất hủ danh sách là ma đạo chi sơ, há có thể như thế không có khí tiết, mặc dù tiêu tán thì như thế nào, đáng giá ngươi như thế không đúng. Vạn ma chi sơ an tĩnh đi xuống, nhưng rất nhanh, liền truyền đến sâu kín thở dài, ngươi cũng biết, bọn ta đứng hàng bất hủ, sáng nay một hơi tiêu tán, ta há có thể cam tâm. Lời tuy không cam lòng, nó nhưng cũng nhận mệnh, không cần phải nhiều lời nữa. Áo Nhĩ Lương Đa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nói nữa. Mà ở chuyện này, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể bảy viên thần dương rốt cục toàn bộ viên mãn, mà kia màu sắc cũng hoàn toàn hóa thành sâu tím, lòng lánh trong lúc có khắc tôn quý uy nghiêm. Vô Âm Dương ngày đêm chi phân đích không gian, không biết đã qua bao lâu, Mạc Ngữ thân thể đột nhiên run lên, hắn trong mắt mở ra lộ ra khó có thể che giấu kích động, bên ngoài cơ thể bảy viên thần dương ở ngoài lặng lẽ hiện ra thứ 8 viên thần dương hư ảnh. Hắn đã bắt đầu đánh sâu vào ngưng luyện thứ 8 viên thần dương. Tu luyện chi đạo càng về sau được càng là khó khăn, tu sĩ tu vi tái tiến một bước thường thường cần nhiều năm khổ tu, vất vả cần cù tư chất, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Đạp Thiên Cửu Dương vốn là cần hạ đại khổ công mới có thể thành tiểu nghịch thiên bí điện, bảy viên thần dương sau, cho đến ngưng luyện thứ 8 viên, mặc dù lấy Mạc Ngữ thủ đoạn, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng cần 10 năm thậm chí càng lâu. Đây là suy nghĩ đến hắn trở thành đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông tông từ sau, thế tất nhận được cả tông môn tài nguyên nghiêng, dốc toàn lực bồi dưỡng phân thượng, nếu một mình tu hành, chỉ sợ 20 năm thậm chí càng lâu, cũng là bình thường. Nhưng hôm nay, dưới cơ duyên xảo hợp, mượn Áo Nhĩ Lương Đa cùng vạn ma chi sơ bổn nguyên lực lượng, nhưng cho hắn linh hồn tu vi điên cuồng tăng vọt cơ hội, ngưng luyện thứ 8 viên thần dương, đó cũng không phải kết thúc. Cũng không phải là ở linh hồn trong không gian, cho nên ngưng luyện thần dương dị tượng khó có thể phát hiện, nhưng không ngừng chân thật thứ 8 viên thần dương hư ảnh, đủ để cho thấy quá trình thuận lợi vô cùng, không có nửa điểm chỗ không ổn. 5 canh giờ sau, thứ 8 viên thần dương hư ảnh đột nhiên tuôn ra chói mắt tử quang, đại biểu nó ngưng luyện đã hoàn toàn hoàn thành. Oen, Mạc Ngữ linh hồn hơi thở, vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, trên mặt hắn cũng là không nhịn được lộ ra vui mừng. Ngưng luyện thứ 8 viên thần dương, Mạc Ngữ tự thân chiến lực điên cuồng tăng vọt, mặc dù không bằng vào trong tay lá bài tẩy, đối mặt tầm thường bất hủ, cũng chân có lực đánh một trận. Huống chi, đây chỉ là nhất dễ hiểu tăng lên, linh hồn cắn nuốt Áo Nhĩ Lương Đa cùng vạn ma chi sơ bổn nguyên lực lượng, há lại sẽ đơn giản như thế. Chỉ sợ lần này chuyện sau, hắn thực lực chân tránh sẽ đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Đến lúc đó, ở nơi này trung vực đại lục, hắn mới chính thức có đặt chân lo lắng. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền hít một hơi thật sâu, đem kích động tâm tư đè, trên mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục toàn lực hấp thu luyện hồn chi khí trung rơi tử sắc quan điểm. Ngập trời tạo hóa, từ muốn tận thủ kia lực, nếu có thể nhất cử cô động ra thứ 9 viên thần dương, tung hoành thiên hạ, chỉ sợ cũng khiển trách chuyện. 7 viên thần dương bắt đầu chậm chạp tăng trưởng, này nhất định là ganh đua vì dài dòng quá trình, cũng may Áo Nhĩ Lương Đa cùng vạn ma chi sơ lực lượng cũng hùng hậu khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn nhưng cho cung cấp lực lượng đủ mức. Thời gian, một ngày ngày lặng lẽ vượt qua, bể tan cảnh đại lục phủ xuống tháng 3 chi kỳ hạn, đảo mắt liền đã đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 489, vị giới. Di tích cửa vào, nhìn hơn 10 dặm lớn nhỏ sâu không thấy đáy đại động, thượng quan Tử Đồng đẹp mắt đầu lông mày nhíu chặt, trong mắt đều là lo âu. Hôm nay đã là cuối cùng một ngày, phá toái đại lục sắp rời đi, Mạc Ngữ nhưng còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ, hắn thật đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng không khỏi trầm xuống. Trong lúc bất chợt, ông, một cổ bài xích lực lượng đột nhiên phủ xuống, muốn đem tất cả tiến vào tu sĩ đưa ra. Đã đến giờ liễu. Thượng quan Tử Đồng trong mắt nhất thời ảm đạm, nếu không ngoài ý muốn, Mạc Ngữ thật không vẫn là liễu. Không gian hơi vặn mèo, nàng này thân ảnh, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tây Môn Tuyệt Nhất khẽ miệng nhếch nhẹ, lộ ra mấy phần nụ cười, phá toái đại lục sẽ phải rời đi, Mạc Ngữ nữa cũng không về được liễu. Cùng hắn là địch, đây chính là nhất định kết quả. Mà hắn, thừa kế Cửu Châu Kiếm Tông truyền thừa, chỉ đợi quy phản tông môn sau liền là khắc bế quan, đợi đến ngày khác phá quang ra, chính là đột phá bất hủ, đứng hàng kiếm tông thứ 14 vị kiếm chủ lúc. Nghĩ đến tương lai, tất nhiên lòng tràn đầy lửa nóng. Bá. Tây Môn Tuyệt Nhất rời đi. Hàn Úc hướng mặt đất hắc động nhìn lại một cái, không khỏi lộ ra ấy nấy, Mạc Ngữ đạo hữu giúp nàng rất nhiều có mạng sống đại ân, nhưng nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lên vẫn lạc mà không thể ra sức. Ai? Trong lòng than nhẹ, nàng này bị truyền tống rời đi. Một lát sau, phá toái đại lục khẽ run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi vận động, đem không gian chấn vỡ, ở vô số tu sĩ rung động trong ánh mắt, chậm rãi không có vào biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau nó nữa phủ xuống thời giờ, phải sau trăm tuổi. Vĩnh sinh chi linh cắn nuốt không gian, hoàn toàn không bị bất kỳ ngoại giới ảnh hưởng, thời gian cũng tựa hồ trở nên không có ý nghĩa, ở đen, trắng thất ung ung chuyển động trong tiếng, không biết đã qua bao lâu. Kiếp sát Lục Thiên Cung hư ảnh như cũ tản ra cường đại cắn nuốt lực lượng, mạnh mẽ cướp đoạt áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ lực lượng, truyền lại mà đến cung Mạc Ngữ hấp thu. Hôm nay hắn bên ngoài cơ thể 8 viên thần dương hư ảnh tất cả đều đạt đến đại thành, sâu tử quang mũi nhọn chiếu rọi cửu thiên, vô cùng cường hãn linh hồn hơi thở tràn ngập quanh thân. Vừa động nhưng thiên kinh, vừa động nhưng địa phá. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ linh hồn hơi thở kịch liệt sóng gió nổi lên, 8 viên thần dương ở ngoài, lần nữa hiện ra một viên thần dương hư ảnh, kia thể tích cánh chừng còn lại thần dương gấp 10 lần trở lên, chẳng qua là đơn giản một vòng đường viền, liền tản mát ra chấn áp bát phương, duy ta độc tôn bá đạo khí thế, làm lòng người thần kính sợ. Ngưng luyện thứ 9 thần dương, liên tục không ngừng lực lượng điên cuồng đưa vào, nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, kia bên ngoài cơ thể thứ 9 viên thần dương hư ảnh chớp động liếu hai cái, tùy theo tiêu tán. Trong mắt chậm rãi mở ra, Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn đã xem 8 viên thần dương tăng lên đến đại thành, vừa tích lũy liễu lực lượng đủ mức đánh sâu vào thứ 9 thần dương cảnh giới, một khi hoàn thành, tự thân thực lực vừa sẽ xuất hiện bay vọt về trước. Nhưng chuyện này, đã là hắn nếm thử lần thứ 5, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, tựa hồ là thiếu hụt liễu nào đó chi quan trọng yếu đồ, làm hắn công pháp khó có thể lại thành. Đến tột cùng sai ở nơi nào? Mạc Ngữ một lần lần cân nhắc Đạp Tiên Cửu Dương pháp quyết tu luyện, cố gắng có thể có điều phát triển, nhưng cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Đang lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhưng ngay sau đó cười lạnh, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Oeng. Vốn là tĩnh mịch không phát ra hơi thở, như cái thất gỗ thượng thịt cá mặc cho cướp đoạt màu tím ma khí đột nhiên bộc phát, đem áo nhĩ lương đa còn sót lại không nhiều lắm bổn nguyên lực lượng mạnh mẽ tránh thoát, gào thét hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nếu ở toàn thịnh thời kỳ, vạn ma chi sơ chưa chắc không dám cùng suy yếu như vậy chư thần hoàng hôn đánh một trận, nhưng hôm nay nó 8 phần trở lên bổn nguyên bị cắn nuốt, nơi nào còn dám có nữa hắn độc. Trốn. Trốn, trốn. Nhưng hiện tại, nó mặc dù muốn chạy trốn, cũng đã muộn. Mạc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, kia chỗ mi tâm đột nhiên hé ra, lộ ra một con màu tím mắt dọc, trực tiếp rơi vào vạn ma chi sơ trên người. A! Tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền đến, giảm bất đến chỉ có 200 dặm lớn nhỏ màu tím ma khí đoàn, giờ phút này nhanh chóng co rút lại, đảo mắt liền ngưng tụ thành một gốc cây đốt ngón tay lớn nhỏ viên châu, bản ma tổ tung hoành chư thiên vạn giới vô tận năm tháng, sao lại vẫn lạc? Há có thể vẫn lạc? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Bá! Viên châu bay ngược mà quay về, chợt lóe không có vào đến Mạc Ngữ mi tâm mắt dọc bên trong, trực tiếp không thấy. Hắn vươn người đứng dậy, với tay kiếp sát Lục Thiên Cung nhanh chóng co rút lại biến thành lòng bài tay lớn nhỏ, gào thét bay tới dung nhập vào đến hắn hồn trung, đỉnh đầu đen, trắng tớt, cũng là tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thoáng qua tiểu ma nữ, hấp thu gần 2 thành vạn ma chi tổ bổn nguyên lực lượng, nàng hôm nay đã ngủ thật say, hô hấp đều không có nửa điểm không ổn. Đem nàng dẫn tới bên cạnh, Mạc Ngữ một bước bán ra thân ảnh gào thét mà đi, tốc độ kia tương đối lúc trước nhanh hơn một chút cũng không có đếm, trong nháy mắt liền đã đi tới áo nhĩ lương đa lưu lại bổn nguyên bên cạnh, trầm ngâm hạ xuống, nói: "Ngươi có cái gì tâm nguyện, ta nhưng lấy giúp ngươi hoàn thành." Mạc Ngữ, hôm nay sau đem ngươi thay thế ta, trở thành áo nhĩ lương đa một phần, đây cũng không phải là bổn ý của ta, ngươi cũng không cần trong lòng còn có cảm kích. Hy vọng ngươi có thể ở những khác phân thân tìm được trước ngươi, mau sớm cường đại lên, nếu không nhất định sẽ bị cắn nuốt, đây là tất cả phân thân vận mệnh, sẽ trong tương lai hợp mà về một, tái hiện bản thể ban đầu đỉnh lực lượng, không có người nào có thể tránh được. Nếu như ngươi có thể đi tới một bước cuối cùng, như vậy phải đi xông qua hạo kiếp, nhìn một chút nó sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì. Thanh âm trầm thấp trung, áo nhĩ lương đa ý thức hoàn toàn tiêu tán. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, hiểu được liền có mất, có lẽ đây cũng là hắn nhận được trận này ngập trời tạo hóa sau, cần thiết giao ra thật nhiều. Làm nhận được áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ phần lớn bổn nguyên thân thể, thay thế bọn hắn vĩnh sinh danh sách vị trí, hắn giống như trước muốn thừa nhận đến từ những khác phân thân ác ý cắn nuốt. Mỗi một lần đều muốn là một cuộc kiếp nạn. Thắng thì sinh, bại thì mất, không thể tránh thoát, không thể trốn tránh. Này đã là hắn nhất định vận mệnh. Hơi lắc đầu, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, hôm nay vốn là hẳn phải chết kết quả, phong hồi lộ chuyện không chỉ có hóa hiểm vi di hơn nhận được nghịch thiên tạo hóa, đã là thật lớn may mắn. Về phần tương lai chuyện như thế nào ai cũng khó có thể dự liệu, làm nhiều suy nghĩ thủ vô ích. Làm tốt dưới mắt mới là thiết yếu chi vụ. Phất tay áo vung lên, áo nhĩ lương đa còn thừa lại bổn nguyên lực, hóa thành một đạo mỏng manh kiếm ảnh trực tiếp dung nhập vào hồ trung. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ không hề nữa trì hoãn, đưa tay về phía trước một xé, trước mặt nhất thời hiện lên một ngọn nước xoáy, mang theo tiểu ma nữ cất bước bước vào trong đó. An tĩnh trong đại điện, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, vẻ thâm thúy màu tím, khi hắn đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Hắn tướng mạo như lúc ban đầu, nhưng tự thân hơi thở cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tôn quý uy nghiêm trung mang theo nhàn nhạt tang thương khí, liền cũng ở nơi này thế gian, tồn tại vô số năm tháng. Nay cổ năm tháng lắng đọng, cũng không phải là ngàn năm trăm năm, mà là kinh nghiệm muôn đời tẩy lễ, mới có thể dần dần đúc thành. Cùng lúc đó, màu đen nhị sen thượng, thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra mâu, thấy Mạc Ngữ trong nháy mắt, trong mắt nàng lạnh ý mới vừa hiện lên, trong miệng liền không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, hơi chút dãy rủa mới xuất hiện thân chậm rãi ngã quỵ, "Nhược Huyên, tham kiến chủ nhân." Mạc Ngữ nhướng mày, rất nhanh liền nhận thấy được giữa hai người liên lạc, tồn tại ở nàng này trong cơ thể bộ phận vạn ma chi sơ lực lượng, hôm nay lại càng một loại công xiềng, làm nàng chỉ có thể tuần hoàn cùng Mạc Ngữ đắc ý chí, tâm niệm vừa động, là được trưởng kia sinh tử. Kiếp sát, Lục Thiên hiển nhiên biết được chuyện này, nhưng bọn hắn nhưng không do nói. Dừng lại hạ xuống, Mạc Ngữ cũng không tra cứu, có lẽ như vậy cũng là chuyện tốt, phất tay áo nói, "Đứng lên đi." Hơi suy nghĩ một chút, lại nói, "Ngươi hẳn là hiểu, ta và ngươi trong lúc nghiêm khắc tính ra cũng không quen biết, ta biết Huyên Huyên là tâm ma của ngươi. Ngày sau, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng cùng tách ra, trước đây, ngươi hảo hảo đối với nàng. Hấp thu vạn ma chi sơ bổn nguyên, chuyện này Mạc Ngữ tử có thể nhìn đích thực cắt." "Dạ, chủ nhân." Nhược Huyên đứng dậy, kính cẩn đứng ở một bên. Mạc Ngữ khoát tay, xoay người bước đi hướng ngoài điện, kia chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra ngưng trọng. Vĩnh Sinh Chi Linh cắn nuốt trong không gian thời gian không biết đã qua bao lâu, nhưng nghĩ đến phải có chút dài dòng một thời gian ngắn, không biết hôm nay ngoại giới ra sao tình hình. Nhược Huyên nhìn hắn bóng lưng, trong mắt hiện lên mấy phần phức tạp, thân thể lại không tự chủ được đi theo. Một bước bước ra đại điện, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, đập vào mắt có thể đạt được là kia kinh thần đại trận, lúc trước Mạc Ngữ không có đem phá vỡ lực, nhưng hôm nay hắn đã không phải là mới tới nơi đây, mà trận này bởi vì mất đi Cửu Châu chi kiếm cũng đã tàn phá. Phất tay áo một quyển mang theo Nhược Huyên, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, gào thét xông thẳng lên trời. Trận này nhằm vào cho vạn ma chi sơ lực lượng, mà hôm nay Mạc Ngữ chính là vạn ma chi sơ. Ùng ùng, nổ vang trong, vô cùng kinh khủng phong chấn hơi thở, vào giờ khắc này, phô thiên cái địa phủ xuống. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, ý niệm khẽ nhúc nhích, thuộc về vạn ma chi sơ hơi thở cấp tốc thu liễm, ngược lại bộc phát ra, là kia thao thiên kiếm ý, giơ tay cũng chỉ như kiếm, nhắm vào trời cao. Kinh thần đại trận vận chuyển, không khỏi xuất hiện một tia dừng lại. Tránh ra, hoặc là hủy diệt. Kinh thần đại trận, tự có trận linh ra đời, Mạc Ngữ nói nó có thể nghe được, tự nhiên cũng có thể đối nhãn hạ thế cục làm ra phán đoán. Nó chủ yếu nhất chức trách là trấn áp vạn ma chi tổ, nhưng hôm nay Mạc Ngữ hơi thở cũng là kiếm đạo. Có lẽ nó đã nhận ra có chút chuyện, nhưng ở không làm trái với mình cao nhất chuẩn tắc dưới tình huống, bảo đảm của mình còn sống, tự nhiên là thiết yếu. Cho nên, kia vô tận kinh khủng hơi thở giờ phút này nhanh chóng thu liễm, một đạo khe hở tùy theo xuất hiện. Mạc Ngữ không làm dừng lại, một bước bước ra, thân ảnh gào thét bay ra. Một lát sau, bá. Mặt đất trong hắc động, một đạo cầu vồng gào thét lao ra, thu liễm sau rơi trên mặt đất, lộ ra Mạc Ngữ cùng Nhược Huyên thân ảnh. Chú ý con mắt chung quanh, sau một khắc, hai người gương mặt đồng thời cứng đờ. Đập vào mắt có thể là được, là một mảnh kia mênh mông vô ngần không gian, cách đó không xa đang có một viên khổng lồ tinh thần, đang tản phát ra chói mắt quang minh. Nó là như thế lớn, thế cho nên ánh mắt rơi xuống, liền như muốn sinh sôi xông vào đến trong lòng đi. Từng cục thể tích có thể chịu được bằng được mô hình nhỏ đại lục cự thạch, đang quay chung quanh nó dựa theo cố định quỹ tích chuyển động, bọn họ chỗ ở phá toái đại lục, chính là trong đó một khối. Xa hơn vương, tồn tại vô số viên tinh thần, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, nhìn cực kỳ nhỏ bé. Mạc Ngữ trong mắt dần dần âm trầm, hắn không biết hôm nay là ở nơi nào, nhưng hiển nhiên đã không có ở đây, thì ra là thế giới. Vị giới tồn tại ở vị diện ở giữa hư vô không gian, có vô cùng tận phạm vi, không người biết kia lớn nhỏ. Lục Thiên thanh âm dưới đáy lòng chậm rãi vang lên, "Chủ nhân, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, ngài rất khó nữa đi trở về." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 490, đào tạo phân thân. Một cổ tin tức truyền lại mà đến, trực tiếp dung nhập vào đến Mạc Ngữ trí nhớ, cho mở ra một cái chân chính đi thông đại thế giới cửa sổ. Từng cái ra đời sinh linh thế giới, cũng xem như một độc lập vị diện, như hàng sông tinh trong biển cát phù du, số lượng nhiều khó có thể tính toán. Mà Mạc Ngữ ra đời thế giới, chẳng qua là vô số vị diện chung một trong, không có mở ra vị diện tọa tiêu, vừa hoặc ở rất xa trong năm tháng dần dần dập tắt, dựa theo phân chia đẳng cấp, thậm chí chỉ có thể coi là không có tiến vào vị diện thời đại, nguyên thủy nhất trở nguyên thủy vị diện. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, yên lặng tiêu hóa tin tức nội dung, thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn mặc dù đã sớm mơ hồ biết được liễu vị diện chuyện, nhưng hôm nay biết, như cũ đối với hắn tâm thần tạo thành liễu mãnh liệt đánh sâu vào. Sau một hồi, hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng nói, Lục Tiên, thật không có biện pháp trở lại thì ra là vị diện. Chủ nhân nên biết liễu vị diện tọa tiêu chuyện tình, không có chân thần cấp từng giả, tọa tiêu bị vây dập tắt trạng thái, muốn tìm được trở về đường hy vọng rất nhỏ. Lục Tiên trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, trừ phi vị diện chúng xuất hiện đối với ngài gọi về, mà cổ lực lượng này đầy đủ mạnh, mới có thể vì ngài mở ra một cái trực tiếp quy phản vị diện lối đi. Hắn tiếng chưa hết, ý tứ tự nhiên là loại khả năng này, so với mình tìm kiếm được vị diện cửa vào khả năng thấp hơn. Huống chi, vị giới trong không thiếu bị vây vị diện thời đại cường giả, lung tung đi lại một khi gặp gỡ, liền có thể là một cuộc sinh tử kiếp nạn. Dưới mắt, dừng ở, tựa hồ thành lựa chọn duy nhất. Mạc Ngữ tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn kinh nghiệm ma luyện tâm tình tự nhiên không thể so với ban đầu, vừa là vạn bất đắc dĩ, rất nhanh liền đem việc này tạm thời để. Chủ nhân không thể so với nổi giận, cho dù là xấu nhất kết quả, nhiều nhất dừng lại ở chỗ này khổ tu trăm năm, ngài thì có tại vị giới trung hoạt động thực lực, đến lúc đó nữa hướng biện pháp quy phản vị diện không muộn. Dưới mắt, ta đề nghị ngài mau sớm đem áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi sơ bổn nguyên lực xử trí thỏa đáng, nếu không vô cùng có khả năng dẫn phát đại họa. Nói kịp sau lại, Lục Thiên thanh âm dần dần ngưng trọng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi có đề nghị gì? Ta đề nghị chủ nhân tu luyện phân thân thuật, đào tạo áo nhĩ lương đa cùng vạn ma chi tổ phân thân, như thế mới là sách lược vẹn toàn, đối với ngày sau lực lượng tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn. Lục Thiên không có chút gì do dự, hắn ở mở miệng trước liền đã nghĩ kỹ chưa chuyện này. Đào tạo phân thân thuật là chư thần hoàng hôn đỉnh thời kỳ cường đại nhất năng lực một trong, nó bằng này từng trước sau đào tạo sẽ ra 5 tên đứng hàng bất hủ danh sách cường đại phân thân, một khi cùng bản thể dung hợp, cường đại chiến lực có thể nói bất hủ danh sách đỉnh. Lấy chủ nhân hôm nay tu vi, vừa vặn là dung hợp phân thân thời cơ tốt nhất, nếu không một khi tấn chức bất hủ, linh hồn sẽ gặp vĩnh cửu độc lập, không thể nữa phân cách đào tạo. Đang khi nói chuyện, có liên quan đào tạo phân thân tin tức ra hiện tại Mạc Ngữ trong đầu, hắn từng chữ tìm đọc, nhìn vô cùng cẩn thận, mặc dù biết Lục Thiên sẽ không hại hắn, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai Mạc Ngữ đường hướng tu luyện, cũng không phải hắn vô ý nặng đối đãi. Một hồi lâu sau, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt khẽ chớp động lên hưng phấn, tạm thời đem không cách nào quy phản vị diện âm trầm đè. Đào tạo phân thân đúng là một môn cực kỳ nghịch thiên bí thuật, lấy tự thân huyết nhục vì thể, phân cách linh hồn vì hồn, đào tạo ra phân thân cùng bản thể cũng không nửa điểm bất đồng, ba người nhất thể, vừa như một người ba thể. Một khi hoàn thành, Mạc Ngữ đã có nhân tộc bản thể, áo nhĩ lương đa phân thân cùng vạn ma chi sơ phân thân ba bộ thân thể, mỗi một cụ cũng nhưng độc lập tu luyện, giữa lẫn nhau không ảnh hưởng. Mà một khi dung hợp, vừa nhưng đem tam đại thân thể tu vì chồng, làm tự thân chiến lực điên cuồng tăng vọt. Khác như thế tới còn có một chỗ tốt, chính là có thể làm áo nhĩ lương đa phân thân, vạn ma chi sơ phân thân chia ra che giấu, đem bị người phát hiện thai hỏa ngầm xuống đến thấp nhất. Nếu không, một khi bị người phát hiện nửa điểm, Mạc Ngữ cũng chỉ có một con đường chết. Đứng hàng vĩnh sinh danh sách người bổn nguyên, đối với bất kỳ tu sĩ, thậm chí vĩnh sinh danh sách trong đích tồn tại, cũng có khó có thể tưởng tượng hấp dẫn. Nhược Huyên, chúng ta muốn dừng ở một thời gian ngắn, đi về trước. Nói xong hắn phất tay áo vung lên, mang theo nàng này gào thét xông vào mặt đất hắc động. Rất nhanh, Mạc Ngữ lần nữa trở lại đại điện bên trong, hắn ngồi lên đen nhánh nhị sen, nói thẳng, ta lập tức muốn bế quan tu luyện, có lẽ cần mấy năm thời gian, ngươi liền bên ngoài thủ hộ. Nhớ kỹ, nếu không phải không nên lúc này rời đi thôi, để tránh ngoài ý. Nhược Huyên trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, dạ. Trình đốn trang phục kính cẩn thi lễ, nàng xoay người lui ra. Suy tư hạ xuống, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, nhất thời có một đạo cấm chế, đem chọn ngồi đại điện bao phủ. Cũng không phải là đối với Nhược Huyên không yên lòng, kỳ thực đào tạo phân thân một chuyện không tha nửa điểm ngoài ý muốn, cẩn thận một chút, chung quy vô sai. Đem Lục Thiên truyền đến có liên quan đào tạo phân thân nội dung tinh tế cân nhắc liễu vài lần, xác định không có không ổn sau, Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, đột nhiên giơ lên tay phải, tay trái móng tay tại cổ tay nơi xẹt qua, nhất thời xuất hiện một đạo thật dài vết thương, huyết thủy nhất thời cuồn cuộn xung ra. Đào tạo phân thân, cần lấy tự thân huyết nhục vì thể. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đảo mắt, đã là người đầu năm. Nhược Huyên mở mắt ra, hướng cách đó không xa bị cấm chế bao trùm điện vũ nhìn lại, nếu không phải nàng cùng Mạc Ngữ đang lúc liên lạc như cũ tồn tại, chỉ sợ sẽ cho là hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Suốt 7 năm liễu, một bước cũng không rời đi đại điện, chủ nhân đến tột cùng đang làm gì đấy? Ý niệm trong đầu xẹt qua, Nhược Huyên nụ cười vi cương, theo đối với vạn ma chi sơ lực lượng luyện hóa, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng sở mang đến hậu quả chính là, tâm thần chung kia phân thuận theo cùng tính sợ càng ngày càng nặng, một cách tự nhiên sẽ đem Mạc Ngữ coi là chủ nhân, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái này khuynh hướng đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Sau một hồi, nàng trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Thân là Ma Long nhất tộc công chúa, địa vị bực nào tôn sùng, nơi nào nghĩ đến, một ngày kia mình sẽ trở thành vì người khác ngồi xuống nô buộc. Nếu nói vận mệnh trêu người, có lẽ chính là như vậy đi. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo thân ảnh trực tiếp tại vị giới trong không gian phi hành, trong cơ thể kinh khủng hơi thở như ẩn như hiện, rõ ràng là ba tên bán thần cấp cường giả. Nhưng giờ phút này, bọn họ sắc mặt tất cả đều tái nhợt, trong mắt có nhiều vẻ hoảng sợ, bay thẳng đến đi ra ngoài cho phép xa, xác định phía sau không có không ổn, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt. Lão Tam làm sao ngươi hỏi thăm tin tức, đây cũng là một đầu trưởng thành huyền vũ thú dữ, may nhờ nó bất tiện phi hành, bằng không chúng ta trốn cũng trốn không thoát. Trong đó một gã đại hán mở miệng, tàn bạo trợn mắt nhìn tới đây. Lão Tam co lại đầu, nhưng ngay sau đó phẫn hận nói, là bán ra tin tức vương lão đầu nói cho ta biết, lão bất tử kia, dám tính toán huynh đệ chúng ta, chờ lần này trở về ta tuyệt không tha cho hắn. Hừ. Đại hán nặng nề hừ lạnh một tiếng. Lão nhị vội vàng nói, đại ca, bây giờ không phải là lúc truy cứu, chúng ta cũng bị một chút đả thương, hay là vội vàng tìm cái địa phương tu dưỡng, nếu không gặp phải vị diện khác tu sĩ, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Lão đại gật đầu, hắn ở quanh thân quét qua, tiện tay một ngón tay nói, phía trước viên này tinh thần ngoài có chút ít vấn thạch, chúng ta tạm thời giấu giếm tới đó, chờ thương thế dưỡng tốt liễu, nữa trở về tìm Vương lão đầu xui. Đang khi nói chuyện ba người phương hướng biến đổi, gào thét mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, liền đã tiến vào đến Mây Thiên Thạch Trung. Gì? Đại ca, này có một khối bể tan cảnh đại lục, phía trên tựa hồ có chút di tích. Lão Tam nhãn con ngươi nhất tiềm, thấy được một mảng lớn Mây Thiên Thạch Trung, kia bất đồng duy nhất trôi vật. Lão đại con ngươi nhất thời sáng ngời, loại này bể tan cảnh đại lục, phần lớn là tới từ ở một chút hủy diệt vị diện, có thể ở đây loại ngập trời hạo kiếp người trung gian tồn tại xuống tới, tự nhiên có kia thần kỳ nơi, bình thường cũng có thể có một chút thu hoạch, nếu vận khí tốt liễu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau đáy lòng kích động. Đi. Linh quang bùng lên, ba tên ban thần tu sĩ, thân ảnh chạy thẳng tới phá toái đại lục giáng xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 491, đánh vỡ kinh thần đại trận. Lấy ban thần tu sĩ tốc độ, rất nhanh liền đã rơi đến trên đại lục, ba đạo kinh khủng linh hồn lực lượng nhất thời bộc phát, giống như sóng to gió lớn ngang nhiên quét ngang. Cả khối phá toái đại lục cũng bị vây kia tìm tòi phạm vi, không có bất kỳ chỗ có thể giấu giếm. Một lát sau, lão đại đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, trở nên xoay người nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt chớp động. Cái phương hướng này, chúng ta đi. Còn lại hai người vội vàng đuổi theo. Bá, bá, bá. Ba đạo cầu vồng xẹt qua tận trời, chỉ dùng không lâu thời gian, liền đã đi tới mục đích. Nhìn dưới mặt đất hơn 10 dặm lớn nhỏ hố sâu, ba tên kinh khủng bán thần tu sĩ, trong mắt đều có vui mừng. Truyền ra tối tăm hơi thở, mặc dù yếu ớt, nhưng không giấu giếm quá ba người cảm ứng. Nơi này quả nhiên có bảo vật. Cũng cẩn thận một chút, khác lật thuyền trong mương, chúng ta đi vào. Loại này đến từ hủy diệt không diệt phá toái đại lục, phần lớn sẽ không có quá lớn hung hiểm, phàm là chuyện không có tuyệt đối, lão đại từ cẩn thận nhắc nhở liễu một câu. Hưu. Ba người làm tốt hoàn toàn phòng ngự, lúc này mới nhấc lên linh quang, trực tiếp bay vào trong đó. Nhược Huyên nhắm mắt tu hành, yên lặng làm sâu sắc tự thân cùng vạn ma chi sơ lực lượng dung hợp, nàng cảm ứng rõ ràng, ở cổ lực lượng này ảnh hưởng, trong cơ thể nàng ma long nhất tộc huyết mạch đang nhanh chóng trở nên tinh thuần, thậm chí dần dần xuất hiện phản tổ dấu hiệu. Về phần hôm nay, tốc độ mặc dù rơi xuống chỉ hoãn rất nhiều, nhưng như cũ mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Huyết mạch tăng lên, đại biểu nàng tự thân tu luyện tiềm lực đang càng ngày càng mạnh, tương lai thành tựu thậm chí có thể vượt xa phụ thân, trở thành ma long nhất tộc người mạnh nhất. Đối với trở thành Mạc Ngữ ngồi xuống nô bộ một chuyện, Nhược Huyên có bản năng chán ghét, nhưng hôm nay trận này tạo hóa, rồi lại là của hắn ban cho, hơn nữa vạn ma chi sơ bổn nguyên bản thân giam cầm, làm cho nàng tâm tư không khỏi trở nên phức tạp. Trong lúc bất chợt, Nhược Huyên con ngươi mở ra, nhìn về phía đỉnh đầu kinh thần đại trận, trong mắt lộ ra chấn động. Ba đạo ra ngoài nàng tưởng tượng cường đại hơi thở, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới, dùng không được bao lâu, sẽ phủ xuống đến chỗ này. Vị diện khác tu sĩ. Nhược Huyên trái tim đột nhiên nói cổ họng, nhìn về phía đại điện phương hướng, mắt lộ lo lắng. Nhưng rất nhanh, nàng liền làm cho mình mạnh mẽ tính táo đi xuống, hôm nay chủ nhân đang bế quan, bất kể như thế nào, cũng không thể nhận được ảnh hưởng. Hôm nay, chỉ có thể hy vọng kinh thần đại trận có thể phát huy công hiệu, đưa bọn họ ngăn trở bên ngoài. Đại ca, là một ngọn kinh thần đại trận. Nhìn phía dưới trống rỗng trong đích phù đảo, lão Tam hai mắt sáng lên, trong miệng vội vàng quát. Lão Nhị cũng là vẻ mặt mừng như điên, đại ca, xem ra chúng ta thật không nếu một phen đại thu hoạch liễu, phong ấn trận linh thu liều áp trận chi bảo, ta và ngươi huynh đệ ba người thực lực nhất định tăng mạnh. Lão đại đồng dạng lòng tràn đầy kích động, nhưng không có mất phân tức, trầm giọng nói, thấy rõ ràng động thủ lần nữa, tránh cho đoạt bảo không được náo một thân tanh hôi, lão Tam, cấm trận phương diện ngươi am hiểu, hảo hảo xem một chút. Dạ, đại ca. Lão Tam tiến lên một bước, trong mắt nhất thời thần quang đại tác phẩm, hắn không dám khinh thường xem xét cực kỳ cẩn thận, một hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nhưng nhiều mấy phần lo lắng. Đại ca, chỗ ngồi này kinh thần trận trước đó không lâu từng bị xúc động quá, hơn nữa nó tựa hồ thiếu thốn liễu một loại bộ phận, có thể có người so sánh với chúng ta trước phát hiện này liễu. Cái gì? Lão đại sắc mặt trầm xuống, không kịp làm tiếp trì hoãn, Lão Tam, chúng ta ba người liên thủ, phá không phá được rồi trận này. Chỗ ngồi này kinh thần đại trận tồn tại thế vô cùng lâu, sợ là có 10 vạn năm trở lên, uy năng đã sớm hao tổn rất nhiều, hôm nay vừa đã tàn phá, đem phá vỡ không khó. Kia còn chờ cái gì, vạn nhất trước phát hiện trận này tu sĩ trở lại, nhất định mọc lan tràn khúc chiết. Lão Nhị gấp giọng nói, đại ca, chúng ta động thủ đi. Lão đại chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền trọng trọng gật đầu, động thủ, hủy đi chỗ ngồi này trận. Tốt. Lão Nhị, Lão Tam hưng phấn gầm nhẹ. Bá. Linh quang bùng lên, ba người liền đã tiến tới gần, đồng thời giơ tay ôm đồ ra. Ùng ùng. Trống rỗng chung, nhất thời có nghèo lực lượng trực tiếp xung ra, ngưng tụ thành ba chỉ chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ kinh khủng bàn tay khổng lồ, ngang nhiên xuống phía dưới xé đi. Kinh thần đại trận nhất thời bộc phát ra hàng tỷ linh quang, mỗi một đạo cũng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đem hư không đang lúc sát na cắn nát. Trước hết, một búa, một đỉnh, một hắc sắc đầu khô lâu, đồng thời tự phá toái không đang lúc chúng xuất hiện, từng cái, cũng như kia cựu châu chi kiếm loại, tản mát ra kinh thiên động thể cường đại hơi thở. Đây mới là kinh thần đại trận toàn bộ lực lượng, cảm thụ được ba tên bán thần tu sĩ ác ý, trận linh đã không dám có nữa nửa điểm dấu diếm, nếu không trong nháy mắt cũng sẽ bị sinh sôi hủy đi thành phấn vụn. Trường tiên trận rút ra, màu xanh tiên thân, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh mịn lân giáp, cầm trong tay nơi sáng lên hai quả xích hồng bảo thạch rõ ràng là một đôi con người. Nay trường tiên, hẳn là lấy nào đó kỳ dị sinh vật, trực tiếp tế luyện mà thành. Cự phủ dày cộm nặng nề, phát ra ngập trời sát ý, chợt lóe mang theo tầng tầng hư ảnh, ngang nhiên về phía trước chém ra. Phương đỉnh nếu đồng xanh đúc thành, mặt ngoài trải rộng chư thiên tinh thần độ ảnh, giờ phút này đồng thời sáng lên, bộc phát ra hàng tỷ tinh thần quang thúc. Màu đen đầu khô lâu mở ra miệng rộng, nhất thời có quần quận ma khí phún dũng ra, hóa thành một đầu cự ma hư ảnh, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Bốn vật bảo vật, mỗi một vật cũng hạn tiếp cận với hóa thần thánh khí. Ha ha, quả nhiên là một cuộc đại tạo hóa. Ba tên vị diện khác bán thần, không có nửa điểm bất an, ngược lại ngửa đầu cùng thiếu, hiển nhiên lòng tin mười phần. Bắt lại bọn họ, hết thảy trấn áp. Gầm thét chung, tam đại bán thần thao túng bàn tay to, cùng bốn vật mạnh đại bảo vật, ngang nhiên chém giết đến cùng nhau. Trong phút chốc thiên băng địa hãm, bộc phát linh quang, đem trọn mảnh hắc ám không gian hoàn toàn chiếu sáng. Nhưng trận này chém giết, từ vừa mới bắt đầu chính là nhất phương đè ép nhất phương, bốn vật bảo vật mặc dù mượn kinh thần đại trận lực lượng, cũng căn bản lực chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, tan tác bất quá là vấn đề thời gian. Nhược Huyên sắc mặt một mảnh tái nhợt, 7 năm tới nàng tu vi mặc dù tăng lên vô cùng, nhưng làm sao có thể cùng bán thần tu sĩ so sánh với. Nhìn lão đạo muốn ngã cấm thần đại trận, nàng trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng. Chủ nhân còn không có xuất quan, một khi trận phá, hậu quả nàng đã không dám tưởng tượng. Mặc dù nàng này trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng kinh thần đại trận hỏng mất, hay là ra ngoài tưởng tượng. Một lát sau, ở ba tên bán thần liên thủ vây công, kinh thần đại trận lóng lánh linh quang hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Trận pháp phá. Mất đi kinh thần đại trận lực lượng gia trì, bốn vật bảo vật đột nhiên gào thét một tiếng, thể tích nhất thời phi thu nhỏ lại, đảo mắt liền đã bị ba chỉ bàn tay to trấn áp. Lão Tam, lấy ra trận linh, đừng làm cho nó không công tiêu tán liễu, trở về có thể bán tốt giá tiền. Lão Đại đem cự phủ màu đen đầu khô lâu thu vào nhẫn chứa vật trùng, gương mặt bởi vì hưng phấn mà khẽ đỏ lên, lúc trước bị thương chút buồn bực, đã sớm không cánh mà bay. Hắc hắc, ta đã sớm chuẩn bị xong, trận pháp vừa vỡ, ngươi còn biết điều một chút đi ra ngoài. Nhe răng cười chung, Lão Tam đưa tay về phía trước hung hăng một xé. Một đạo hư ảnh cánh từ bể tan cảnh trong trận pháp bị mạnh mẽ kéo ra, đảo mắt rơi vào đến trong tay của hắn, bị cẩn thận phong ấn đến trong hộp ngọc. Đi, đi cướp đoạt này phù đảo thượng bảo vật. Ừ, trên đảo lại có người. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo bán thần linh hồn phô thiên cái địa mà đến, đem Nhược Huyên thân ảnh trực tiếp khóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 492, đánh chết bán thần. Nhân đạo tu luyện vừa tới cấp 9, đỉnh tức là bất hủ, được vị diện quy tắc thừa nhận, có nắm trong tay quy tắc chi quyền, làm tiếp đột phá người là được đột phá nhân đạo, bước vào thần cảnh. Nhưng thần cảnh khó khăn, tư chất, tạo hóa, số mệnh thiếu một thứ cũng không được, hàng tỷ bất hủ có thể bước vào người, nhiều nhất khó có một thành. Bán thần cảnh chính là đột phá bất hủ giam cầm nhưng không thể chân chính đúc thành thần hồn, đốt thần hỏa cường đại tu sĩ, có vượt xa bất hủ, nhưng kém hơn thật thần cảnh thực lực siêu cấp cường giả người. Mà ba tên bán thần liên thủ, sở đại biểu siêu cường thực lực, thật thần cảnh, đủ để không sợ hãi. Cho nên, bị ba đạo bán thần linh hồn khóa, kia phân kinh khủng áp chế có thể nghĩ. Nhược Huyên thân thể mềm mại nhất thời cứng quọng, tuyệt mỹ gương mặt không tiếp tục huyết sắc, trong mắt đều là kinh hoàng. Giờ phút này, cho dù là muốn chạy trốn, cũng khó khăn lấy làm được. Ha ha, này phù đảo thượng lại vẫn có một mỹ nhân. Lão nhị khuôn mặt hưng phấn, thấy rõ nàng thân ảnh sau, trong mắt cực nóng làm như muốn đem nàng vò nát liễu một ngụm nuốt ăn đi. Lão đại ánh mắt đảo qua, cũng rất mau dịch chuyển khỏi, thấy cách đó không xa tảng lớn mộ bia bầy, trong mắt chính là một trận co rút lại, cuối cùng dừng lại ở mộ bia bầy sau, kia nguy nga điện vũ trên. Hừ, lão nhị, khát sạch nghĩ tới nữ nhân, nơi này cũng không biết có nha đầu này một người. Lão Tam nghe vậy chê cười một tiếng, chính là cấm chế, xuất thủ người tu vi nhất định ở bất hủ cảnh, đối đãi xuất thủ đem bước đi ra. Người này giơ tay, một trưởng xuống phía dưới phách rơi. Ùng ùng. Quay cuồng kinh khủng lực lượng, như biển gầm loại, ngang nhiên rơi đập. Thình thịch. Ngoài điện cấm chế trong nháy mắt hỏng mất, nhưng này điện vũ, nhưng đột nhiên bộc phát ra thao thiên ma khí, lại đem một kích kia lực đỡ, mà không hỏng mất. Ừ. Lão Tam nhãn châu chừng, hắn tuy là tùy ý xuất thủ, nhưng một kích kia lực, nhưng nửa điểm không thể khinh thường, chớ nói chỉ là một ngồi đại điện, chỉ sợ là một ngọn núi cũng có thể trực tiếp phách thoái. Có cổ quái. Người này tâm địa hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng bán thần tu sĩ tâm trí sao mà kiên định, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói, bản thân ta muốn nhìn, đến tột cùng là người nào núp ở bên trong. Hưu. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, lão Tam thân ảnh cất bước mà đến, chạy thẳng tới đại điện phóng đi. Nhưng ở lúc này, đột nhiên có một đạo kinh khủng hơi thở điên cuồng bộc phát, đến từ tánh mạng tầng thứ thượng áp bách, làm hắn tâm thần kịch liệt co rút lại, thân ảnh chợt dừng lại, trở nên xoay người nhìn lại. Nhược Huyên quần không gió mà bay, đầu đầy mái tóc biến thành màu tím. Ở phía sau tung bay kích động, trong cơ thể nàng hơi thở lại càng điên cuồng tăng vọt, nhất cử đột phá tới bất hủ cảnh giới. Tôn quý, uy nghiêm, cổ xưa mà cường đại hơi thở, từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa bộc phát, đem ba tên bán thần linh hồn áp bách trực tiếp chấn vỡ. Lão đại con ngươi lộ ra sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bình phục đi xuống, thay vào đó là điên cuồng cực nóng cùng tham lam. Lấy Nhược Huyên tu vi, căn bản không thể nào có đáng sợ như vậy hơi thở, như vậy hiển nhiên dễ dàng cách nhìn, nàng là chiếm được nào đó kinh khủng tồn tại lưu lại lực lượng. Cổ lực lượng này, cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng trình độ. Tại phía xa thật thần cảnh thượng, thậm chí hắn từng bái kiến trôi qua một chút thần quân, hơi thở cũng xa xa không cách nào tới so sánh với. Đây là một loại hoàn toàn áp đảo tầm thường sinh linh lực lượng, làm người ta sợ hãi, kính sợ, thậm chí khó có thể sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Cướp đoạt đến nó, không tiếc thật nhiều cướp đoạt đến nó. Hắn có thể nhận thấy được chuyện tình, lão nhị, lão tam hai người tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt. Giờ phút này, tam đại bán thần tu sĩ trong lòng đều ở điên cuồng gầm thét. Nhược Huyên rõ ràng cảm nhận được đến từ tam đại bán thần tham lam ác ý, nàng trong lòng khổ sở, nhưng căn bản khống chế không được lực lượng trong cơ thể, ở Mạc Ngữ an toàn gặp phải uy hiếp sau, bất kể nàng có nguyện ý hay không, trong cơ thể lực lượng cũng sẽ tự nhiên bộc phát. Vạn Ma Chi Sơ Bổn Nguyên, thuộc về vĩnh sinh danh sách lực lượng cường đại, kia hấp dẫn, có thể nghĩ, bắt được nàng, lưu người sống. Động thủ. Tam đại bán thần gầm nhẹ chung, đồng thời giơ tay bắt, giờ phút này khi hắn cửa xem ra, bắt được Huyên đã trở thành chuyện khẩn yếu nhất. Nghĩ đến lập tức là có thể nhận được nàng lực lượng trong cơ thể, trong lòng ba người đồng thời lửa nóng. Ùng ùng. Ba đạo bán thần lực điên cuồng tịch quyển mà đến. Nhược Huyên trợn cắn răng, một đạo to rõ long ngâm thanh nhất thời vang lên, ô hắc ma quang chợt hiện trùng, nàng đã hiện ra bản thể, rõ ràng là một cái thân dài hơn 1000 thước ma long, ngụm lớn khẽ nhúc nhích nhất thời phát ra dồn dập tâm tiết. Trong hư không, nhất thời có một tòa cự đại ma trận chậm rãi hiện lên, mỗi đạo tuyến điều cũng bộc phát ra diệu thiên ma quang, cường đại hơi thở điên cuồng bộc phát. Veng, veng, veng. Kịch liệt va chạm trùng, ma trận thủ hộ trùng, kia khổng lồ ma long liên tục phun ra máu tươi, nhưng đối mặt ba tên bán thần công kích, nàng cánh ngăn cản xuống. Bá. Linh quang chợt lóe, ma long biến mất, Nhược Huyên thân ảnh lần nữa xuất hiện, nàng hơi thở phù phiếm, khuôn mặt hiện ra mất tự nhiên đường hồng, thân thể lảo đảo muốn ngã. Đỡ ba tên bán thần một kích, là nàng mượn vạn ma chi sơ bổn nguyên, mạnh mẽ triệu hồi ra ma long cấm chú ma trận kết quả, nhưng chuyện như vậy, nhưng một không thể hai. Hôm nay, nàng không tiếp tục nửa điểm sức phản kháng. Tam đại bán thần đồng thời lộ ra hưng phấn, Nhược Huyên triển lộ ra thực lực càng mạnh, càng cho thấy trong cơ thể nàng cổ lực lượng kia là không phàm. Lão đại mắt lộ cùng nhiệt, giơ tay, liền muốn đem nàng hoàn toàn trấn áp. Nhưng ở lúc này, Vâng. Hai đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên bộc phát, như thế đột ngột không có nửa điểm báo trước, tùy theo mà đến, chính là hai đạo thống khổ bi thảm. Lão nhị miệng mũi máu tươi cuồn phun, thân ảnh như cởi thang đạn pháo một loại, bị sinh sôi bay, mà ở bọn họ chỗ ở nơi, hai đạo thân ảnh tùy theo hiện lên. Một bộ hắc bào, đầu đầy tóc tím, tuấn mỹ gương mặt chứa đựng nhàn nhạt cười lạnh, một đôi tròng mắt sáng ngời vô cùng, liền tựa như vô tận tinh thần biển rộng, chính muốn đem người linh hồn hút vào trong đó. Một người khác, còn lại là tóc đen áo bào màu bạc, hơi thở sắc bén băng hàn, liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, ánh mắt quét tới sắc bén vô cùng, dường như muốn chém vào trong linh hồn. Hai người hơi thở khác hẳn bất đồng, tướng mạo ở chỗ rất nhỏ cũng có không cùng, nhưng đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm giác cũng là vô cùng tương tự. Thật giống như bọn họ căn bản là cùng là một người. Hơi thở cảm ứng, hai người tu vi mờ ảo, nhưng tuyệt đối chưa từng đạt tới bán thần cảnh giới, nhưng bọn hắn mới vừa một kích, sở bộc phát ra lực lượng, nhưng đem hai gã bán thần trực tiếp bị thương nặng. Nhất là khí tức của bọn hắn, một chút cảm ứng, cánh sẽ cho người sinh ra đến từ bản năng trong đích sợ hãi, tựa hồ đối mặt là không là hai gã tu sĩ, mà là nào đó cực kỳ đáng sợ thú dữ. Lão đại trong mắt kịch liệt co rút lại, hắn chết chết nhìn thẳng hai người, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Hắc bào, áo bào màu bạc quét mắt nhìn hắn một cái, đều là cười lạnh một tiếng, nhưng không mở miệng. Trong lúc bất chợt, nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến, từ cái này trong đại điện, đi ra tối sầm biến thành màu đen bào nam tử, thần sắc hắn bình thản, trong con ngươi cũng là một mảnh băng hàn. Nam tử này, tự nhiên chính là Mạc Ngữ. Thấy rõ hắn thân ảnh trong nháy mắt, lão đại con ngươi co rút lại càng thêm lợi hại, bởi vì hắn cùng Hắc Bảo, Tử Bảo nam tử, giống như trước có kia kinh người tương tự. Mà lúc này, Mạc Ngữ ánh mắt cũng đã rơi vào trên người hắn, thản nhiên nói, toàn bộ giết. Trốn. Khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cực kỳ hung hiểm cảm giác xông lên trong lòng, lão đại chợt thét chói tai, không chút do dự xoay người, điên cuồng trốn hướng phương xa. Lão nhị, lão tam sắc mặt trắng bệnh, bọn họ vốn là có thương thế, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị trọng thương, giờ phút này nơi nào còn dám ở lâu, hai người hội tụ đến cùng nhau, hướng khác nhất phương hướng cấp tốc chạy trốn. Tử Bào cười khẽ, ngươi chọn cái nào? Áo bào màu bạc nhìn hắn một cái, không nói một lời dưới chân một bước bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo tử kim kiếm ảnh gào thét ra, mục tiêu chính là kia lão đại chạy trốn phương hướng. Tử Bào nhưng cũng lơ đễnh, trực tiếp xoay người, đuổi theo hướng khác hai người. Nhược Huyên con ngươi trợ to, không biết hai người này đến tột cùng là từ đâu, nhưng bởi vì cùng Mạc Ngữ quan hệ giữa, nàng nhưng mơ hồ nhận thấy được một ít đồ vật. Hai người này, cho cảm giác của nàng, cùng Mạc Ngữ hoàn toàn giống nhau dị, toàn bộ có thể thao túng sinh tử của nàng. Thượng Mạc Ngữ ra vẻ bình tĩnh tùy ý cùng dài đến 7 năm bế quan tu luyện. Nàng này nghĩ tới nào đó có thể, tâm thần nhất thời chấn động cũng không dám nhiều lời, chỉnh đốn trang phục kính cẩn hành lễ, tham kiến chủ nhân. Mạc Ngữ gật đầu, một chút dừng lại, nói, ngươi lo mà khôi phục thương thế sao? Dạ. Nhược Huyên khoanh chân ngồi xuống, nhưng không đợi nàng tiến vào tu hành, đột nhiên có kinh khủng hơi thở từ phương xa truyền đến, theo sát ở phía sau chính là kia liên tiếp bi thảm. Hiu, hiu. Áo bào màu bạc, Tử Bào hai người gần như ở đồng thời quy phản. Mạc Ngữ nhận lấy trong tay bọn họ nhẫn chữ vật, nói thẳng, quay về đây đi. Hai người cười một tiếng, dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh cánh như vậy dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, trực tiếp không thấy. Nhược Huyên trong lòng liền lại là một mảnh kinh đào hãi lãng, trước mắt một màn, không thể nghi ngờ xác minh liếu suy đoán của nàng, cho đến sau một hồi mới bình phục quyết tâm tự, miễn cưỡng tiến vào tu luyện trạng thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 493, Ma Giới Sứ Giả. Rộng rãi trong điện vũ, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, Tử Bào Vạn Ma chi tổ phân thân cùng áo bào màu bạc áo Nhĩ Lương Đa phân thân đứng hàng chừng, trong lúc bất chợt, hai đại phân thân mở hai mắt ra, thân ảnh vừa động, đồng thời dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ trong mắt, lúc này mới chậm rãi mở ra, trong miệng nhẹ nhàng thổ khí, lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Ngày đó phân thân mới thành lập liền gặp gỡ hung hiểm, đối mặt Tam Đại Bán Thần siêu cấp cường giả người xâm phạm, bất đắc dĩ mạnh mẽ xuất thủ, cuối cùng mặc dù đem cường địch toàn bộ chém giết, tự thân nhưng cũng có một chút tổn thương. Cũng may thương thế cũng không lo ngại, trải qua mấy tháng thời gian tu dưỡng, hôm nay đã hoàn toàn khôi phục, hai đại phân thân cũng chân chính vững chắc dưới đi. Đến đây, thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt, mới chính thức hoàn thành. Nhân tộc bản thể, tám đại thần dương viên mãn, còn có tùy theo đánh sâu vào thứ 9 thần dương cảnh giới, mặc dù bởi vì có chút nguyên nhân khó có thể nhất cử lại thành, nhưng chiến lược mạnh, hoàn toàn có thể đủ sánh ngang bất hủ trung giai siêu cấp cường giả người. Một khi thông qua phân thân đang lúc cảm ứng, mượn hai đại phân thân lực lượng, chiến lực còn nhưng điên cuồng tăng vọt, thậm chí có thể làm được bất hủ cảnh nội không chỗ nào không sợ hãi. Dĩ nhiên, nếu như địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, còn nhưng gọi về phân thân đến đây cùng bản thể dung hợp, đến lúc đó đối mặt bán thần cũng nhưng đánh một trận, thậm chí đem đánh chết. Nếu là hai đại phân thân tề tụ, chỉ sợ đối mặt mấy tên bán thần vây giết, cũng có thể toàn thân trở lui. Cắn nuốt áo Nhĩ Lương Đa cùng Vạn Ma chi sơ bổn nguyên, là Mạc Ngữ tu luyện đến nay, sở được đến lớn nhất cơ duyên, bằng này hắn có thể phóng qua Long Môn, chân chính đặt chân siêu cấp cường giả người hàng ngũ. Đây là tạo hóa, cũng hung hiểm. Một khi hai đại phân thân bị nhận thấy được không ổn, nhất định sẽ nhấc lên một cuộc hạo kiếp, cho nên nếu không phải cần thiết, Mạc Ngữ tuyệt sẽ không để cho hai đại phân thân tùy ý bại lộ. Thông qua Vẫn Lạc Tam Đại Bán Thần là có thể nhìn ra, dám can đảm tại trong vị giới du hành giả, yếu nhất cũng là bán thần cảnh, thậm chí không thiếu chân thần cảnh đáng sợ tồn tại. Cứ như vậy, nếu chỉ bằng vào nhân tộc bản thể thực lực, mặc dù mượn hai đại phân thân lực lượng, tại vị giới trong cũng căn bản không có tự vệ lực. Xem ra, mặc dù thuận lợi đào tạo ra hai đại phân thân, dưới mắt khốn cảnh hay là không cách nào giải quyết, lựa chọn duy nhất chính là dừng lại ở chỗ này tu luyện, chờ tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, mới có thể lo lắng nữa như thế nào trở lại vị diện. Chỉ bất quá, này trong lúc nhất thời sợ là sẽ phải cực kỳ khá dài, chậm thì mấy chục năm, nhiều năm trên trăm năm cũng không có khả năng. Hơn nữa có thể hay không thuận lợi trở về, cũng là khó có thể xác định. Thậm chí rất có thể, cần đợi đến hắn tự hành đột phá thần cảnh, thắp sáng vị diện tọa tiêu sau, mới có thể quy phản. Nhưng này trong lúc nhất thời, nhất định sẽ càng thêm khá dài. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ chân mày liền không nhịn được thật chặt nhăn lại, trong mắt hiện lên phức tạp. Mấy trăm năm thời gian, đủ để khiến thế gian hết thảy thương hải tăng điển, đến lúc đó mặc dù có thể quy phản, sợ biết cố nhân còn có ai ở. Một lúc lâu, trong lòng thở dài, hắn mới đưa tâm tư ba động đẻ. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên đứng dậy dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh liền đã xuất hiện tại ngoài điện, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu hư không, một ngọn trừng ngàn dặm lớn nhỏ tế đàn hư ảnh đột nhiên hiện lên, thiên vạn đạo vô số thành kính cúng bái cùng gọi về hơi thở từ đó truyền đến. Mà quan trọng là nhất, ở nơi này ngồi tế đàn hư ảnh trung, Mạc Ngữ cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Bá. Linh quang hiện lên, Nhược Huyên đã đi tới bên cạnh, nàng trên mặt đẹp, giờ phút này tràn đầy vui mừng ý thấy Mạc Ngữ ánh mắt quét tới. Nàng này hít một hơi thật sâu, nói, là chúng ta dưới đất ma tộc nhất mạch tế tự tế đàn, hướng trong truyền thuyết ma giới cầu nguyện, gọi về có thể chỉ dẫn ma tộc đi ra khốn cảnh ma giới sứ giả. Nếu thời gian không sai, 300 năm một lần long trọng tế tự đại điện, hiện tại đang tiến hành. Mạc Ngữ trong mắt nhất thời sáng ngời, tự nhiên nghĩ tới Lục Thiên nói, trở về vị diện hai biện pháp. Mò kim đáy biển loại tìm được vị diện cửa vào, hay hoặc là vị diện trong xuất hiện đầy đủ cường đại gọi về lực lượng, có thể vượt qua vô tận không gian, cho mở ra một cái quy phản đường. Cắn nuốt vạn ma chi sơ bổn nguyên, hôm nay Mạc Ngữ chính là vạn ma chi sơ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được đến từ dưới đất ma tộc gọi về. Này có lẽ là hắn có thể mau sớm trở lại vị diện duy nhất cách. Lục Thiên, Mạc Ngữ trong lòng quá khẽ. Dưới mắt gọi về lực lượng quá yếu, không đủ để chân chính mở ra lối đi, nhưng đây chẳng qua là bắt đầu, chủ nhân mà kiên nhẫn đợi chờ, chờ gọi về lực tích lũy đến đỉnh điểm, có lẽ là được mượn cổ lực lượng này trực tiếp quy phản vị diện. Thâm thúy trên bầu trời, màu tím nắng gắt rơi hạ vô tận ánh sáng, chiếu rọi khắp đại địa, nhưng nếu tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, vô luận này thiên không hay là mặt trời, cũng là trận pháp biến thành. Đơn giản là chỗ ngồi này trận pháp quá mức khổng lồ, lớn đến bao trùm ma tộc vượt sâu cả tầng thứ 9, mới có thể để cho cuộc sống ở nơi này ma tộc sinh linh cửa, vô ý thức đang lúc quên mất bọn họ là thân ở cho sâu trong lòng đất. Nhưng vô luận như thế nào cải tạo, giả dối chung quy là giả dối, kia bản chất vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Viễn cổ tộc quần chiến tranh sau khi thất bại, ma tộc nhất mạch bị mạnh mẽ đuổi tiến vào dưới đất, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cho đến hôm nay cũng không thể hoàn thành tộc quần phục hưng, thậm chí ngay cả nửa điểm hy vọng cũng chưa từng thấy. Vô số ma tộc dần dần đem hy vọng ký thác cho trong truyền thuyết ma tộc khởi nguyên đất ma giới, hy vọng thông qua thành kính cầu nguyện triệu hoán đến ma giới sứ giả, dẫn dắt tộc quần khôi phục viễn cổ vinh quang. Ma điểm thông qua cố gắng bắt chước ma giới cảnh tượng vực sâu tầng thứ 9, cũng có thể nhận thấy được một hai. Nhưng vô số năm qua, từng tràng kích thước lớn gọi về tế tự toàn bộ không có kết quả, cao đẳng ma tộc cửa dần dần bắt đầu đối với ma giới tồn tại sinh ra hoài nghi. Bất quá vì tránh khỏi đánh vỡ cả tộc quần ký thác tinh thần, mỗi cách 300 năm một lần tế tự đại điện như cũ sẽ như kỳ cử hành, thậm chí kích thước càng lúc càng lớn. Bất kể trong lòng ra sao ý niệm trong đầu, mỗi một tầng vực sâu ma tộc đại lãnh chủ cũng muốn phái ra đủ nhiều con dân đi tới tầng thứ 9 tế tự tế đàn tham gia buổi lễ long trọng, lấy bày ra mình đối với lần này chuyện nhìn nặng. Tế đàn tầng thứ 2, Tát Đa Lạp đi theo mọi người ngã quỵ, trong miệng than nhẹ cổ xưa cầu nguyện, ánh mắt quét qua dưới tế đàn phương kia chi chít vừa nhìn vô tận ma tộc, nhưng không nhịn được hiện lên mấy phần đùa cợt. Nếu như cầu nguyện thật sự có dụng, ma giới sớm đã có sứ giả phủ xuống, đem trấn hương tộc quần hy vọng ký thác vào này, thật sự là vô cùng chuyện ngu xuẩn tình. Nhưng ở đến trước, phụ thân đại nhân nghiêm túc đã cảnh cáo hắn, vô luận như thế nào cũng không thể ở tế tự trong đại điện ngoài ý, Tát Đa Lạp hiểu phụ thân ý tứ, một khi bị nhận định đối với tế tự trong lòng còn có khinh nhẫn, tức giận ma tộc tộc nhân, đủ để đưa hoàn toàn xé nát, mặc dù thân là đại lãnh chủ phụ thân của, cũng không thể che chở hắn. Cho nên, mặc dù trong lòng xem thường, hắn ngoài mặt cũng là tuyệt đối vẻ kính cẩn. Nghĩ đến lúc đến, một đám huynh đệ tỷ muội hâm mộ ghen tị với ánh mắt, Tát Đa Lạp trong lòng một trận sướng khoái, có thể đại biểu phụ thân đến đây tham gia tế tự buổi lễ long trọng, liền đại biểu hắn người thừa kế địch nhân đúng là đứng thẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến phụ thân tiến vào hoàng thất trưởng lao viện sau, là hắn có thể trở thành mới đích đại lãnh chủ, quản hạt hàng tỷ con dân. Tát Đa Lạp thất thần nghĩ tới tốt đẹp chính là tương lai, nhưng ở lúc này, trên tế đàn không gian đột nhiên khẽ vặn vẹo tạo thành một con cự nước xoáy, đến từ huyết mạch tầng thứ thượng cường đại áp bách chợt phủ xuống, để cho hắn tâm thần run sợ không tự chủ được thật sâu vùi đầu, cả người bò lồm ngồm ở trên tế đàn, đầu óc trống rỗng. Khắp không gian, vào giờ khắc này, lâm vào hoàn toàn chết đi tịch. Tế đàn tầng thứ 3, 13 tên người mặc hoa lệ trường bào, già nua vô cùng ma tộc tế tự đồng thời mở hai mắt ra, khàn khàn trong con ngươi toát ra vô tận kích động, mọi người hai tay hướng thiên, rất nhanh rơi lệ đầy mặt. Vĩ đại ma tộc khởi nguyên, tôn quý vạn vật thủy tổ, cao nhất ma giới chi linh. Ngài rốt cục nghe được hèn mọn, nhỏ bé, mê mang huyết mạch hậu duệ khẩn cầu, kỳ cầu ngài phủ xuống hạ sứ giả, cho chúng ta chỉ dẫn đi về phía trước phương hướng. Vô tận năm tháng, thâm viên ma tộc cửa rốt cục ở tế tự trong, chiếm được đến từ ma giới đáp lại, vẻ này huyết mạch tầng thứ thượng áp bách, làm bọn hắn giống như đối mặt thủy tổ, điểm này tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Một gã tế tự xoay người, hướng hùng vĩ giới tế đàn phương ngã quỷ vô số ma tộc, gầm hét lên, các tộc nhân, ngươi cố gắng của ta không có uổng phí, dâng lên các ngươi thành tín nhất khẩn cầu, nên đón đến từ ma giới sứ giả. Hắn đem dẫn dắt bị di vong trong lòng đất ma tộc, một lần nữa trở lại đại địa, tìm về mất đi hết thảy vinh quang. Quần quần tiếng gầm trên không trung tiếng vọng, đem tất cả ma tộc trong lòng đích cực nóng, hoàn toàn dẫn đốt. Đến từ vĩ đại ma giới sứ giả, xin ngài phủ xuống. Đến từ vĩ đại ma giới sứ giả, xin ngài phủ xuống. Đến từ vĩ đại ma giới sứ giả, xin ngài phủ xuống. Từng tiếng kích động gầm nhẹ, chưa từng đến ma tộc trong miệng phát ra, dần dần trở thành duy nhất thanh âm, mỗi cái âm tiết cũng hàm chứa kinh thiên động địa lực lượng, khổng lồ tiếng gầm, tựa hồ muốn nảy thiên không vén lên. Cảm thụ được đến từ nước xoáy trong đích áp bách hơi thở, Tát Lạp Đa trong lòng thỉnh thịch trực nhẹ, cho tới giờ khắc này hắn như cũ cảm thấy khó có thể tin, đối với bọn hắn tế tự cầu nguyện, ma giới lại thật đáp lại liễu. Nhưng rất nhanh, Tát Lạp Đa liền bị tộc nhân cùng nhiệt nhận thấy nhuộm, dần dần đi theo người gầm hét lên, trong lòng hắn không tiếp tục tạp niệm, có chẳng qua là thành kính tính sợ cùng cầu nguyện. Trên tế đàn, nước xoáy thể tích càng lúc càng lớn, tản mát ra áp bách tính khí tức, cũng là càng ngày càng mạnh. Trong lúc bất chợt, vẻ màu đen ra hiện tại nước xoáy trung ương, nhưng ngay sau đó nhanh chóng sụp xuống, tạo thành một cái lối đi. Một nam một nữ hai đạo thân ảnh cất bước ra, bởi vì nước xoáy quanh thân vặn vẹo không gian mà không cách nào thấy rõ kia tướng mạo, nhưng từ trên người bọn họ truyền đến cái kia phân huyết mạch đắp chế, lại làm cho tất cả ma tộc trong lòng sông ra mừng như điên. Ma giới sứ giả, phủ xuống liễu. Tế đàn ba tầng, 13 tên ma tộc già nua tế tự run rẩy ngã quỵ, cung nên sứ giả đại nhân phủ xuống. Cung nên sứ giả đại nhân phủ xuống. Tế đàn tầng thứ hai, tầng thứ nhất ma tộc quý tộc trong miệng gầm nhẹ. Cung nên sứ giả đại nhân phủ xuống. Dưới tế đàn phương, sổ dĩ trăm vạn kế ma tộc đồng thời gầm thét. Từ cao không trông lại, lấy khổng lồ tế đàn làm trung tâm, đông nghịt ngã quỷ ma tộc số lượng vô cùng vô tận, một cái căn bản trông không đến cuối, sở mang đến trong lòng rung động kịp lực đánh vào lượng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng trong lòng không có quá lớn gợn sóng, cảm thụ được kia phân quen thuộc hơi thở, hắn đấy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều không thể hoàn thành chuyện tình, hôm nay có thể trở lại, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Về phần đang ở ma tộc, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn rời khỏi, ai có thể ngăn được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 494, tranh đấu. Chủ nhân, chuyện kế tiếp có thể hay không giao cho ta tới xử trí? Nhược Huyên đột nhiên mở miệng, mắt lộ ra mấy phần thỉnh cầu. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, một chút dừng lại, nói, "Tốt, đa tạ chủ nhân." Nhược Huyên trong lòng vui mừng, không tự chủ được sinh ra nồng đậm cảm kích, kế tiếp, kính xin chủ nhân ủy khuất xuống. Hít một hơi thật sâu, nàng thân ảnh vừa động trực tiếp hướng tế đàn rơi xuống, quanh thân nhất thời tản mát ra vài phần vạn ma chi sơ bổn nguyên hơi thở. Nhìn nàng bóng lưng, Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, nhưng không có nhiều lời, cất bước đuổi theo. Thâm viên ma tộc đại tế tự Khắc La Đặc, tham kiến hai vị sứ giả. Tế đàn ba tầng, một râu tóc bạc trắng gương mặt nếp nhăn trùng điệp tế tự lần nữa mở miệng, hai tay hắn trước phục lấy chán sờ đáy, dâng lên liễu ma tộc nhất cao thượng lễ tiết. Mặc dù có chút kinh ngạc, hai vị sứ giả hơi thở càng không bằng gì cường đại, nhưng này phân để cho hắn run sợ huyết mạch cấp chế, lại làm cho hắn không dám có nửa điểm bất kính, nói chuyện cũng là dùng là ma tộc xưa nhất mà tôn quý tiếng nói. Đại tế tự không cần đa lễ, còn có các vị tế tự, cũng xin đứng lên đến đây đi. Dễ nghe thanh thúy giọng nữ truyền đến, cũng là dưới đất ma tộc ngữ điệu. Trong lúc mơ hồ còn có mấy phần quen thuộc, Khắc La Đặc cũng không dám suy nghĩ nhiều, kính cẩn xác nhận sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cẩn thận dùng dư quang quét qua trước mặt hai gã sứ giả, hắn con ngươi nhất thời trợ to, thất thanh nói, "Nhược Huyền công chúa." Phía sau hắn, 12 tên ma tộc tế tự, trên mặt cũng là rối rít lộ ra chấn động, Ma Long nhất tộc công chúa lại bị tế tự tế đàn gọi về mà đến, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhược Huyền sắc mặt bình tĩnh, tản ra vạn ma chi sơ bổn nguyên hơi thở nàng, cả người lộ ra một cổ cao quý cùng uy nghiêm, cử chỉ đang lúc uyển nhược ngồi thẳng đám mây thần cách, làm người ta bất giác tâm thần kính sợ. "Đại tế tự, hiện tại ta là ma giới sứ giả." Nàng thanh âm lạnh lùng, nhưng thay vì khí chất tương xứng, nhưng càng phát ra lộ ra vẻ uy nghi vô song. Khắc La Đặc trong lòng chấn động, hắn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng Nhược Huyền công chúa khí tức trên thân, quả thật làm cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng càng làm cho hắn sợ hết hồn hết vía, cũng là phía sau nàng tên kia hắc bào nam tử, người này thần sắc bình thản tự nhược, quanh thân hơi thở không hiện chút nào, nhưng ở trên người hắn, Khắc La Đặc nhưng cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy nghiêm, tựa hồ tâm niệm vừa động, là được thao túng sống chết của hắn. Loại này vô hình uy nghiêm, mặc dù ở ma hoàng trên người, hắn cũng chưa từng cảm nhận được quá. Nhược Huyền công chúa trở thành ma giới sứ giả, tin tức này nhất định sẽ đối với cả ma tộc thế cục tạo thành mãnh liệt đánh sâu vào, thậm chí dẫn phát cả tộc quần dung chuyển. Nhưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, nàng thông qua tế đàn gọi về mà đến, làm sao có thể phủ nhận dụng thân phận của nàng? Huống chi, ở sau lưng nàng, vô cùng có khả năng đứng một gã chân chính ma giới sứ giả. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, Khắc La Đặc đại tế tự rất nhanh kính cẩn hành lễ, "Dạ, sứ giả đại nhân, xin ngài tha thứ của ta thất lễ." 12 tên tế tự không thiếu trong mắt lóe lên người, nghe được Khắc La Đặc xác nhận nàng sứ giả thân phận, trên mặt khẽ cứng ngắc cũng không dám nhiều lời nữa nửa câu. Nhược Huyền trong lòng khẽ bừng lòng, nàng xoay người, nhìn về phía dưới tế đàn phương, kia vô số bò lổm ngổm ngã quỵ ma tộc, thanh thanh nói, "Ta, Ma Long tộc cao cách Lý Ngang Tắc Nạp Tháp Nhược Huyền, lấy ma giới sứ giả thân phân thể, hiện tại khoảng cách ta ma tộc trở lại bề mặt quả đất một ngày, đã không xa. Ma tộc mất đi hết thể vinh quang, cuối cùng đem trở về." Cố ý dưới, kia thanh âm xa xa truyền ra, rõ ràng truyền vào dưới tế đàn, sổ dĩ trăm vạn kế ma tộc trong hai. Ngắn ngủi yên lặng, nhưng ngay sau đó là kia kinh thiên động địa hoan hô. "Sứ giả đại nhân vạn tuế, Ma Long tộc vạn tuế, Nhược Huyền đại nhân vạn tuế." Vô số đời bị đè nén, cả tộc quần thống khổ, vào giờ khắc này hoàn toàn có thể phát tiết. Mắt thấy ma giới sứ giả phủ xuống, đối với tộc quần tương lai, tất cả ma tộc cũng tràn đầy lòng tin. 12 tên tế tự trung, mấy người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mắt lộ ra kinh sợ, chẳng qua là gắt gao áp chế, chưa từng buộc phát ra. Khắc La Đặc ngầm cười khổ, nhưng cũng biết, cơ hội như vậy, Nhược Huyền công chúa tuyệt đối không có sai trôi qua có thể. Nhưng như thế, chỉ sợ một cuộc tịch quyển cả ma tộc chiến tranh, rất nhanh đánh đến nơi. Hắn mặc dù không muốn thấy, nhưng cũng vô lực can thiệp. "Hai vị sứ giả, xin đi theo ta tạm thời nghỉ ngơi." Nhược Huyền nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gõ đầu. Ma tông thủy trí trung, Mạc Ngữ cũng là những người đứng xem, thông qua vạn ma chi sơ phân thân lực lượng, hắn có thể nhận thấy được trên tế đàn tất cả ma tộc tâm tư biến hóa, tự nhiên đoán được có chút chuyện. Nhưng hắn cũng không ngăn trở, dù sao bất kể lấy loại nào góc độ suy nghĩ, ma tộc trung xuất hiện một gã có thể khống chế nữ hoàng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Về phần như thế nào hoàn thành chuyện này, ánh mắt khẽ chớp động này, trong lòng hắn đã hơi tiệm có so đo. Vực sâu tầng thứ 9, vì ma hoàng nhất tộc nắm giữ, tự nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhận được đến từ tế tự tế đàn tin tức. Ma hoàng lên ngôi đã có ngàn năm, nhìn lại nhưng chỉ là ba mươi mấy tuổi bộ dáng, người mặc thêu sơn hà đồ trường bào màu đen, khí độ uy nghiêm, quanh thân tràn ngập vô tận uy áp, ngồi thẳng ngôi vị hoàng đế trên, hắn không nói một lời, không gian bị đè nén như muốn động lại. Phía dưới, 77 người hoàng tử, hoàng nữ kính cẩn mà đứng, bất kể bọn họ thường ngày bên ngoài như thế nào vô pháp vô thiên, đối mặt ma hoàng bệ hạ, nhưng ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. "Hạo Thiên, nàng là vị hôn thê của ngươi tử, liền tùy đem ngươi nàng đón trở về ma hoàng cung." Rốt cục, ma hoàng bệ hạ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, làm cho không người nào có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ. Một tuấn tú ma tộc hoàng tử cất bước ra, trầm giọng nói, "Nhi thần lĩnh mệnh." Hắn dừng lại hạ xuống, thấy ma hoàng không có tiếp tục mở miệng, liền kính cẩn hành lễ, xoay người sải bước rời đi. Trong con ngươi, hàn quang lóng lánh. Vượt sâu tầng thứ 8, Ma Long nhất tộc thế tập lãnh địa. "Phụ vương, Nhược Huyền lấy ma giới sứ giả thân phận trở về, đây là ta Ma Long nhất tộc cơ hội tốt nhất, nếu không cuối cùng có một ngày, ma hoàng sẽ đối với tộc ta hạ thủ. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần." Một thân thể khôi ngô thanh niên gầm nhẹ. "Đại ca nói rất đúng, này ma tộc đích thiên, vốn là ta Ma Long tộc khởi động một nửa, ma hoàng nhất mạch bất nghĩa phía trước, liền đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Mượn tiểu muội ma giới sứ giả thân phận, mặc dù cùng ma hoàng nhất mạch giao chiến, ta Ma Long nhất tộc cũng chưa chắc thất bại." Một khắc thanh niên tiếp lời, trên mặt sát khí đằng đằng. Ma Long tộc thở dài độ uy nghiêm, hắn mày nhíu lại rời núi văn, trong lòng mặc dù đối với ái nữ bình yên vô sự mà vui mừng, nhưng hôm nay nhưng không được buông lòng nửa điểm. Ma tông nhất tộc, thật không đã bị vây bên vách núi duyên, một bước đi nhầm, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục. Thân là tộc trưởng, hắn nên vì tất cả tộc nhân chịu trách nhiệm, cho nên mặc dù biết, mỗi nhiều trì hoãn nhất phân, ái nữ liền nhiều một phần hung hiểm, nhưng hắn như cũ trầm mặc. "Đại ca, không nên nữa do dự, cho dù không có Nhược Huyền trở về, ma hoàng cũng không thể có thể bỏ qua cho chúng ta. Như thế, không bằng buông tay đánh cược một lần." Dưới tay trên ghế ngồi, giống nhau mạo cùng Ma Long tộc chiều dài chút ít tương tự nam tử trầm giọng mở miệng, "Ta hiện tại liền đi, tự mình đi đón Nhược Huyền về nhà." "Nhị đệ." Ma Long tộc trưởng thanh âm trầm thấp, nhìn hắn một cái, trung quy chậm rãi gật đầu, "Mang theo 18 ma long vệ, ngươi cùng Nhược Huyền cũng muốn bình an trở về." "Dạ, Đại ca. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 495, đối chọi gay gắt. Phủ thành chủ xa hoa nhất đình viện, trở thành tiếp đai ma giới sứ giả ngủ lại nơi, một gã tên ma tộc người hầu kính cẩn mà đứng, mắt lộ ra tuyệt đối kính sợ. Nhược Huyên ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Dạ, sứ giả đại nhân. Đưa mắt nhìn một đám người hầu toàn bộ rời đi, nàng xoay người lại, dịu dàng quỳ rạp xuống đất, chủ nhân, ma hoàng trong lòng còn có ác ý, ta ma long nhất tộc tình cảnh hung hiểm, nô tỳ bị bất đắc dĩ ra hạ sách này, nếu có để cho ngài không thích nơi, kính xin chủ nhân tha thứ. Khẽ căng thẳng trường bào màu đen, làm cho nàng thân thể đường cong tất hiện, đầu đẹp vi thấp, lộ ra một đoạn tuyết trắng trường cảnh. Giờ khắc này Nhược Huyên công chúa, nửa người bên cạnh trong mắt nửa điểm nghiêm nghị tôn quý, lộ ra mềm mại cùng tiểu toan tính. Bởi vì nàng hiểu, trước mặt nam tử không chỉ có là nắm giữ nàng sinh tử chủ nhân, thái độ của hắn có thể ảnh hưởng đến ma long nhất tộc sinh tử tồn vong. Mạc Ngữ tự lo ngồi xuống, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Đứng lên đi." Nhược Huyên trong lòng khẽ buông lỏng cũng không dám có bất kỳ càng rỡ, kính cẩn xác nhận sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, do dự hạ xuống, nói, "Kia kế tiếp tiến hội, chủ nhân có tham gia hay không?" "Không cần, bản thân mình đi là được." Mạc Ngữ khoát tay, nhưng ngay sau đó nhìn nàng một cái, "Ta sẽ không ở vực sâu dừng lại quá lâu, nếu như phải ra khỏi tay, kia liền tẫn." Lời ấy, nghi là cho ra khỏi nào đó hứa hẹn. "Đa tạ chủ nhân." Nhược Huyên vui mừng ngã quỵ, "Ma Long nhất tộc, ngày sau đem tuân theo cho mệnh lệnh của ngài, vĩnh không phản bội." Mạc Ngữ gật đầu, không nói gì. Nhược Huyên đứng dậy, lui về phía sau hai bước, xoay người đi ra ngoài. Nhìn nàng bóng lưng, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, về phần ma hoàng nhất định phủ xuống lửa giận, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hai đại phân thân dung nhập vào bản thể, ít nhất tại vị mặt bên trong, đã cho hắn sở sợ hai tư cách. Tiến khách đại sảnh, đối mặt ma giới sứ giả muốn mời, bàn về trong lòng như thế nào là nghĩ, cũng không có người dám can đảm từ chối. Nhưng đám người dày đặc, nhìn như náo nhiệt trong đại sảnh, không khí nhưng có chút ngưng trọng, mặc dù quen biết người nói chuyện với nhau, thanh âm tất cả cũng áp vô cùng thấp. Có tư cách tiến vào phủ thành chủ yến khách đại sảnh, phần lớn là các tầng vực sâu tham gia tế tự đại điện quý tộc, bọn họ xuất thân nhạn giới thế tất so sánh với tầm thường ma tộc nhìn sâu xa, tự nhiên hiểu dưới mắt vi diệu thế cục. Một gã trẻ tuổi cấp thấp tế tự đi lại vội vã mà đến, thấp giọng nói, "Lão sư, tất cả vực sâu 9 tầng quý tộc, toàn bộ cự tuyệt tham gia yến hội." Khắc La đặc đại tế tự khẽ miệng lộ ra cười khổ, ma giới sứ giả phủ xuống, đối với cả ma tộc mà nói vốn là so sánh với phân chấn tin tức, nhưng Nhược Huyên công chúa thân phận lại làm cho chuyện này hoàn toàn thoát khỏi ứng hữu quy tắc. Hắn có lòng ngăn trở nào đó chuyện bộc phát, nhưng hôm nay xem ra cũng là phí công. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn khoát tay nói, "Biết rồi." Trẻ tuổi tế tự hành lễ lui ra. Ma giới sứ giả đến. Ngoài điện, đột nhiên truyền đến thông báo thanh âm, cả tòa đại điện nhất thời yên tĩnh, số lượng quang hội tụ đi qua. Nhược Huyên sắc mặt lãnh đạm, đi vào trong đại điện, trong cơ thể một cách tự nhiên phát ra áp bách hơi thở, nhất thời làm trong sảnh tất cả ma tộc trong lòng run lên, vội vàng túi đầu lấy bày ra tôn kính. Khắc La đặc đệ tâm tư, bước chào đón, cung kính nói, "Tham kiến sứ giả đại nhân." Đại tế tự miễn lễ. Nhược Huyên thanh âm nhiều chút ít nhu hòa, đại tế tự mặc dù thực quyền địa vị so với tôn sủng, là ma tộc lãnh tụ tinh thần, mặc dù có ma giới sứ giả thân phận, cũng muốn đối với kia giữ vững nhất định lễ ngộ. "Đa tạ sứ giả đại nhân." Khắc La đặc đứng dậy đứng ở một bên. Nhược Huyên ánh mắt ở quanh thân quét qua, con ngươi lóe lên, thản nhiên nói, "Tây Khoa đại lãnh chủ dưới trướng, chẳng lẽ không có nhận được muốn mời sao? Vì sao hôm nay cũng không có người nào đã tới?" Đại sảnh liền lại là yên tĩnh, không ít ma tộc quý tộc mắt lộ khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ tới, nàng cánh sẽ trực tiếp làm khó dễ. Tây Khoa đại lãnh chủ là ma hoàng bệ hạ tâm phúc, hắn làm việc, tự nhiên đại biểu ma hoàng đắc ý chí. Ma tộc chung, ma hoàng chính là trí cao thượng thần cách, thống lĩnh 9 tầng vực sâu, hàng tỷ vạn ma tộc. Chẳng lẽ, nàng muốn khiêu chiến ma hoàng bệ hạ uy nghiêm? Mặc dù có ma giới sứ giả thân phận, Nhược Huyên công chúa cử động, không khỏi cũng quá mạo thất sao? Liền tại lúc này, ngoài điện truyền đến một mảnh tiếng bước chân, một gã vực sâu tầng thứ 9 quý tộc trước đi vào, ánh mắt lạnh lùng ở trong sảnh đảo qua, trầm giọng nói, "Hạo Thiên hoàng tử đến." Nói xong, lắc mình kính cẩn thối lui đến một bên. Hạo Thiên hoàng tử của mọi người nhiều tầng thứ 9 vực sâu quý tộc cùng đám hạ bước đi, bên trong phòng khách quý tộc sắc mặt rối rít đại biến, vội vàng hành lễ, cung nên điện hạ. Nhược Huyên cau mày, từ mọi người biểu hiện không khó nhìn ra, ở trong lòng bọn họ, ma hoàng uy nghiêm tại phía xa ma giới sứ giả thân phận trên. Nhưng rất nhanh, nàng thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, lãnh đạm xem ra, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không có nửa điểm vẻ mặt. Hạo Thiên ra mắt đại tế tử. Hạo Thiên hoàng tử chắp tay hành lễ, vừa mở miệng, liền làm nơi này ma tộc quý tộc trong lòng vi nhảy, xem ra hoàng tử điện hạ chưa từng đem ma giới sứ giả nhìn ở trong mắt, hay hoặc là cố ý hơi bị. Khắc La đặc đại tế tự bất động thanh sắc, Hạo Thiên hoàng tử miễn lễ. Hạo Thiên hoàng tử lúc này mới nhìn về phía Nhược Huyên, cười nói, "Ban đầu nghe Bạch Đế thúc thúc nói, ngươi tiến vào thánh tích sau liền không đi ra ngoài, ta còn từng tự trách liêu hồi lâu, không có thể chiếu cố tốt ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng là ta nghĩ nhiều." "Nhược Huyên, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Làm phiền Hạo Thiên hoàng tử nhớ, ta cơ duyên giới thông qua thánh tích tiến vào ma giới, mang theo sứ mạng trở về, sẽ dẫn dắt Thâm Nguyên ma tộc đi ra khốn cảnh. "Nhược Huyên, ngươi cần gì như vậy khách khí, ngươi hôn sự của ta Bạch Đế thúc thúc cùng phụ hoàng đã sớm đáp ứng, nếu không phải ngươi hãm sâu thánh tích 7 năm không về, ta và ngươi chỉ sợ đã sớm thành hôn." Hạo Thiên hoàng tử ôn hòa mở miệng, "Phụ hoàng cũng đã biết hiểu ngươi trở về chuyện, cố ý để cho ta tiền lai, đem ngươi mang về Ma hoàng cung." "Nhược Huyên, nếu như không có chuyện gì khác tỉnh, chúng ta liền tận động thân sao, để tránh để cho phụ hoàng chờ lâu. Đối với ma giới sứ giả chuyện, hắn căn bản không dánh mà để ý có. Nhược Huyên đầu lông mày nhẹ mặt nhăn, lắc đầu nói, mấy năm bên ngoài, ta đã cực kỳ tưởng niệm phụ vương, đối đãi về trước lãnh địa cùng phụ vương đoàn tụ sau, xa hơn ma hoàng cung bái kiến bệ hạ không mượn. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, ta và ngươi quy phản sau, cầu xin phụ hoàng hạ chỉ cho đòi Bạch Đế thúc thúc đi trước ma hoàng cung chính là, các ngươi phụ nữ tử có thể ở trong cung đoàn tụ. Huống chi, hôn sự của chúng ta cũng bởi vì ngoại ý muốn trì hoãn quá lâu, là lúc suy nghĩ tận thành hôn liễu. Gánh vác trấn hưng ma tộc sứ mạng, ở đại sự chưa từng hoàn thành trước, Nhược Huyên cũng sẽ không suy nghĩ tự thân chuyện riêng, có liên quan cùng Hạo Thiên giữa hoàng tử hôn ước, ta thì sẽ thỉnh cầu phụ vương hướng ma hoàng bệ hạ giải thích ban hủy bỏ. Hạo Thiên hoàng tử đấy mắt hiện lên ông trầm, nhưng đảo mắt liền đã đẻ, bình tĩnh nói, Nhược Huyên lời ấy sai rồi, chúng ta kết hợp sau ngươi chính là hoàng tộc hậu duệ quý tộc, có thể tốt phát huy ma giới sứ giả thân phận hiệu quả, trợ giúp phụ hoàng trấn hưng tộc quần. Chuyện này ta ý đã quyết, Hạo Thiên hoàng tử không cần nhiều lời. Hạo Thiên hoàng tử sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, dừng lại hạ xuống, lạnh lùng nói, chuyện này áp sau lại nghị, hiện tại ngươi liền theo trở về ma hoàng cung sao? Hắn dừng lại hạ xuống, vừa cường điệu nói, đây là ma hoàng bệ hạ gọi về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 496, khó tránh khỏi đánh một trận. Nhược Huyên ngẩng đầu, trên mặt càng ngày lạnh lùng, thân là ma giới sứ giả, ta có khác chuyện quan trọng cần cùng phụ vương thương nghị, chuyện này ngày sau ta thì sẽ hướng ma hoàng bệ hạ giải thích, Hạo Thiên hoàng tử mời về. Hoàng nên đi tới đọc. Trong đại sảnh, nghe hai người trong lời nói giao phong ma tộc các quý tộc vốn là kinh hãi đàm chiến, giờ phút này nghe vậy, là trong phút chốc liền hô hốt đều đã quên mất. Cự tuyệt. Nàng dám công khai cự tuyệt ma hoàng bệ hạ gọi về. Nay ở ma tộc, là căn bản khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Hạo Thiên hoàng tử giận quá thành cười, "Tốt. Nhược Huyên sứ giả nếu có khác chuyện quan trọng, ma hoàng cung cũng không nên cưỡng cầu, kia liền tùy bổn hoàng tử tự mình dẫn người, đưa sứ giả quy phản ma long tộc lãnh địa, chuyện này, Nhược Huyên sứ giả có nên không nữa cự tuyệt sao?" Nói đã đến nước này, chỉ kém một bước cuối cùng, song phương liền hoàn toàn sẽ toang ra mặt. Chẳng qua là chuyện này liên quan đến trọng đại, mặc dù Hạo Thiên hoàng tử ở không có được chỉ thị trước, cũng không dám tùy ý làm vậy. Nhược Huyên cau mày, nhưng giờ phút này không đợi nàng mở miệng, ngoài điện đột nhiên truyền đến quát khẽ, hộ tống Nhược Huyên sứ giả chuyện, không nhọc Hạo Thiên hoàng tử xuất thủ, tự có ta ma long tộc đến đây nên đón. Trầm thấp tiếng nói trên không trung tiếng vọng, từng cái lời như có vạn quân nặng, nện ở nơi này tất cả tu sĩ bộ ngực, làm bọn hắn sinh ra khó có thể thở dốc cảm giác. 19 đạo thân ảnh bước đi vào trong điện, người cầm đầu chính là ma long tộc tộc trưởng thân đệ, Hắc Đế. Hắn gương mặt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua rơi vào Nhược Huyên trên người, chắp tay hành lễ, ma long tộc Hắc Đế, tham kiến ma giới sứ giả. Tham kiến sứ giả. 18 tên ma long vệ đồng thời gầm nhẹ, kinh khủng hơi thở ầm ầm bộc phát, bao phủ cả tòa đại điện. Nhược Huyên gật đầu, nói, thúc thúc xin đứng lên. Hắc Đế đứng dậy, ánh mắt ẩn chứa bất hủ uy áp quét qua, phàm là bị kia nhìn chúng tu sĩ, rối rít túi đầu lấy bày ra kính sợ. Hắc Đế, cho đòi Nhược Huyên công chúa đi trước ma hoàng cung, là ma hoàng bệ hạ chỉ lệnh, chẳng lẽ ngươi thật dám can đảm phản kháng? Hạo Thiên hoàng tử phía sau, một thân mặc tế tự trường bào giàn mua ma tộc trầm giọng quát chói tai, trong mắt đều là lửa giận. Bá. Hắc Đế chợt xoay người nhìn lại, lạnh lùng nói, càn rỡ. Bất hủ hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát, trong phút chốc đem mở miệng tế tự khóa, liền tựa như sau một khắc sẽ phải xuất thủ, đem trực tiếp vênh giết. Mở miệng tế tự gương mặt nhất thời trắng bệnh, thân thể lão đảo muốn ngã, trong mắt lộ ra kinh hoàng, sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hắc Đế càng như thế cường ngạnh, không một chút cố kỵ hắn tế tự thân phận. Hạo Thiên hoàng tử sắc mặt thêm âm trầm, Hắc Đế cử động lần này nhằm vào mở miệng tế tự, kỳ thực là ở đánh mặt của hắn, quét cả ma hoàng cung thể diện, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vừa phát tác không được. Hắc Đế thúc thúc, đa ân tế tự nhất thời kích động, cũng không phải là cố ý mạo phạm, kính xin thúc thúc xin đừng trách. Hắc Đế tựa như không nhận thấy được hắn ngạnh bang bang giọng nói, hừ lạnh một tiếng chậm rãi thu hồi tự thân hơi thở, đồ không biết sống chết, dựa tế tự thân phận, dám đối với bổn vương lễ. Hôm nay nhìn ở hoàng tử phân thượng tha cho ngươi một hồi, nếu có lần sau nữa, bổn vương nhất định giết ngươi. Bá đạo, cường ngạnh, đố kỵ sợ. Trong sảnh ma tộc, trong phút chốc liền đối với Hắc Đế cử chỉ xuống phán đoán, hơn nữa hắn lần này cử động toát ra đắc ý vị, là làm cho lòng người hẳn. Ma long tộc, thật muốn phản rồi. Hạo Thiên hoàng tử khẽ miệng khẽ co quắp, trầm giọng nói, Hắc Đế thúc thúc. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị trực tiếp cắt đứt, Nhược Huyên là ma giới sứ giả, nhưng cũng là ta ma long tộc công chúa, tộc ta tộc trưởng tư nữ xuất ruột, ta lập tức đem mang về lãnh địa, liền không có ở đây này làm nhiều trì hoãn. Hắc Đế dừng lại hạ xuống, rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, nhưng mã tác này cậu vật, ỷ vào trấn thủ tầng thứ 9 thâm nguyên giới quan địa vị, dám ngăn trở bổn vương tiến vào, đã bị ta tại chỗ chém giết, chuyện này tính xin Hạo Thiên hoàng tử đều hướng ma hoàng bệ hạ giải thích. Nói xong giơ tay ném ra một vật, rõ ràng là một viên to lớn đỉnh đầu, gãy cảnh nơi vết máu loang lổ, trừng to mắt châu trùng tràn đầy kinh sợ, hiển nhiên trước khi chết cũng không nghĩ đến, Hắc Đế dám thật giết hắn. Hạo Thiên hoàng tử hô hấp chợt tăng thêm, trong mắt hừng hực lửa giận, như muốn phún dũng đi ra ngoài. Nhưng Mã Tác chịu trách nhiệm trấn thủ giới quan, thân ở chức vị quan trọng tự nhiên là ma hoàng cung tuyệt đối tâm phúc. Nhưng hôm nay, lại bị trực tiếp chém giết. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, chuyện này liên quan đến trọng đại, ta chắc chắn hồi bẩm ma hoàng, xử trí như thế nào, muốn tùy bệ hạ tự mình quyết định. Hắc Đế trong lòng hiện lên mấy phần thất vọng, hắn quả thật hy vọng có thể làm cho Hạo Thiên hoàng tử đi trước xuất thủ, như vậy mặc dù buộc phát chiến tranh, Ma Long tộc cũng có thể đứng ở đại nghĩa một mặt, tận lực cắt giảm Ma Hoàng cung đối với cả ma tộc lực ảnh hưởng. Nếu mưu tính không được, lấy thân phận của hắn địa vị tự nhiên khinh thường lại vì, trực tiếp xoay người nói, sứ giả đại nhân, chúng ta có thể đi. Nhược Huyên nói, cùng ta cùng đi người, còn có một gã khác ma giới sứ giả, nhận lấy hắn sau, chúng ta nữa cùng nhau rời đi. Tốt. Ma Long tộc một nhóm nên ngang rời đi. Hạo Thiên hoàng tử mặt trầm như nước, nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, bị Hắc Đế kinh sợ đa ân tế ti trên mặt vẫn còn tái nhợt, giờ phút này khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Chúng ta cũng đi nên đón hạ xuống, một gã khác ma giới sứ giả. Hạo Thiên hoàng tử sắc mặt hơi nguôi giận, cười lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh ra ngoài đi tới. Một đám tầng thứ 9 vực sâu quý tộc, tất nhiên vội vàng đuổi theo. Trong điện còn lại ma tộc, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, cũng một tia ý thức hướng ra phía ngoài phóng đi, trên mặt hoặc là lo lắng hoặc là hưng phấn, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả ma tộc cũng tin chắc một chút, Ma Long tộc cùng Ma Hoàng nhất tộc chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Khắc La đặc đại tế tự âm thầm thở dài, nhìn đi tới bên cạnh tuổi trẻ tế tự, phân phó nói, truyền hạ lệnh dụ, tế tự điện tất cả tế tự, bất luận kẻ nào đều không cho gia nhập vào ma tộc nội chiến trong, chức trách của chúng ta là hướng dẫn tộc nhân, mà cũng không phải là dùng cho chiến tranh. Lão sư, tộc quân vốn là thế yếu, chẳng lẽ chúng ta không nên nghĩ biện pháp ngăn cản sao? Trẻ tuổi tế tự mặt lộ vẻ sầu lo. Đại tế tự lắc đầu, chậm rãi nói, từ Ma Hoàng bệ hạ lên ngôi lúc ta liền biết được, đây hết thảy chung quy là muốn tới. Xa hoa trong đình viện, một gã tên người hầu câm như hến, thật chặt túi đầu không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mạc Ngữ ngồi thẳng đại điện, hắn sắc mặt bình tĩnh, mặt đất ngổn ngang ngã trên đất cao đẳng ma tộc, mọi người hôn mê bất tỉnh. Mà ở lúc này, Ma Long tộc một nhóm cùng Hạo Thiên hoàng tử đám người, mênh mông quần quần đến. Nhược Huyên con ngươi lóe lên, trong lòng liền đã biết hiểu hết thảy, làm như không thấy mặt đất nằm ngang ma tộc, nói thẳng, Mạc Ngữ đại nhân, chuyện đã làm thỏa đáng, chúng ta có thể rời đi. Mạc Ngữ gật đầu đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Đợi một chút. Hạo Thiên hoàng tử chợt gầm nhẹ, con ngươi đều là lửa giận, ma giới sứ giả, là ai đánh bất tỉnh bọn họ? Mạc Ngữ dưới chân vi bỗng nhiên, thản nhiên nói, ta. Tại sao? Chẳng lẽ sứ giả không biết, bọn họ là phụng ma hoàng chi mệnh, mời đi trước ma hoàng cung. Biết. Bị bình tĩnh này phản ứng kích thích, Hạo Thiên hoàng tử rốt cục áp chế không nổi trong lòng lửa giận, gầm nhẹ nói, sứ giả hẳn là rõ ràng, ai mới là thâm viên ma tộc người thống trị, chỉ có ta ma hoàng nhất tộc mới có thể dẫn dắt cả ma tộc quật khởi. Mạc Ngữ chẳng qua là lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Nói xong, không để ý người này là âm trầm sắc mặt, tiếp tục nói, không nên trì hoãn thời gian, đi thôi. Nhược Huyên trong lòng vi run sợ, nàng cũng không dám để cho Mạc Ngữ sinh lòng không kiên nhẫn, vội vàng gật đầu đồng ý, bước đuổi theo, nhưng có toan tính rơi ở phía sau liều hắn nửa thân vị. Hắc Đế đối với Hạo Thiên hoàng tử kinh ngạc mặc dù sướng, nhưng mắt thấy cảnh này, chân mày hay là không nhịn được tao. Tiểu tử này là người nào? Cùng Ma Hoàng cung giống nhau, hắn cực kỳ rõ ràng Nhược Huyên hướng đi của, mặc dù không biết nàng tại sao lại bị tế tự tế đàn gọi về mà đến, nhưng đối với kia ma giới sứ giả thân phận từ đáy lòng chung cũng không tin tưởng, chẳng qua là cần này một thân phận tạo thế mà thôi. Đối với Mạc Ngữ, tự nhiên sẽ không có nửa điểm kính sợ. Nhưng hôm nay cũng không rất nhiều hỏi, vung tay lên, Hắc Đế Ma Vương mang theo 18 ma long vệ theo sát ở phía sau. Hoàng tử điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ đi? Đa Ân tế tự oán hận mở miệng, nhưng hắn thanh âm, nhưng áp cứ thấp, hiển nhiên trong lòng càng có sợ hãi. Hạo Thiên hoàng tử sắc mặt âm trầm, âm thanh hung dữ nói, truyền tin ma hoàng bệ hạ, bọn họ muốn rời khỏi tầng thứ 9 vực sâu, không có đơn giản như vậy. Ma Long tộc, thế tất nên vì của mình cuồng vọng trả giá thật nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 497, Vạn Phu Mạc Đương. Rời đi phủ thành chủ, một nhóm không làm dừng lại, phóng lên cao chạy thẳng tới trong thành chuyện tống trận. Trong lúc bất chợt, Hắc Đế chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đưa tay đem trước mặt không gian xé rách, thu hồi lúc liền đã nhiều hơn một mai đen nhánh ngọc giản, làm sơ xem xét sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng ngay sau đó hiện lên cười lạnh. Vực sâu tầng thứ 9 các đại thành trì đang lúc chuyện tống trận đều đã đóng cửa. Lời nói chưa dứt, hắn sắc mặt lại là biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn hướng trời cao. Này bao phủ cả vực sâu tầng thứ 9 kinh khủng trận pháp lặng lẽ thay đổi, một cổ vô hình hơi thở phủ xuống khóa Liêu Hắc Đế thân ảnh. Hắn trong mắt nhất thời hoàn toàn âm trầm đi xuống. Ngay cả ma giới trận đều đã khởi động, ngăn trở ta sẽ rách không gian lên đường, xem ra Ma Hoàng cung là quyết định chủ ý, muốn đem chúng ta để lại. Nhưng những năm gần đây, ta Ma Long tộc sao lại không có chuẩn bị, bằng những thủ đoạn này, sợ là ngăn không được bổn vương. Nhược Huyên, đi theo ta. Bá. Một nhóm chạy thẳng tới phương kia hướng. Rất nhanh, Mạc Ngữ cùng Ma Long tộc đám người liền đã rơi vào trong thành một ngọn hoa mỹ bên ngoài đình viện. Giờ phút này đình viện cửa chính mở rộng ra, một ma tộc đại thống lĩnh bước nhanh lên ra, kính cẩn nói, tham kiến Hắc Đế Ma Vương, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, xin ngài cùng công chúa điện hạ theo thuộc hạ đến. Nói xong vội vã phía trước dẫn đường, một lát sau đám đông dẫn tới một ngọn dưới đất trong mặt đất truyền tống trận đã bị vây mở ra trạng thái, kịch liệt hơi thở ba động trên không trung kích động. Ma Vương, công chúa điện hạ, xin. Mấy hơi sau, chói mắt ma quang điên cuồng bộc phát, trong trận thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ma tộc đại thống lĩnh đợi chờ mấy hơi, xác định truyền tống đã hoàn thành, đột nhiên nhấc chân nặng nề một bước, mặt đất bể tan cảnh truyền tống trận tùy theo bị phá hủy. Hoàn thành chuyện này, hắn không chút do dự xoay người, gào thét hướng ra phía ngoài bước đi, để lại cho hắn chạy trốn thời gian đã không nhiều lắm liễu. Toà nào đó hoang vu trong hạp cốc, hai bên nham bích trải rộng cái khe, từ mấy thước đến vài trăm thước lớn nhỏ không đợi. Trong lúc bất chợt, trong đó một đạo tiếng vỡ ra chỗ sâu, yên lặng không biết bao nhiêu năm truyền tống trận chợt sáng lên, từng đạo thân ảnh từ đó hiện lên, chính là Mạc Ngữ đám người. Đi ra truyền tống trận, không có bất kỳ trì hoãn, Hắc Đế phất tay áo vung lên quần quật nổi lên mọi người, thừa dịp ma giới trận chưa đưa khóa lúc, trực tiếp dung nhập vào không gian. Mười mấy cái hô hấp thời gian, liền đã mượn tiền ra khỏi không biết bao nhiêu khoảng cách, lần nữa dừng lại, đã ở một mảnh trong cổ lâm. Một gốc cây khỏa tráng kiện ma cây xông thẳng lên trời, kia quấn quanh ở trên cây khô héo ma đằng, đột nhiên như vật còn sống loại tịch quyển ma đến, mặt ngoài chui ra vô số nhọn hoắc, nếu là bị kia cuốn lên, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hút thành thời khô. Giống, giống, giống. 18 ma long vệ đồng thời gầm thét, trực tiếp lộ vẻ hóa ra bản thể, một mảnh dài hẹp đếm trăm dặm lớn lên kinh khủng ma long quay cuồng tàn sát bừa bãi, đem vô số viên cổ mục trực tiếp đẩy ngã, kia vọt tới ma đằng, tức thì bị bộc phát hơi thở ngang nhiên nghiền nát. Hắc Đế giơ tay ném ra một con lòng bài tay lớn nhỏ loang giá, vật này đón gió mà trướng, đảo mắt hóa thành hơn nghìn dặm lớn nhỏ, liền tựa như một ngọn di động to lớn cung điện, tản ra cực kỳ cường hãn hơi thở ba động. 18 con dây cương tự động văng, rơi vào 18 ma long vệ trên người. Hắc Đế vẫy tay, loan ra cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, hắn nhìn Mạc Ngữ một cái, thản nhiên nói, chúng ta đi vào. Nói xong, trước một bước bước vào trong đó. Nhược Huyên mơ hồ có thể nhận thấy được thúc thúc ý niệm trong đầu, nhưng chuyện này rồi lại không tốt nói rõ, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói, chủ nhân không nên để ý, ta sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở thúc thúc, đối với ngài giữ vương tôn kính. Mạc Ngữ khoát tay, vô phương, có liên quan ta và ngươi quan hệ, hay là không nên bị người biết được cho thỏa đáng. Dạ, chủ nhân. Bá. Linh quang lóe lên, hai người đồng thời tiến vào loan giá. Tiếp theo trong nháy mắt, kèm theo liên tiếp rồng âm, khổng lồ loan giá ở 18 con ma long kéo ra, gào thét xông vào thiên không, lấy kinh người tốc độ chạy thẳng tới phương xa. Loan giá nội bộ, hình dạng như khổng lồ cung điện, Hắc Đế ngồi thẳng chủ vị, ánh mắt tràn đầy áp bách rơi xuống, chậm rãi nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Khổng lồ thanh âm, ở trống trải điện vũ trung tiếng vọng, ùng ùng khí thế kinh người. Nhược Huyên sắc mặt biến hóa, nhưng không đợi nàng mở miệng, liền bị Mạc Ngữ phất tay ngăn lại, nhìn thẳng Hắc Đế, trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hiểu, ta sẽ trợ giúp Nhược Huyên là tốt rồi. Hắc Đế mi mau nhất tiêu, trong mắt nhất thời xông ra mấy phần tức giận, lấy thân phận của hắn địa vị, khi nào từng bị như vậy không nhìn. Thúc thúc. Nhược Huyên thanh âm lạnh như băng, Mạc Ngữ đại nhân đối với ta có đại ân. Nàng không do nói, cũng đã là ám chỉ, hắn có như vậy mở miệng tư cách. Hắc Đế chân mày nhất thời vừa nhíu, chẳng lẽ là hắn nhìn sai rồi, nhưng tiểu tử này hơi thở nhiều nhất là đại thống lĩnh cấp đỉnh, điểm này cũng là không sai. Chuyện phân nặng nhẹ, lần này ma hoàng tức giận, mặc dù ma long tộc có nhiều chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể dễ dàng rời đi vực sâu tầng thứ 9. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, Hắc Đế ma vương hay là đem tinh lực đặt ở chuyện này lên đi, tương đối mà nói, ta đến tột cùng là người nào thật rất trọng yếu sao? Hắc Đế sắc mặt mấy lần, bất kể như thế nào Mạc Ngữ có thể như thế bình tĩnh, nhất định có kia dựa, trong lòng khinh thường nhất thời tản mát mấy phần. Huống chi, hắn nói không tệ, dưới mắt mấu chốt nhất chuyện, vẫn như cũng là cho sớm rời đi vực sâu tầng thứ 9. Về phần kia thân phận, đợi trở lại Ma Long tộc, chẳng lẽ tại sao phải sợ hắn không nói sao? Hừ nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, thực lực tăng vọt hắn nhãn giới một tùy theo tăng lên, lấy Hắc Đế bất hủ tu vi vừa không phải là cố ý mạo phạm, hắn tử sẽ không tới so đo. Mạc Ngữ hôm nay suy tư, là ngày sau tự thân an bài, trợ giúp Ma Long tộc chấp trưởng ma tộc, đem vạn ma chi sơ phân thân ở lại vực sâu tu luyện, có lẽ là một không tệ lựa chọn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Nhược Huyên muốn trở thành ma tộc nữ hoàng. Nắm trong tay tộc quần, Mạc Ngữ hôm nay cũng là đã có như vậy tư cách. Hắc Đàm Thành, nguy nga trên tường thành, một gã tên ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong hư không đầy giấy sơ xác tiêu điều xu thế, chứa nhiều để mà bắn chết đại hình ma thú khí cụ đều đã đem thượng đầu tường. Mặc dù không biết Ma Long tộc một nhóm tại sao lại chạy thẳng tới nơi này, nhưng nhận được tin tức không trở về có sai, nắm giữ ma giới trận, tầng thứ 9 vực sâu bất luận kẻ nào cử động, cũng chạy không khỏi ma hoàng cung quản chế. Hắc Đàm Thành chủ tân cách mày nhíu lại chặt, trong mắt chỗ sâu đều là ngưng trọng, hắn nhận được đến từ ma hoàng cung nhắc nhở, nhưng không có được ứng hữu trợ giúp. Thâm ý trong đó, hắn tự nhiên hiểu, Ma Hoàng bệ hạ là muốn để cho Ma Long tộc xuất thủ trước, chiếm đóng tộc quần chiến tranh đại nghĩa. Có lẽ Hắc Đàm Thành càng là chết thảm trọng, Ma Hoàng bệ hạ liền càng hài lòng sao? Nhất niệm điểm, hắn trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Thành chủ đại nhân, nhận được mới nhất tin tức, Ma Long tộc sẽ phải đến. Phụ tá vội vã đi tới, đây là một cao đẳng ma tộc, chỉ có trên khuôn mặt chút lân giáp mới có thể thể hiện hắn ma tộc thân phận, hôm nay trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Tân cách một chút hút khí, đệ tâm tư ba động, trầm ổn gật đầu trên mặt không lộ nửa điểm vẻ kinh dị. Đứng dậy giơ tay vung lên. Đô đô đô. To rõ ma giáp thanh đã vang lên, truyền khắp cả thành trì. Ngắn ngủi yên lặng. Oeng. Oeng. Từng đạo mạnh yếu không đồng nhất hơi thở phóng lên cao, cuồn cuộn ma khí, khiến cho thiên không sát na âm u, không khí ngưng trọng như muốn đọng lại một loại. Trong lúc bất chợt, một điểm ra hiện tại cuối tầm mắt, kia nhanh chóng mau kinh người, trong nháy mắt liền đã tiến tới gần. 18 con ma long chạy trồm gầm thét, kéo ra di động tỏa thành loại khổng lồ loang giá, trên của hắn ma long phù điêu vô số, dễ dàng là được biết kia thân phận. Chưa đến, nhưng này phô thiên cái địa uy áp, nhưng như nặng nghề vô hình như núi cao, ầm ầm rơi đập, làm trên tường thành vô số ma tộc sắc mặt cuồng biến. Hô. Loan giá đột nhiên dừng lại, Hắc Đế thanh âm tại trong hư không ầm vang lên, Hắc Đàm Thành tân cách, bổn vương muốn đi vào trong thành, ngươi còn không đến đây nên đón. Tân Cách trong lòng lo sợ, nhưng lần này chuyện cũng không phải hắn lui về phía sau nửa điểm, cắn răng một bước bước vào giữa không trung, chắp tay nói, tham kiến Hắc Đế Ma Vương, Hắc Đàm thành phụng Ma Hoàng cung chỉ lệnh, nghiêm cẩn bất luận kẻ nào tùy ý ra vào, kính xin đại nhân thông cảm. Chuyển ra Ma Hoàng cung, đã cho thấy thái độ của hắn. Ngươi nếu mạnh mẽ xông vào, đó chính là đối với Ma Hoàng bất kính. Ngắn ngủi trầm mặc, loan giá bên trong đột nhiên truyền đến cười lạnh, người nào đưa cho ngươi chó đảm, dám giả truyền Ma Hoàng bệ hạ chỉ lệnh, ngăn trở bổn vương vào thành. 18 ma long vệ mạnh mẽ xông tới Hắc Đàm thành, ai dám ngăn trở, nhất luật giết không tha. Dạ. 18 ma long miệng phun tiếng người, cái đuôi lớn ngăn kéo động ngàn dặm loan giá ngang nhiên lao ra, kia thế kinh người cực kỳ. Tân Cách nhanh mạnh mẽ thanh quát chói tai, Hắc Ma tộc Hắc Đế Ma Vương không nhìn Ma Hoàng chỉ lệnh, vì đại bất kính. Động thủ, đưa bọn họ ngăn lại. Bang bang bang. Dây treo cổ chuyển động liên tiếp một hưởng, từng trích để mà bắn chết đại hình ma thú tên nọ gào thét ra, chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ, tiến trên người ma văn lưu chuyển, có phá vỡ, xuyên thủng, xé rách trở thuộc tính, sát thương kinh người. Thê lương tiếng xe gió chung, sở trải qua nơi, không gian đều ở rung động vỡ vụn. 18 ma long đồng thời gầm nhẹ, chuyến ra kịch liệt ma lực ba động, hư vô chung nhất thời hiện lên một ngọn khổng lồ mà vô cùng phức tạp ma trận, giờ phút này tất cả ma văn sáng lên, mỗi một đạo cũng bộc phát ra thao thiên ma quang. Thình thịch, thình thịch. Từng trích tên nỏ bắn rơi ma trận nhất thời phát ra liên tiếp một hưởng, nhưng căn bản khó có thể đem phá vỡ, trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ đẩy lui, đã gần đây lúc nhanh hơn tốc độ, gào thét bay trở về. Trong lúc nhất thời, thành tường tan vỡ, loạn thạch đánh bay, bi thảm thay nhau nổi lên không nghỉ. Phát động công kích Hắc Đàm thành ma tộc, đảo mắt chết thảm trọng. Tân Cách con ngươi trợn trợ to, hắn tuy biết ma long vệ thực lực kinh khủng, nhưng không nghĩ tới, vận dụng săn thú khí cụ dưới tình huống còn có thể là như vậy nghiêng về một bên chu diện, như thế, còn lại thủ thành ma tộc, còn ai dám tái chiến? Nhưng cứ như vậy để cho bọn họ vượt qua, huyên động tinh còn chưa đủ, nếu như làm không được ma hoàng bệ hạ đắc ý chí, mặc dù vượt qua dưới mắt, ngày sau cũng tuyệt không kết quả tốt. Như thế, không bằng liều mạng. Nếu không chết, tất nhiên phong thưởng gia thân. Tân Cách đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ nói, vì ma hoàng bệ hạ tận trung thời điểm đến, tất cả thành vệ theo bổn thành chủ đều xuất thủ, ngăn cản bọn họ. Dạ. Vâng. Vô tận ma khí quần cuộn bộc phát, lên đỉnh đầu không gian nhanh chóng dung hợp, lộ vẻ hóa ra một đầu cự ma hư ảnh, thân thể hùng vĩ huyền nhược giống như núi cao, đỉnh thiên lập địa, trong miệng bỗng nhiên gầm thét, một thanh chạy thẳng tới loan giá phách rơi. Hừ. Hắc Đế hừ lạnh chợt vang lên, trong hư không kinh khủng hơi thở điên cuồng bộc phát, một con khổng lồ lòng chảo ầm ầm theo như rơi, kia cự ma hư ảnh trong miệng nhất thời phát ra sợ hãi gầm thét, miễn cưỡng chống đỡ liếu hai tức thời gian, nhưng ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn. Long chảo thế đi không giảm tiếp tục theo như rơi trên tường thành, vô số thành vệ đảo mắt hôi phi yên diệt, cả đoạn thành tường hoàn toàn sụp đổ, Hắc Đàm thành thành chủ Tân Cách sống chết không rõ. Ma Vương Oai, bởi vậy có thể thấy được đốn. Vạn Phu Mặc Làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 498, giới quan chém giết. Trong thành truyền tống điện, trong điện phục thi đầy đất, trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh khí. Hắc Đế Ma Vương coi như không thấy, chân mang máu tươi thẳng vào đại điện, bị Ma Hoàng cung hạ lệnh đóng cửa truyền tống trận, giờ phút này đã một lần nữa mở ra, phương vị chỉnh lý hoàn thành, tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Mười mấy tên chém giết sau lưu lại ma tộc quỳ một gối xuống, tham kiến Ma Vương đại nhân, tham kiến công chúa điện hạ. Đứng lên đi, bắt đầu truyền tống. Hắc Đế Ma Vương dừng lại, tiếp tục nói, nhà của các ngươi quyến già trẻ, sẽ có ta Ma Long tộc thay chiếu cố, tộc ta bất diệt, bọn họ là được bình yên vô sự. Các ngươi, yên tâm đi đi. Đa tạ Ma Vương đại nhân. Ngã quỷ ma tộc trầm giọng mở miệng, nhưng ngay sau đó đứng dậy, duy trì truyền tống pháp trận vững vàng, trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương. Phùng Mệnh nhận nút tiến vào Hắc Đàm thành. Bọn họ liền đã làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị. Mạc Ngữ âm thầm gật đầu, khó trách Hắc Đế dám can đảm xông vào vực sâu tầng thứ 9, xem ra Ma Long tộc hồi lâu lúc trước đã bắt đầu vì hôm nay bố cục. Nếu hắn suy đoán không tệ, thông qua này chuyện tống trận sau, khoảng cách giới quan liền đã không xa, có lẽ ở Ma Hoàng cung chưa kịp phản ứng lúc trước, bọn họ liền đã trở lại vực sâu tầng thứ 8. Chuyển động ý niệm trong đầu, hắn một bước bắn ra, bước vào trong truyền tống trận. Bá! Ma quang bùng lên, trận pháp trên không gian kịch liệt vặn vẹo chung, một nhóm thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Giới quan lân cận vực sâu ở giữa tiếp giáp điểm là hai phe trong không gian duy nhất chỗ tương thông, hiểm yếu chí cực, cũng là ma tộc nhiều năm qua để phòng dừng lại nhân thú hai tộc chém tận giết tuyệt mà kiến tạo chiến tranh pháo đài. Một khi lần nữa buộc phát tộc quần chiến tranh, mặc dù xuất hiện tạm thời thất lợi, cũng có thể tầng tầng phòng ngự, không đến nỗi thất bại thảm hại. Hơn nữa tầng thứ 9 vực sâu chính là ma tộc hoàng tộc chỗ ở, giới quan kinh nghiệm vô số năm xây rộng hơn, cuối cùng này một đạo thủ hộ phòng tuyến lại càng xây dựng phòng thủ kiên cố. Ở chỗ này trú chát ma tộc đại quân số lượng cao gần mấy trăm vạn trên. Giờ phút này giới quan pháo đài nội khí không khí ngưng trọng, đã làm tốt tùy thời ứng đối chiến tranh chuẩn bị, vô tận ngập trời hung thần khí xông thẳng lên trời, mặc dù cách xa mấy vạn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Giới quan bên trong một ngọn phong cách tục tằng cự thạch trong đại điện, Hạo Thiên hoàng tử kính cẩn mà đứng, thượng thủ rộng rãi trong ghế, là một mạch độ trầm ổn như núi trung niên ma tộc, trừ mi tâm một khối thanh lân ngoài, cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Giờ phút này, hắn đang để xuống một quả ngọc giản, mắt lộ ra nhàn nhạt lệnh ý. Phách Thiên thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên hoàng tử một chút do dự sau mở miệng, giọng điệu đang lúc lộ ra kính cẩn. Lam Ma Hoàng thị vệ trưởng, uy phách thiên chính là trong truyền thuyết gần với Ma Hoàng, Ma Long Vương hai đại ma tộc siêu cấp cường giả người kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, uy phách thiên từ ấu niên liền cùng Ma Hoàng cùng nhau lớn lên, thâm hậu ma hoàng tín nhiệm cùng coi trọng, mặc dù hoàng tử hoàng nữ tới trung đụng, cũng muốn chấp con cháu lễ, không dám chút nào càng rỡ. Uy Phách Thiên khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, Ma Long tộc động chôn ở tầng thứ 9 vực sâu mấy viên con cờ, thông qua chuyện tống trận tiến vào Túc Dương thành, nếu không ngoài ý muốn, bọn họ rất nhanh là có thể chạy tới giới quan liễu. Hạo Thiên hoàng tử cả kinh, nhưng hắn lòng dạ sâu đậm, đảo mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, phụ hoàng Cao Chiêm Viết Trúc, có Phách Thiên thúc thúc trấn giữ ở chỗ này, Hắc đế, Nhược Huyên chờ Ma Long tộc người, một cũng trốn không thoát. Hắn dừng lại hạ xuống, làm như vô tình nói, chẳng qua là chuyện này, Ma Long Vương chắc chắn nhúng tay, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Uy Phách Thiên liền lại là cười một tiếng, Ma Hoàng bệ hạ con nối dòng phồn thịnh, cùng sở hữu 77 người hoàng tử hoàng nữ, trong đó không thiếu tư chất người ưu tú, nhưng nhất được Ma Hoàng bệ hạ coi trọng, chính là Hạo Thiên. Bởi vì hắn đầy đủ trầm ổn, lại có cực cao trí khôn, mà điểm vừa vặn là Ma Hoàng cần nhất thống lĩnh tư chất. Về phần tu vi, trở thành Ma Hoàng, đem nhận được ma chỉ quan chú, đột phá bất hủ dễ dàng, thì ngược lại không nhất bị coi trọng bộ phận. Huống chi, Hạo Thiên hoàng tử xuất thế chưa đầy trăm năm, liền đã đạt tới thống lĩnh cấp đỉnh, tùy thời cũng có thể bước vào bất hủ, kia tu luyện tư chất, ở chư hoàng tử hoàng nữ chung cũng là tuyệt hảo. Ma Hoàng bệ hạ toan tính chúc hắn trở thành hạ nhiệm Ma Hoàng, điểm này đối với Uy Phách Thiên mà nói, tự nhiên không phải là bí mật. Tiết lộ cho hắn một chút cơ mật, cũng không tính là đại sự, hơn có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ, dù sao tương lai, đợi tiến vào trưởng lão viện sau, hậu duệ con nối dòng cũng còn cần tân nhậm Ma Hoàng chiếu cố. Hoàng tử điện hạ yên tâm, bệ hạ lo lắng chính là Ma Long Vương không nhúng tay vào chuyện này. Hạo Thiên hoàng tử trong lòng vi nhảy, kinh nghi nói, chẳng lẽ Ma Hoàng bệ hạ đã được đến trưởng lão viện ủng hộ? Uy Phách Thiên cho ra đáp án cuối cùng, khóe miệng nụ cười nặng hơn vài phần. Trong lòng tuy có suy đoán, nhưng xác nhận chuyện này, hãy để cho Hạo Thiên hoàng tử trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó chính là mừng như điên, không nghĩ tới phụ hoàng lại có này lá bài tẩy. Nhận được trưởng lão viện ủng hộ, hoàng tộc liền dựng ở thế. Nhược Huyên, xem ngươi có thể được toan tính đến khi nào, rất nhanh ta liền có đem ngươi bắt ở, tùy ý lăng đục. Nghĩ đến đem thân thể mềm mại đặt ở phía dưới thời gian, Hạo Thiên hoàng tử trong lòng không khỏi càng phát ra cực nóng. 18 ma long tùy ý chạy trồm, kéo động lên khổng lồ loan giá như thần đệ cung điện loại, ở tận trời trên gào thét đi về phía trước, uy phong bát diện, không ai bị nổi. Nhưng hôm nay, loan giá bên trong Hắc Đế Ma Vương chân mày nhưng càng mặt nhăn càng chặt, mắt lộ ra âm trầm. Giới quan nơi Ma Long tộc sớm có an bài, có thể tạm thời nắm giữ mở ra chi quyền, xông vào lúc hắn không có sử dụng, chính là vì ứng đối dưới mắt thế cục. Nhưng cho đến hiện tại, giới quan đã không xa, nhưng như cũng không có nhận được bất kỳ tín hiệu. Nay liền cho thấy, giới quan bên trong an bài ra ngoài ý muốn liễu. Hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, giới quan bố trí ngoài ý, hôm nay có lẽ đã bày ra thiên la địa võng, không thể muốn xông vào một lần liễu. Hắc Đế mặt ngoài trầm ổn bình tĩnh, nhưng trong lòng tuyệt không có dễ dàng như vậy, giới quan một khi thật đóng cửa, cho dù là hắn cũng không có sông qua nắm chặt. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không lui lại có thể liễu. Nhược Huyên mặt liền biến sắc, dư quang rơi vào Mạc Ngự trên người, trong lòng liền đột nhiên an tĩnh đi xuống. Có chủ nhân ở, mặc dù Ma Hoàng tự mình phụ xuống thì như thế nào? Ma Long tộc nhận được chủ nhân ủng hộ, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Nhưng Hắc Đế nhưng không có tâm tình của nàng, đột nhiên quát lên, 18 Ma Long vệ, nhanh hơn độ, cho sớm chạy tới giới quan. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi giới quan chuẩn bị chưa đầy, đánh bất ngờ dưới mới có xông vào có thể. Nếu không, Hắc Đế Ma Vương quả đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra kiên nghị. Giống, giống. 18 ma long lần nữa gầm thét, quần quần ma khí bộc phát, dung nhập vào khổng lồ loan giá trong, một nhóm tốc độ đi tới, nhất thời lần nữa tăng vọt. Một lúc lâu sau, giới quan chỗ ở đã xa xa đang nhìn. Làm như nhận thấy được ma long tộc một nhóm đến, giới quan bên trong đột nhiên bộc phát ra ngập trời sắc cơ, ngang nhiên xông thẳng lên trời, xa xa mà đến đem loan giá khóa. Dừng lại. Hắc Đế quát khẽ, ma quang lóe lên, ba đạo thân ảnh liền đã xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn về phía giới quan phương hướng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cả giới quan đã tiến vào cảnh giới trạng thái, muốn xông vào, căn bản không có thể. Nếu gần chút nữa, một khi tiến vào giới quan pháo đài phạm vi công kích, sợ là trong khoảnh khắc sẽ gặp bị trực tiếp vây giết. Trong lúc bất chợt, giới quan trên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chân mang hư không mà đến, đảo mắt liền đã gần đến trước. Uy Phách Thiên, Hắc Đế trong mắt một trận co rút lại, lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hắc Đế Ma Vương, hồi lâu không thấy liễu. Uy Phách Thiên nhàn nhạt mở miệng, ta phụng Ma Hoàng bệ hạ chỉ lệnh, xin Ma Vương cùng Nhược Huyên công chúa đi trước Ma Hoàng cùng một tự, Hắc Đế bản thân mình nguyện đi theo ta, hay là muốn ta xuất thủ? Hắc Đế cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này cần gì nhiều lời, nghĩ bắt lại bổn vương, liền xem ngươi có hay không tư cách này. Hắn vây tay, khổng lồ loan giá thật nhanh thu nhỏ lại, rơi vào trên người hắn, không ngờ biến thành một dãy cộm nặng nghề ma giáp, khí thế của nó vào giờ khắc này cũng là điên cuồng tăng vọt. Ma Long Vương giáp, nếu ở lệnh huynh trên người, ta lập tức rút đi nếu không ngăn trở, nhưng ngươi còn không có phát huy này giáp uy lực tư cách. Hừ, có không có tư cách, chiến quá mới có thể biết. Uy Phách Thiên lắc đầu không nói, hắn một bước bắn ra, thân ảnh liền đã xuất hiện tại vô tận tận trời trên, mặt hướng đỉnh đầu hư không, thản nhiên nói, ma giới trận, phong bế đối với Hắc Đế khóa, trận chiến này, ta muốn cho hắn một công bình. Nói xong, kia từ tận trời phủ xuống, vẫn quay chung quanh Hắc Đế hạn chế lực lượng, giờ phút này chậm rãi tàn đi. Hắc Đế hít sâu một cái, thủ hộ tốt công chúa. Một bước dung nhập vào không gian, hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện, liền đã xuất hiện tại Uy Phách Thiên đối diện, hai người xa xa tương đối. Không có bất kỳ ngôn ngữ. Vâng. ma tộc hai đại siêu cấp cường giả người hơi thở đồng thời bộc phát, điên cuồng va chạm đến cùng nhau, vô thanh vô tức, hai người quanh thân mấy ngàn dặm không gian, sát na hỏng mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người thân ảnh liền đã chiến thành một đoàn, tốc độ kia đã nhanh đến ra ngoài bắt, chỉ có kia lôi đỉnh giống giận loại tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, mới có thể cảm nhận được hai người chém giết đang lúc kinh khủng. Hạo Thiên hoàng tử cười lạnh xem ra, lạnh giọng nói, "Nhược Huyên, chúng ta lại gặp mặt, hiện tại, ngươi biết điều một chút theo trở về Ma hoàng cung, chuyện có lẽ còn có chuyển cơ. Chuyện này cuối cùng như thế nào, lấy Hạo Thiên hoàng tử thân phận, hẳn là không có nhúng tay tư cách." Nhược Huyên lạnh lùng mở miệng, "Muốn dẫn ta trở về Ma hoàng cung, liền nhìn hoàng tử điện hạ có hay không phần này tư cách." "Tốt." Hạo Thiên hoàng tử vung tay lên, "Nhược Huyên, ta xem ngươi còn có thể cường ngạnh đến khi nào. Tin tưởng ta, sau đó không lâu, ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn của mình mà hối hận. Động thủ, bắt lại nàng, những người còn lại, toàn bộ giết. Lấy hoàng tử tôn sư, đối với hoàng thất những khác cường giả, từ nhưng giữ vững uy nghiêm." "Dạ, điện hạ." Phía sau, ba tên ma tộc một bước ra, trong cơ thể hơi thở ầm ầm một phát, rõ ràng toàn bộ là bất hủ ma vương cấp cường giả. Uy phách tiên tự mình chấn giữ, còn có ba đại ma vương đi theo, đủ có thể biết lần này, ma hoàng chí ở nhất định phải. Dưới mắt thế cục, ma giới sứ giả bất kể là thật không nữa thực, cũng không thể rơi vào ma long tộc trong tay, để tránh tự nhiên đâm ngang. Ba đại ma vương đồng thời giơ tay, một quyền về phía trước chào ra, hư vô trong nhất thời xông ra mênh mông quần quận sức lực, như kích động sóng lớn loại, tịch quyền ma đến. Không gian hỏng mất, tất cả rơi vào trong đó hết thảy, cũng muốn bị sinh sôi nghiền nát. Thủ hộ điện hạ. 18 ma long đồng thời gầm nhẹ, quanh thân ma khí bộc phát, hư vô trong, từng ngăn cản săn thú khí cụ đánh chết ma trận hư ảnh lần nữa hiện lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sức lực anh kích mà đến, trận pháp nhất thời thật sâu ao hãm đi xuống. Giang rắc giang rắc. Trong tiếng, 18 đầu ma long quanh thân lân giáp tảng lớn vỡ vụn, buồn bực giống chung, đã bị mấy phần thương thế. Đây là bằng vào ma long nhất tộc cường hạn thân thể, đổi lại những khác ma tộc, đối mặt ba tên ma vương liên thủ một kích, chỉ sợ thân thể đã sớm hỏng mất. Nhưng dù vậy, như vậy bị động phòng ngự, cũng chống đỡ không được quá lâu. Nhược Huyên đẹp mắt đầu lông mày nhăn lại, hướng Mạc Ngự xem ra, gặp khẽ gật đầu, trong lòng nhất thời một tiếng tĩnh, lạnh lùng nói, 18 ma long vệ toàn lực cuốn lấy ba đại ma vương, đối đãi bắt giữ Hạo Thiên hoàng tử, ép kia dừng tay. Nói xong, thân thể mềm mại ngoài ma quang lóe lên, Nhược Huyên thân ảnh gào thét lao ra, cùng lúc đó, kia trong cơ thể hơi thở lại càng lấy kinh người tốc độ, không ngừng điên cuồng tăng vọt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 499, Thất đại ma hoàng. Thống linh cấp. Thống linh cấp đỉnh phong. Oanh. Hơi thở làm tiếp đột phá, ma vương cấp. Hạo Thiên hoàng tử con ngươi trợn trợn to, lộ ra kinh sợ, nhưng hắn thân ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại, xoay người chạy thẳng tới giới quan bỏ chạy. Hắn tự thân là thống linh cấp đỉnh thực lực, có ma hoàng huyết mạch gia trì, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt ma vương cấp tộc quần cường giả, nhưng không có nửa phần phần thắng. Nếu bị bắt, mặt mũi mất hết chuyện nhỏ, còn có thể trở thành ma hoàng cung cùng ma long tộc va chạm chung, thứ nhất cấp quan trọng vật hy sinh. Hạo Thiên hoàng tử lòng ôm chí lớn, tự nhiên không dám phạm hiểm, chỉ cần nhích tới gần giới quan sau, hắn an toàn là được có bảo đảm. Chuyển ý niệm trong đầu, ma hoàng nhất tộc bí thuật thi triển, hắn bỏ chạy độ nhất thời nhanh hơn vài phần. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hạo Thiên hoàng tử thân ảnh nhưng chợt cứng quọng, từ sâu trong linh hồn bạo phát lạnh lẽo, giống như thủy triều tịch quyển toàn thân, để cho hắn tâm thần lâm vào trống rỗng, ngẩn ngơ ở giữa không trung, không nhúc nhích. Nhược Huyên bàn tay trắng non dương nhẹ, một thanh về phía trước cầm, thuộc về vạn ma chi sơ bổn nguyên hơi thở, từ trong cơ thể nàng nổ bung, màu đen rộng rãi trưởng bảo nhất thời kích động buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại, nhưng này phân tôn quý, uy nghiêm khí thế, nhưng lại làm kẻ khác tâm thần run sợ, không dám còn có nửa phần kinh nhận. Mắt thấy nàng lập tức là có thể đem Hạo Thiên hoàng tử bắt lại, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đỉnh đầu hư vô. Liền khi hắn ánh mắt rơi xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn người mặc đen đáy sơn hà theo đồ, bản đồ, trường bào, cử chỉ trong lúc, tự có vua uy như hải, quản hạt hàng tỷ uy nghi khí độ. Khi hắn đến, vị diện quy tắc cũng muốn cúng bái ở kia dưới chân, tâm niệm vừa động, liền có vô tận áp bách phủ xuống, trấn áp hết thảy. Nhược Huyên sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía sơn hà theo đồ, bản đồ, hắc bào nam tử, trong mắt chỗ sâu, lộ ra bản năng kính sợ. Bởi vì hắn là ma hoàng cung đứng đầu, ma tộc cao nhất hoàng. Mà cùng lúc đó, ma hoàng ánh mắt rơi xuống, hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt nhưng cực kỳ ngưng trọng, che lại liêu đáy lòng rung động cùng tham lam. Hạo Thiên hoàng tử vội vàng ngã quỵ, tham kiến phụ hoàng. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, trong lòng lo sợ khó an. Ma hoàng một chút khoát tay, ngay cả vị hôn thê của mình tử đều không thể quản giáo, bổn hoàng đối với ngươi rất nhanh thất vọng. Không để ý đến Hạo Thiên hoàng tử sát na trắng bệch đi xuống sắc mặt, hắn xoay người, thản nhiên nói, "Bạch đế, chúng ta cũng đã hồi lâu không thấy, ngươi nếu đến, vì sao còn không hiện thân gặp mặt?" Nhược Huyên không xa ra hư không, một nam tử cất bước ra, quanh thân uy nghiêm như hải, mặc dù đối mặt ma hoàng, cũng không kém chút nào. Hắn một chút chắp tay, "Ma Long tộc Bạch đế, ra mắt ma hoàng bệ hạ." Vượt sâu ma hoàng, Ma Long tộc tộc trưởng, hai đại ma tộc cấp cường giả giằng co, dù chưa có bất kỳ khác người cử động, nhưng khắp không gian cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch đi xuống. Đỉnh đầu tận trời, Hắc đế ma vương cùng Uy Phách Thiên đồng thời dừng tay, người sau không nói một lời một bước lui về phía sau, thân ảnh liền đã trực tiếp ra hiện tại ma hoàng phía sau, khẽ túi đầu lấy bày ra kính cẩn. Hắc đế rơi vào Bạch đế bên cạnh, sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt, mượn Ma Long Vương giáp cùng Uy Phách Thiên đánh một trận miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong, nhưng này hao tổn, đối với hắn mà nói nhưng có chút khó có thể thừa nhận. Hiển nhiên, tiếp tục chém giết đi xuống, hắn chống đỡ không được quá lâu. Song phương các hữu hai gã cấp cường giả trấn giữ, nhưng một cái rơi xuống là được biết được, Ma Hoàng cung chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Ma Hoàng thật sâu xem ra một cái, trong miệng thở dài, "Bạch đế, ta và ngươi thở nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng biết lúc nào bắt đầu, cánh trở nên như vậy xa lạ." Bạch đế thần sắc bình tĩnh, giờ này khắc này, Ma Hoàng bệ hạ cần gì nhiều lời. "Ngươi nói không sai." Ma Hoàng gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, "Hạo Thiên mặc dù có nhưng hắn quả thật không xứng với Nhược Huyền, giữa hai người hôn ước lúc đó thôi." Hắn ngẩng đầu, trong mắt thần quang chớp động, "Bạch đế, bổn hoàng có thể minh xác nói cho ngươi biết, nếu thật không đánh một trận, Ma Long tộc không có nửa phần thắng, chỉ có thể dẫn Hạo Kiếp bằng thêm vô số vong hồn, làm ta Ma tộc thực lực hao tổn máy móc. Cho nên, bổn hoàng một lần nữa cho ngươi một quả lựa chọn, ta nhưng lấy cưới vợ Nhược Huyền vì phi, hơn nữa bảo đảm, nàng ngày sau vô luận sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, đều muốn có thật lớn khả năng bị sắc phong vì hoàng trừ, thừa kế Ma hoàng vị. Như thế, thống lĩnh 9 tầng vực sâu người, cũng có ngươi Ma Long tộc một nửa huyết mạch. Chuyện này nếu ngươi đáp ứng, bổn hoàng bảo đảm chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào?" Bạch đế hiển nhiên không nghĩ tới, Ma Hoàng cánh có nói lên yêu cầu như thế, hắn mày nhíu lại chặt, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, "Ma Hoàng bệ hạ ngày sau, liền thật có thể dung hạ ta Ma Long tộc sao?" Ma Hoàng sắc mặt bình tĩnh, bản thân mình mời vào trưởng lão viện, Ma Long nhất tộc tuyên thệ vĩnh cửu thần phục hoàng tộc, từ nhưng vĩnh bảo phồn thịnh. "Ha ha, nếu ta Ma Long tộc có thể tiếp nhận điều kiện này, chuyện làm sao về phần dần dần dương đến dưới mắt." Bạch đế vẫy tay, thay vì khúm núm kéo dài hơi tàn, "Ta tình nguyện dẫn dắt tộc nhân đánh một trận." "Bại, cũng không hám." Hắc đế trên người, Ma Long vương giáp tự động thoát khỏi, trực tiếp rơi vào trên người hắn, to rõ long ngâm từ hư vô vang lên, Bạch đế hơi thở ngang nhiên phát. Một cái trùng điệp gần vạn dặm hắc long hư ảnh ở tận trời trên xuất hiện, hét giận dữ liên tục, quay cuồng trong lúc, cuồn cuộn ma khí che trời che địa. Cả vực sâu tầng thứ 9, vô tận mênh mông cương vực, vào giờ khắc này, đều có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ, đến từ chính Ma Long vương người, bán thần cấp kinh khủng tồn tại uy áp. Ma Hoàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt sảng giọng, "Bạch đế, khi còn nhỏ hậu ngươi chính là như vậy không chịu thua, bây giờ còn là như thế. Hôm nay, bổn hoàng nguyên chuẩn bị cho ngươi một quả cơ hội, nếu như thế, ngươi chớ để hối hận." Hắn xoay người một xá, cung thỉnh thái thượng Ma Hoàng phủ xuống. "Oanh!" Không trung nổi lên kịch liệt hơi thở ba động, một con đen nhánh môn hộ từ hư vô hiện lên, giờ phút này từ từ mở ra, nhất thời lại có một đạo bán thần cấp kinh khủng hơi thở, phô thiên cái địa tịch quyển ra. Tái đi lão giả từ đó cất bước ra, người mặc chiều rộng đại hắc bào, trong đôi mắt thần quang chớp động, chạy thẳng tới Bạch đế đệ. "Thất đại Ma Hoàng." Bạch đế gầm nhẹ, kia gương mặt sát na âm trầm đi xuống, mắt lộ kinh sợ. Mắt thấy này quy ẩn tiến vào trưởng lão viện nhiều năm, đã sớm không để ý tới thế sự lão bất tử hiện thân, hắn tự nhiên rõ ràng ý vị như thế nào. Ma Hoàng cung, cánh chiếm được trưởng lão viện ủng hộ. Mặc dù hắn nắm chắc khí cùng Ma Hoàng đánh một trận, nhưng biết được liêu điểm này, một lòng cũng là trực tiếp trầm xuống. Trưởng lão viện, không là tầm thường ma tộc biết thần bí tồn tại, vô số năm qua, biến mất ở lịch sử sông dài trong đích bất hủ cảnh cấp các cường giả, phần lớn cũng gia nhập vào liêu trong đó, nghiên cứu tu hành, chờ đợi một ngày kia, ma tộc chung có thể đản sinh ra chân thần cảnh cường giả, thay đổi tộc quần xu hướng suy tàn, khôi phục viễn cổ vinh quang. Mặc dù đã lâu năm tháng, cũng chưa từng thấy thành công hy vọng, nhưng trưởng lão viện mới là ma tộc kinh khủng nhất lực lượng, điểm này nhưng không thể nghi ngờ. Bạch đế đã từng cố kỵ đến điểm này, nhưng vài ngàn năm tới trưởng lão viện không hỏi thế sự, huống chi Ma Long tộc ở trưởng lão viện trùng cũng có rất nặng chỗ ngồi, hắn suy đoán kết quả là ai cũng không rút. Nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên sai ly phổ, thất đại ma hoàng có thể ra hiện tại này, hiển nhiên trưởng lão viện nội bộ giao phong thượng, Ma Long tộc nhất phương đã suy tàn. Mà cũng là ý nghĩa, Ma Long tộc phản kháng sẽ không còn có nửa điểm ý nghĩa. Mặc dù không cam lòng, tức giận, nhưng hắn cũng muốn tiếp nhận này một chuyện thực. Bạch đế trầm mặc hồi lâu, một chút xíu không lưng, thật sâu chắp tay. Hắn không mở miệng, cũng đã cho thấy thái độ. Ma Hoàng khẽ miệng nhất thời lộ ra nụ cười, thấy tên này thở nhỏ cùng hắn tranh đấu đối thủ, rốt cục ở trước mặt hắn túi đầu, không thể nghi ngờ tâm thần đại sướng. Trấn áp hạ Ma Long tộc lần này phản kháng, hoàng tộc địa vị vài ngàn năm bên trong, đều muốn vững như Thái Sơn. Rất tốt. Bạch đế ngươi có thể ở cuối cùng dừng cương trước bờ vực, bản Ma Hoàng niệm tình ngươi tu hành không dễ, liền bỏ qua cho tánh mạng của ngươi, hôm nay sau, ngươi liền tối lui Ma Long tộc trưởng vị, theo ta tiến vào trưởng lão viện tìm hiểu tu hành. Thất đại Ma Hoàng chậm rãi mở miệng, sắc mặt lãnh đạm, chỉ một ngón tay tiếp tục nói, tên này vì Nhược Huyền nha đầu, trong cơ thể huyết mạch không tầm thường, làm vào Ma Hoàng cung, trở thành Ma Hoàng phi tử, cho ma tộc sinh hạ cường đại hơn huyết mạch. Chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch đế mặt liền biến sắc, hắn tiến vào trưởng lão viện vốn là ứng hữu chuyện, nhưng Nhược Huyền, hừ, Ma Long tộc sớm nhất lúc, chính là ta Ma Hoàng nhất tộc cưỡi ngựa, tộc ta du ngoạn sơn thủy đỉnh, mới có ngươi Ma Long nhất tộc hôm nay địa vị. Muốn tiểu nha đầu này gả vào hoàng tộc, khiến cho Ma Long tộc huyết mạch dung nhập vào hoàng thất, chính là ngươi tộc lớn nhất vinh quang. Thất đại Ma Hoàng mặt lộ vẻ cười lạnh, quanh thân uy áp như huyền, Bạch đế, chẳng lẽ ngươi còn dám cự tuyệt không được? Cuối cùng một lời, ý uy hiếp đã là nửa điểm không thêm che giấu. Bạch đế thân thể cứng đờ, nếu hắn chỉ là một tầm thường phụ thân của, vì nữ nhi tự nhiên nhưng oanh oanh liệt liệt đánh một trận, mặc dù cuối cùng vẫn lạc cũng muốn đem này thiên địa thọc lỗ thủng. Nhưng hắn là Ma Long tộc tộc trưởng, gánh vác cả tộc quần tương lai, há có thể bởi vì bản thân chi tư, làm cả tộc quần lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn trầm mặc không nói, dày như núi lưng eo như cũ đứng trực, nhưng nhiều mấy phần bi ai cô đơn. Nếu nói anh hùng khí đoạn, làm như thế, Ma Hoàng lạnh nhạt xem ra, bình tĩnh nói, Bạch Đế ngươi hãy yên tâm, bổn hoàng ngày sau chắc chắn hảo hảo đối đãi Nhược Huyền, nếu nàng sinh hạ Lân Nhi thật không xuất sắc, đứng thẳng kia vì hạ nhiệm Ma Hoàng cũng không phải là không có khả năng. Vung tay lên, nên hoàng phi hồi cung. Ba tên ma vương cấp cường giả đồng thời rơi xuống thân ảnh, chắp tay nói, hoàng phi nương nương, xin. Nhược Huyền sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới, lần này tranh đấu cánh có đưa ra trưởng lão viện, hơn nữa trực tiếp đứng ở Ma Hoàng cung phía sau. Như thế, cho dù là chủ nhân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nàng đột nhiên khẽ cắn răng, dưới chân vừa động, liền muốn tùy rời đi. Có lẽ, hy sinh nàng một, bảo toàn phụ thân, bảo toàn tộc quần, lệnh chủ người toàn thân trở lui, mới là hôm nay kết cục tốt nhất. Nhưng ở lúc này, nhưng có bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, muốn động người của ta, cũng không trải qua sự đồng ý của ta, Ma Hoàng cung không khỏi quá mức bày lớn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giờ phút này chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra nhàn nhạt lãnh ý. Nhược Huyên cước bộ nhất thời dừng lại, khuôn mặt vui mừng vẻ kích động, chủ nhân. Chủ nhân cánh nên vì nàng xuất thủ. Ma Hoàng chân mày nhất thời vừa nhíu. Hạo Thiên hoàng tử sắc mặt khó coi, hôm nay không chỉ có ở phụ hoàng trước mặt thật to đâu phần, vị hôn thê lại càng lập tức rượu muốn trở thành hắn mẹ kế, lòng tràn đầy tích tụ có thể nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này căn bản không có hắn xen một phần, nửa điểm tiết không được. Giờ phút này thấy thế, vội vàng chắp tay mở miệng, phụ hoàng, hắn chính là đi theo hoàng phi nương nương cùng nhau quy phản người. Lời ấy ra khỏi miệng, liền đã là muốn lấy Mạc Ngữ tánh mạng, dù sao ma giới sứ giả một trong đã trở thành ma hoàng cung hoàng phi, đủ để trợ giúp hoàng thất tăng lên hy vọng, một người khác lưu chi vô dụng, không khỏi di họa vô cùng, từ phải nổ cỏ tận gốc. Hạo Thiên hoàng tử oán hận xem ra, trong lòng giữ tận ý, giờ phút này rốt cục có thể hơi chút phát tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 500, ngũ đại bán thần. Quả nhiên Ma Hoàng khoát tay, thản nhiên nói, giết. Chưa tấn nhập bất hủ cảnh con kiến hôi, mặc dù có chút thực lực, vừa nơi đó có để cho hắn này cựu ngũ chí tôn tự mình xuất thủ tư cách. Dạ, bệ hạ. Ba đại ma vương một trong kính cẩn hành lễ, đợi xoay người nhìn lại, khoe miệng đã hết là dự tận. Dám can đảm mạo phạm Ma Hoàng bệ hạ, muốn chết. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét tiến tới gần, làm cho Ma Hoàng bệ hạ trước mặt, chuyện này tự nhiên muốn gọn gàng linh hoạt, không thể ra hiện nửa điểm ngoài ý muốn, nếu không chính là thống linh cấp, vừa lại không cần động thân đánh chết. Giơ tay, một trường phách rơi. Hư vô trung, mênh mông quần quần khoảng cách phún dũng ra, như mênh mông quần quần sóng lớn loại mênh mông tới, uy năng mạnh đủ để đem bất kỳ bất hủ dưới bậc tồn tại, sinh sôi nghiền nát vì phấn vụn. Chết đi. Ma Vương trong lòng gầm nhẹ. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ khỏe miệng đột nhiên hiện lên cười lạnh, tiếp theo trong nháy mắt, kia trong cơ thể hơi thở, giống như núi lửa phát loại, trong phút chốc hoàn toàn phát. Cút. Quát khẽ chung, thình thịch nổ, kia đánh tới Ma Vương khuôn mặt hoảng sợ, thân thể bị khí thế cường đại trực tiếp văng bay, miệng mũi máu tươi cuồn phun. Mạc Ngữ xoay người, hắc bảo cổ lay động bay phất phới, muốn giết Mạc Mỗ. Ma Hoàng bệ hạ thật không uy phong thật to. Thanh âm như cũ bình tĩnh, vốn dĩ hắn giờ phút này bày ra thực lực, sở đại biểu độ mạnh yếu, nhưng quý trọng núi cao. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm nơi này tất cả ma tộc tâm thần chấn động. Hắc Đế Ma Vương trợn trừng to mắt trâu, tâm thần trung nổ vang một mảnh, nơi nào nghĩ đến, này vẫn tới cũng trầm mặc ít nói tiểu tử, cánh dấu giếm như thế sâu. Khó trách, Nhược Huyên đối với hắn kính cẩn vô cùng, hơn dám như thế cao điệu làm việc, chẳng qua là nha đầu này, vì sao không đề cập tới tình hắn hạ xuống, nếu không vạn nhất chọc giận người này. Nhìn bị đánh bay Ma Hoàng cung Ma Vương, hắn vội vàng dừng lại liêu tự thân ý niệm trong đầu. Ma Hoàng thần sắc biến đổi, trong mắt tùy theo âm trầm đi xuống, hiện lên vẻ kinh nộ. Hoàn toàn ngoài dự tính của ở ngoài bán thần cấp, hơn nữa dưới mắt xem ra, là hoàn toàn đứng ở Ma Long tộc nhất phương, như thế giải quyết tình chỉ sợ muốn sinh ra ngoài ý muốn. Dư quang đảo qua, thấy Bạch Đế đột nhiên sáng lên trong mắt, Ma Hoàng sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, lạnh giọng nói, các hạ đến tụt cùng là người nào? Mạc Ngữ lạnh lùng nói, ta cùng với Nhược Huyên cùng nhau phủ xuống ma tộc, tự nhiên là ma giới sứ giả, Ma Hoàng cần gì biết rõ còn cố hỏi. Hừ. Ngươi là thật ma giới sứ giả cũng tốt, giả ma giới sứ giả cũng được, hôm nay ngươi nếu bức ra chuyện ngoài, bổn hoàng nhưng thả ngươi toàn thân trở lui. Ma giới sứ giả, gánh vác sứ mạng là muốn chấn hưng ma tộc, mà cũng không phải là tiến vào ma hoàng cung, trở thành hoàng tộc kéo dài huyết mạch sinh dục cơ khí. Ma hoàng lập tức rút đi, bổn tọa cũng có thể cho rằng cái gì cũng không sinh, không cùng ngươi làm khó. Càn rỡ. Thất đại ma hoàng đột nhiên gầm nhẹ, da mua trên khuôn mặt đều là sẳng giọng, đừng tưởng rằng thân là bán thần cấp, là được cuồng vọng tới tư, tùy ý can thiệp ma hoàng nhất tộc sự vụ. Hôm nay, bản ma hoàng liền để biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hắn một bước ra, hai tay vung lên, xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái, thập vạn ma sơn. Gầm nhẹ chung, vô tận hư vô nhất thời hiện lên từng đạo sơn ảnh, mỗi một tòa cũng toàn thân đen nhánh, tán thao thiên ma khí, hình bóng nặng nề trải rộng mỗi một tấc không gian, số lượng nhiều, vừa vặn vì 10 vạn số lượng. Veng, veng, veng. San sát mài núi hư ảnh, đều do quy tắc lộ vẻ hóa, mang theo thiên địa vai ầm ầm áp rơi, kia thế khó khăn ngăn chặn. Bạch Đế nhướng mày, thất đại ma hoàng tiến vào trưởng lão viện tiềm tu vài ngàn năm, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Này một cái quy tắc lộ vẻ hóa thần thông, mặc dù hắn toàn lực xuất thủ cũng không có toàn thân trở lui nắm chặt. Trong lòng vốn là một chút chuyển động ý niệm trong đầu, không khỏi tàn đi. Mặc dù Ma Long tộc nhiều ra một gã bán thần cấp thì như thế nào, Ma Hoàng cung phía sau, đứng chính là trưởng lão viện, vô luận bất kỳ cố gắng, cũng căn bản khó có thể đem dung chuyển nửa điểm. Âm thầm thở dài, hắn cũng có chút bận tâm Mạc Ngữ, nếu hắn nhân cơ hội rút đi, ngày sau có lẽ còn có thể trông nom Ma Long tộc một hai. Nhưng hôm nay, chỉ sợ hắn tự thân khó bảo toàn, Ai? Bất quá chuyện Dương, thay vì dự liệu, lại cũng không giống nhau. Đối mặt nặng nề trấn áp Sơn Ảnh, Mạc Ngữ khẽ miệng cười lạnh nặng hơn, hắn mặt không đổi sắc, khuất cánh tay nắm tay ngang nhiên về phía trước chào ra. Thình thịch. Một quyền rơi, ầm nổ, thiên địa hơi bị chấn động, từng đạo Sơn Ảnh đang run sợ trung mau hầm mất, hư không kích động lên cuồng phong, mỗi một sợi cũng mang theo đủ để mai một hết thể kinh khủng lực lượng. Không gian như giấy mỏng loại, dễ dàng liền bị xé thành nát bấy, tịch quyển liên lụy phạm vi, vẫn lan tràn đến giới quan nơi, làm kia vô số phòng ngự đại trận đồng thời sáng lên, tuôn ra hướng thiên ma quang. Bán thần giao chiến, kia chỗ đáng sợ, rõ ràng. Bạch Đế trong lòng chấn động, thật sâu nhìn Mạc Ngữ một cái, một bước bắn ra, liền đã xem Hắc Đế, Nhược Huyên đám người che ở phía sau. Ma Hoàng tất nhiên che chở một đám Ma Hoàng cung tu sĩ, kia chết ngất Ma Vương đã bị mang về, nếu không hôm nay, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đang đang đang. Thất đại Ma Hoàng liên tiếp lui về phía sau, hắn gương mặt chợt đỏ lên, rất nhanh trở nên tái nhợt, sau đó mới khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nơi này tất cả mọi người thấy rõ ràng, lần này giao phong hắn đã lỗ lạ. Tàn bạo trường hướng Mạc Ngữ, này lao ma chợt gầm nhẹ, khó trách dám can đảm nhúng tay ta Ma Hoàng cung chuyện, thì ra là lại có này thực lực. Nhưng dù vậy, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng toàn thân trở lui. Hắn giơ tay, hướng đỉnh đầu hư vô, một thanh hung hăng bắt rơi. Oeng. Kịch liệt hơi thở ba độc trung, thất đại Ma Hoàng phủ xuống thời giờ xuất hiện màu đen môn hộ lần nữa hiện lên, bất quá lần này, thể tích tương đối lúc trước lại càng tăng vọt liễu mấy lần. Bạch Đế mặt liền biến sắc, quát khẽ, đi mau, thất đại Ma Hoàng ở gọi về còn lại hoàng tộc nhất hệ cường giả. Mạc Ngữ lắc đầu, nhưng không có nhiều lời, lấy hắn hôm nay tu vi, mặc dù gặp phải mấy tên bán thần vây công, muốn rút đi cũng là không khó. Nhân cơ hội này, cũng tốt nhất cử thấy rõ Ma Hoàng cung nội tình, có hay không có thể đem thứ nhất toa bưng dụng. Rất nhanh, màu đen môn hộ mở rộng ra, cường đại hơi thở biển gầm loại loại phún dung ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, suốt ba đạo bán thần cấp hơi thở, từng cái cũng không ở thất đại Ma Hoàng dưới. Theo sát phía sau, ba tên giàn mua ma tộc từ đó bắn ra, cường đại uy áp làm vị diện quy tắc đều ở run rẩy. Thất đại, chuyện gì kêu gọi ta cửa? Quanh thân năm tháng hơi thở nồng nặc nhất bán thần chậm rãi mở miệng, mỗi cái âm tiết cũng tựa như có vạn quân lực, nặng nề nện ở nơi này tất cả tu sĩ bộ ngực, làm kia dần dần khó có thể thở dốc. Thất đại Ma Hoàng chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, nhị đại, tam đại, ngũ đại, ta dựa theo trưởng lão viện nghị định, đến đây xử trí Ma Long tộc làm phản, nhưng bị người khác ngăn trở, một mình không cách nào hoàn thành, đặc biệt gọi về các ngươi đến đây. Cải lời trưởng lão viện nghị định, lớn mật. Là ai dám can đảm ngăn trở? Thật sự là muốn chết. Nhị đại, tam đại, ngũ đại Ma Hoàng tức giận gầm nhẹ, kinh khủng hơi thở nhất thời từ kia trong cơ thể phát. Chính là hắn. Thất đại Ma Hoàng một ngón tay điểm hướng Mạc Ngữ, khóe miệng hiện lên dự tợn, người này bán thần cấp tu vi, thực lực quả thật cực mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Tam đại Ma Hoàng ánh mắt đồng thời xem ra, lạnh như băng vô cùng. Chỉ hắn một người, chỉ sợ thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn ta liên thủ? Đem trấn áp, mang về trưởng lão viện. Thi triển tiên ma bí thuật khống chế người này, đến lúc đó ta Ma Hoàng cùng trong tay, có thể nhiều ra một lá bài tẩy. Veng, veng, veng, veng, veng. Bao gồm hiện giữ Ma Hoàng ở bên trong, năm đạo bán thần cấp hơi thở điên cuồng phát, ngập trời khí thế liên thủ, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đứng rơi. Bạch Đế trong lòng một trận khổ sở, năm tên bán thần cấp, đây cũng là Ma Hoàng cung thực lực không? Mà Ma Long tộc, ở trưởng lão viện trung cũng chỉ có hai gã bán thần cấp tổ tiên, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, thật sự quá lớn. Khó trách, trưởng lão viện cuối cùng có đứng ở Ma Hoàng cung sau lưng. Ngũ đại bán thần, cổ lực lượng này, ở cả ma giới trung, tuyệt đối thuộc về mạnh nhất. Mặc dù từng mắt thấy chủ nhân liên sát tam đại bán thần, Nhược Huyên trong lòng hay là không nhịn được xông ra sầu lo. Dù sao ngày đó ba tên bán thần, bản thân liền dẫn có thương tích thế. Nghĩ đến có thể có bởi vì cử động của mình, cuối cùng lệnh chủ người rơi vào hung hiểm, nàng đáy lòng liền xông ra vô tận ấy nấy. Nhưng chuyện Dương đến dưới mắt, mặc dù nàng cam nguyện tiến vào Ma Hoàng cung bị phi, hoàng tộc nhất mạch cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ nhân, ngại nhưng ngàn vạn không nên gặp chuyện không may. Thất đại Ma Hoàng mặt lộ vẻ nắm trong tay hết thảy tự tin, quát khẽ nói, thúc thủ chịu trói, ngày sau cam nguyện bị ta Ma Hoàng cung khu xử, có thể miễn trừ vừa chết. Nếu không sang năm hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Hắn không có lý do gì không tự tin. Ngũ đại bán thần liên thủ, sở đại biểu lực lượng, mặc dù đối mặt chân thần cảnh, cũng chưa chắc không có chống cự lực. Nhằm vào một gã cùng giai bán thần, mặc dù thực lực của hắn nữa như thế nào cường hãn, cũng khó trốn bị chấn áp kết quả. Mạc Ngữ trầm mặc, ngũ đại bán thần, Thâm Viên Ma tộc không hổ là thời kỳ viễn cổ, có thể cùng nhân, thú hai tộc đồng thời khai chiến địa cấp tộc quần, kia nội tình mạnh, quả nhiên là kinh khủng. Mà, chỉ là Ma Hoàng nhất tộc bán thần số lượng. Ở khá dài 5 tháng tích góp từng tí một, cả ma tộc bán thần số lượng, ít nhất phải ở 10 trở lên. Nhưng dù vậy, cho đến hôm nay ma tộc cũng bị áp chế ở trong vực sâu, khó có thể nhúc nhích nửa điểm, có thể thấy được nhân, thú hai tộc thực lực, cũng tuyệt không phải mặt ngoài chứng kiến như vậy đơn giản. Vô tận trong 5 tháng ra đời địa cấp cường giả, tích lũy xuống tới, chỉ sợ số lượng càng thêm kinh người. Từ vị giới trở về, đào tạo ra hai đại phân thân, Mạc Ngữ tự tin cũng tùy theo tăng vọt, tâm thần chỗ sâu, không có cảm giác đang lúc liền này sinh ra bệ nghệ thiên hạ xu thế. Bất quá chuyện này, lại làm cho hắn sinh ra liếu thức tỉnh, chớ để xem nhẹ thiên hạ anh hảo. Nhưng dù vậy, lấy Mạc Ngữ hôm nay thực lực, cũng không cần quá mức mình nhỏ bé. Cẩn thận một chút, không nói đã biến thiên hạ vô địch thủ, tung hoành không cố kỵ, nhưng vẫn là có thể làm được. Tựa như dưới mắt, quả thật ngũ đại bán thần liên thủ, hắn căn bản không cách nào dùng lực, nhưng một lòng muốn thoát thân rời đi, nhưng có 10 phần nắm chặt. Bất quá hôm nay, hắn là phải giúp Ma Long tộc đặt chân, tự nhiên không thể nào lúc đó rút đi. Huống chi, đối mặt lại là ma tộc bán thần. Muốn chiến, liền nhìn Ma Hoàng nhất tộc có dám hay không. Oen, không có chút nào báo trước, cực kỳ đáng sợ hơi thở từ Mạc Ngự trong cơ thể điền cuồng phát, cùng lúc đó, Vạn Ma Chi Sơ phân thân hơi thở vào thời khắc này chậm rãi tán. Vạn Ma Chi Sơ, vì ma đạo mới nguyên, tất cả ma hệ huyết mạch sinh linh chi thủy tổ, là vì Vạn Ma Chi Ma. Khí tức của nó, trời xanh liền đối với tất cả ma hệ huyết mạch sinh linh, có tuyệt đối kinh sợ cùng áp chế. Trừ phi bước vào vĩnh sinh danh sách, cùng Vạn Ma Chi Sơ đạt tới ngang hàng tánh mạng tầng thứ, nếu không tranh luận lấy chống đỡ, không cách nào phản kháng. Ma Hoàng nhất tộc ngũ đại bán thần, sắc mặt đồng thời đại biến, cảm thụ được kia phân sâu trong linh hồn xông ra sợ hãi cùng thần phục, trong con ngươi kia phân kinh sợ căn bản khó có thể che giấu. Mạc Ngữ ánh mắt ở trên người bọn họ chậm rãi quét qua, trầm giọng nói, trấn áp bổn tọa. Người nào cho các ngươi như vậy can đảm? Bởi vì này một khắc, hắn chính là Vạn Ma Chi Sơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 501, quy phản. Nhị đại ma hoàng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là người nào? Nay vừa hỏi, đương đại ma hoàng từng đã nói, lần thứ hai mở miệng, là được biết Mạc Ngữ thực lực, đối với bọn họ tạo thành liễu bực nào mãnh liệt rung động. Bổn tọa vì ma giới sứ giả, điểm này không cần nói nữa. Mạc Ngữ thần sắc lãnh khốc, điềm nhiên nói, ngũ đại bán thần liên thủ, Ma Hoàng cung thật không khí thế thật to lớn, nhưng muốn lưu lại bổn tọa, chỉ sợ các ngươi còn không có như vậy tư cách. Bất quá đợi bổn tọa thoát thân rời đi, nhưng dễ dàng chém giết trong các ngươi bất kỳ một người, trừ phi các ngươi 5 người vĩnh viễn sống chung một chỗ, nếu không cuối cùng sắp bị ta nhất nhất chém dụng. Nếu không tin, đại khả thử một lần. Ma Hoàng nhất tộc ngũ đại bán thần, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, mắt lộ tức giận, cũng không dám vọng động nửa điểm. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Mạc Ngữ nói không tệ, chuyện phát triển lần nữa vượt ra khỏi nắm trong tay. Ngũ đại bán thần ra hết, lại bị sinh sôi áp chế uy hiếp, lại cứ phát tác không được. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất. Khắp không gian, giờ phút này tĩnh mịch không tiếng động. Trong lúc bất chợt, oeng, đỉnh đầu tận trời, lại có cường đại hơi thở bộc phát, màu đen môn hộ lần nữa hiện lên, hai gã uy nghiêm lão giả cất bước ra, hơi thở mạnh vượt qua rõ ràng đứng hàng bán thần cấp. Bạch đế trên mặt lộ ra kích động, chắp tay nói, tham kiến lão tổ. Giờ phút này đến hai người, chính là Ma Long tộc ở trưởng lão viện trung tu hành đời trước. Bạch đế, không cần đa lễ. Mở miệng Ma Long tộc đời trước mặt lộ vẻ ấy nấy, trải rộng nếp nhăn chán nhưng lộ ra ý mừng, hắn xoay người hướng Mạc Ngữ chắp tay, Ma Long tộc tam đại tộc trưởng Đa La, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Một khác Ma Long tộc đời trước nói, thất đại tộc trưởng Na Sâm, tạ ơn các hạ. Giọng điệu, hai người lễ số 10 phần. Vô luận bất kỳ tộc quần, bực nào trật tự trạng thái, cường giả cũng có thể nhận được ứng hữu tôn kính. Đối với Ma Long tộc đời trước, Mạc Ngữ biểu hiện có chút ôn hòa, chắp tay hoàn lễ, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, chuyện này Mạc Mỗ lín lên xuất thủ. Đa La, Na Sâm trong lòng nhất thời vui mừng, tộc quần gặp, thân là lao tổ vô lực can thiệp, trong lòng hai người tự nhiên sẽ không thông khoái, nhưng không muốn chuyện phong hồi lộ chuyện, tộc quần có thể kết giao đến như vậy ma đạo cường giả, bằng vào sức một mình bức bách Ma Hoàng cung ngũ đại bán thần tiến tối không được. Mà dưới mắt xem ra, người này thật không có lòng giúp Ma Long tộc giúp một tay. Như thế, chuyện có tương lai. Nhất niệm điểm, hai đầu lão long trên mặt hơn lộ vẻ thân cận. Ma Hoàng nhất tộc ngũ đại bán thần, trên mặt còn lại là xanh mét một mảnh, Đa La, Na Sâm hai cái lao không chết phủ xuống, Ma Long tộc nhất phương liền có tứ đại bán thần, huống chi trong đó, còn có Mạc Ngữ tên này thực lực kinh khủng tồn tại, siêu cấp cường giả người đối lập, Ma Hoàng nhất tộc ưu thế không có ở đây, thậm chí còn nếu bị áp chế tại hạ gió. Ngũ đại ma hoàng có thể nghĩ đến chuyện, Ma Long tộc tự nhiên rõ ràng. Đa La quay đầu xem ra, thản nhiên nói, Nguyên Đăng Ma Hoàng, trưởng lão viện nghị định chuyện, có lẽ cần một lần nữa thương nghị liễu. Hắn mở miệng đối tượng, chính là nhị đại ma hoàng, cũng là Ma Hoàng nhất tộc ngũ đại ma hoàng trong đích người mạnh nhất. Nhị đại ma hoàng hít vào một hơi, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, ma tộc bên trong thực lực chí thượng, Ma Long tộc vừa có này thực lực, dĩ nhiên là có thống lĩnh vực sâu tư cách, trưởng lão viện nghị định trở thành phế thái chính là, cụ thể xử trí như thế nào, đối đãi ngươi ta quy phản trưởng lão viện sau lại làm nghị định. Hắn xoay người thật sâu nhìn Mạc Ngữ một cái, trầm giọng nói, cáo tử. Nói xong phất tay áo vung lên, cho đòi ra màu đen môn hộ, ngũ đại ma thần mang theo ma hoàng cùng đám người, trực tiếp bay vào trong đó. Đa La trong lòng khẽ bùng lòng, một chút dừng lại, xoay người nói, ta Thâm Viên ma tộc nhất mạch sớm có tổ hấn, vô luận bực nào thế cục bán thần cấp cũng không được sinh tử đánh giết, để tránh hao tổn tộc quần đỉnh chiến lực. Hắn lời ấy đã có ý giải thích, để tránh Mạc Ngữ sinh lòng bất mãn. Lời nói thật nói, chuyện này có thể tranh thủ đến như vậy kết quả, đối với Ma Long tộc mà nói, đã là kết quả tốt nhất, dù sao. Do dự hạ xuống, hắn lại nói, Sơ đại ma hoàng bế quan vượt qua 10 vạn năm, tin đồn hắn đã vất lạc, nhưng tộc ta Sơ đại lao tổ cùng Sơ đại ma hoàng ký kết có bình đẳng khế ước lực mặc dù không thể thông qua huyết mạch truyền thừa, nhưng ta như cũ mơ hồ có thể cảm nhận được, thuộc về Sơ đại ma hoàng hơi thở. Na Sâm bổ sung nói, Sơ đại ma hoàng hùng tài đại lược, tu luyện thiên phú lại càng kinh người, năm đó bế quan lúc liền đã có bán thần cấp tu vi, hôm nay thực lực chi kinh khủng sợ là khó có thể tưởng tượng. Kia trên mặt, một mảnh ngưng trọng. Ma tộc tổ hấn không cho bán thần cấp chém giết, huống chi Ma Hoàng nhất tộc còn có chân chính siêu cấp cường giả người không có lộ diện, chuyện thấy hảo tiểu thu mới là tốt nhất, tiếp tục náo đi xuống không có lợi. Đây chính là hai đầu lão long sở muốn biểu đạt ý tứ. Mạc Ngữ nghe được rõ ràng, gật đầu không có nhiều lời, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài, nắm trong tay tộc quần, lấy hắn hôm nay thực lực, cũng là còn quá yếu một chút. Có lẽ, chỉ có chân thần cảnh kinh khủng tồn tại, mới có thể trấn áp một chút, chân chính chấp trưởng nhất tộc sao? Giới quan trước đánh một trận không có chân chính bộc phát, nhưng tin tức nhưng bất hĩnh nhi tẩu, dù sao chín hơn phân nửa thần rằng co, hơi thở mạnh chấn động cả vực sâu, chuyện căn bản khó có thể che giấu. Ma Long tộc chẳng những không có gặp gỡ trấn áp, ngược lại lúc đó hoàn toàn tung mình, nhận được ma hoàng nhất tộc nhật khả, có thống lĩnh ma tộc địa vị. Như thế, chín tầng vực sâu thống trị chi quyền, tự nhiên muốn tiến hành một loạt phân cách điều chỉnh. Một cuộc đại chiến trừ khử ở vô hình, ma tộc trong có người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng có người thầm than sai sót cơ hội. Nhưng những thứ này, đối với Mạc Ngữ mà nói, tuy nhiên cũng không thế nào trọng yếu. Thâm Viên ma tộc chuyện kiện một giai đoạn, một đoạn, hắn cũng là lúc rời đi. Nhàn nhạt tiếng bước chân ở rộng rãi điện vũ trung nhẹ nhàng tiếng vọng, Nhược Huyên dừng thân ảnh chậm rãi lại, tham kiến chủ nhân. Giọng điệu đang lúc toát ra phát ra từ nội tâm kính cẩn cùng cảm kích. Kinh nghiệm lần này khúc chiết, cùng lúc ban đầu bị vạn ma chi sơ lực lượng giam cầm tương đối với Mạc Ngữ, nàng tự nhiên thân cận rất nhiều. Đứng lên đi. Mạc Ngữ một chút khoát tay. Nhược Huyên theo lời đứng dậy, chuyện đều đã bố trí thỏa đáng, chủ nhân nếu muốn rời đi vực sâu, tùy thời cũng có thể di động thân. Nàng dừng lại hạ xuống, như đang muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng không mở miệng. Mạc Ngữ xem ra, sắc mặt bình tĩnh, đối với kia trong lòng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, hắn không có nhiều lời, ý niệm khẽ nhúc nhích, tử bào vạn ma chi tổ phân thân nhất thời xuất hiện. Bổn tọa mặc dù muốn, vạn ma phân thân nhưng có ở lại vực sâu tu hành, ngày sau nếu có nguy nan, bổn tọa thì sẽ lập tức chạy tới. Nhược Huyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đây vốn là Bạch Đế khai báo nàng hỏi thăm chuyện tình, hôm nay nhận được bảo đảm, trên tay lóe lên lấy ra một khối ô hắc ma ngọc, chủ nhân, vật này trung phong ấn có một ngồi truyền tống chi trận, ngày sau nếu có không ổn, ngài chỉ cần bóp nát vật này là được trực tiếp truyền tống trở về. Đây cũng là ứng hữu ý, Mạc Ngữ gật đầu nhận lấy, huống chi ma hoàng nhất tộc nhất định sẽ không cam lòng, đối với kia sơ đại ma hoàng, hắn ấy lòng giống như trước còn có kiêng kỵ. Có vật này ở, cũng có thể để cho vạn ma chi tổ phân thân an toàn, nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Đi thôi. Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi tới. Nhược Huyên đi theo ở phía sau. Vạn ma chi tổ phân thân khẽ mỉm cười, thân ảnh chợt lóe, liền đã ngồi xuống chủ vị. Mặt đất truyền tống trận đã mở ra, thông qua trận này, Mạc Ngữ sẽ bị trực tiếp truyền tống tiến vào tầng thứ 8 Thâm Nguyên giới quan nội, sau đó tiến vào tầng thứ 7 vực sâu, theo thứ tự đi lên cuối cùng trở lại mặt đất. Chuyện này nhìn như phức tạp, nhưng có Ma Long tộc căn bài, nói vậy chắc chắn cực kỳ thuận lợi. Bạch Đế đứng ở ngoài trận, chắp tay nói, "Mạc huynh đại ân, Ma Long tộc trên dưới tự nhiên ghi khác, ngày sau nếu có cần nơi, Mạc huynh chi bằng mở miệng." Có liên quan ma giới sứ giả thân phận, Nhược Huyên giải thích mơ hồ không rõ, Mạc Ngữ hôm nay lại muốn xuống đất, lấy Bạch Đế lòng dạ có điều suy đoán tất nhiên khó tránh khỏi, nhưng những thứ này cũng không nói nhiều cho miệng, làm bộ như hồ đồ chính là. Dù sao, Mạc Ngữ trên người kia phân thuần khiết, thậm chí là đáng sợ cao đẳng ma tộc hơi thở, không có sai. Hắc Đế đứng ở một bên, giờ phút này chắp tay thật sâu hành lễ, "Mạc Ngữ đại nhân, lúc trước nếu có mạo phạm nơi, kính xin chớ trách." Mạc Ngữ khoát tay, đối với Bạch Đế gật đầu, xoay người bước vào trong truyền tống trận. Bá. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Nhược Huyên trong thai, nhưng có hắn bình thản thanh âm vang lên, "Hảo hảo đối đãi tiểu ma nữ." Nàng này chỉnh đốn trang phục hành lễ, yên lặng nói, "Dạ, chủ nhân." Hai ngày sau, trên mặt biển một ngọn đảo đơn độc tượng, đen nhánh sâu không thấy đáy mặt đất trong cái khe, đột nhiên bay ra một đạo linh quang, thu liễm lộ ra tối sầm bảo nam tử, tướng mạo gắng gượng tuấn tú, giờ phút này khẽ hí mắt nhìn về phía trên bầu trời nắng gắt, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nam tử này, tự nhiên là từ trong vực sâu chạy về Mạc Ngữ. Một chút dừng lại, trên tay hắn lóe lên lấy ra định tinh bản, thăm dò vào linh hồn rất nhanh liền xác định tự thân phương vị. Hoàn hảo, khoảng cách trung vực đại lục cũng không phải là quá xa. Đem vật này thu hồi, Mạc Ngữ một bước bắn ra, liền muốn trực tiếp mượn tiền rời đi, nhưng ở lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, trở nên xoay người nhìn về phía hải vực chỗ sâu. Giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm nhận được một phần quen thuộc hơi thở từ cách xa ở ngoài địa vực truyền đến, nhưng chỉ trước mắt liền đã biến mất. Có thể làm cho mình sinh lòng cảm ứng, phải cái gì? Mạc Ngữ trầm mặc một hồi lâu, tâm thần tinh tế cảm ứng, nhưng đã không còn cách nào tìm được một ít nhanh chóng rồi biến mất hơi thở, chỉ đành phải đem việc này tạm thời để xuống. Xoay người một bước không có vào không gian, kia thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông, khắp nơi điện vũ răng đèn kết hoa, lộ ra rào rạt ý mừng. Thứ bảy phong hoạch tâm đệ tử Tây môn tuyệt nhất, từ viên cổ kiếm tông quy phản sau, bế quan 7 năm hơn nhất cử đột phá tới bất hủ, tiến tới thực thuộc về trở thành kiếm tông bên trong thứ 14 vị kiếm chủ, đối với kiếm tông mà nói, tự nhiên là thiên đại chuyện vui, lý nên cổ động ăn mừng. Nhưng hôm nay, thứ bảy phong chủ điện bên trong, không khí nhưng cực kỳ bị đè nén. Hạ Nguyệt kiếm chủ mặt không chút thay đổi, nhưng trong con ngươi kia phân lờ mờ, nhưng khó có thể che giấu. Viên cổ kiếm tông được xuất bản, vốn tưởng rằng là một cuộc gặp gỡ tạo hóa, có thể làm cho Mạc Ngữ càng tiến một bước, làm hết sức nhanh đến lớn lên. Nhưng hôm nay tư có thể hay không là thảo chi quá nóng này đây. Nếu đem hắn ở lại kiếm tông, mặc dù không để ý tới viễn cổ kiếm tông chuyện, lấy hắn kiếm đạo thiên phú, đột phá bất hủ có lẽ cũng khiển trách chuyện, há lại sẽ là như vậy kết quả. Tự trách, ấy nấy, dần dần tràn ngập ở kia trong lòng. Trường kiếm đứng đầu do dự hạ xuống, chắp tay nói, kiếm chủ đại nhân, đại điển thời gian buông xuống, chúng ta cũng có thể động thân rồi. Hạ Nguyệt kiếm chủ một chút trầm mặc, thản nhiên nói, lên đường. Hiu, hiu, hiu. từng đạo kiếm quang phóng lên cao, hóa thành nước lũ, mênh mông quần quần chạy thẳng tới thánh sơn. Sắc Phong kiếm chủ đại điện là kiếm tông trăm ngàn năm qua nhất ngộ việc trọng đại, từ muốn ở chỗ này cử hành, cũng có muốn mời khắp nơi tông môn cường giả đến đây xem lễ, lấy bày ra tông môn cường thịnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 502, 14 kiếm chủ. Địa kiếm bảng nền tảng, bản không nên làm Sắc Phong chỗ, bởi vì 14 kiếm chủ cố ý như thế, chuyện này từ muốn tuân theo ý nguyện của hắn. Dù sao hôm nay, 14 kiếm chủ mới thật sự là chủ giác. Tận trời trên, 13 pho tượng trăm trượng lớn nhỏ vương tọa lăng không mà đứng, không gian khẽ vặn mèo, làm kia thân ảnh mơ hồ, khó có thể thấy vậy chân thiết. Hôm nay, Tây môn tuyệt nhất thân ảnh liền ở trong đó, túi đầu quan sát nền tảng các phong tu sĩ, cảm thụ được kia phân kính cẩn kính sợ, khóe miệng không nhịn được lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Thì ra là, đây chính là cao cao tại thượng, quan sát hết thể cảm thụ. Quả nhiên rất tốt. Mạc Ngữ, Ô Sơn lúc ngươi cho ta bình sinh đệ nhất bại, nơi này ngươi lần thứ hai đem ta dẫm ở dưới chân. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn lạc thân hóa bụi bay, ta Tây môn tuyệt nhất, nhưng đem ở chỗ này một lần nữa đứng lên, tiếp nhận hàng vạn hàng nghìn cung bái, bất hủ bất diệt trở thành kiếm tông 14 kiếm chủ. Tâm niệm chuyển động, khóe miệng hắn nụ cười nặng hơn. Liền tại lúc này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa phía chân trời, đang có mênh mông quần quần kiếm hà gào thét mà đến, Tây môn tuyệt nhất khoe miệng, nhất thời lộ ra nhàn nhạt bùa cợt. Thứ bảy phong tu sĩ, cuối cùng đã tới, mặc dù nữa như thế nào không cam lòng, bọn họ chung quy hay là muốn tới tham gia ăn mừng đại điện. Nếu khiến thứ bảy phong tu sĩ biết được, Mạc Ngữ cuối cùng vẫn lạc ở trong tay hắn, nói vậy bọn họ phản ứng hơn đặc sắc. Đáng tiếc, chuyện này liên quan đến vạn ma chi sơ, cuối cùng chỉ có thể tùy hắn một người tự mình hưởng, không khỏi sẽ có một chút tiếc nuối. Hạ Nguyệt, thứ bảy kiếm chủ. Thời gian vừa lúc, đại điển sẽ phải bắt đầu, ngồi xuống sao? Thứ nhất, thứ ba, thứ năm kiếm chủ rối rít mở miệng, bọn họ cũng đã biết hiểu Mạc Ngữ thân phận kịp vẫn là chuyện, tự nhiên hiểu Hạo Nguyệt kiếm chủ giờ phút này tâm tình, nơi đây chẳng qua là đơn giản mở miệng, không có quá mức nhiều lời. Hạo Nguyệt kiếm chủ gật đầu, phất tay áo ngưng tụ vương tọa thẳng ngồi xuống, thần sắc hắn đã khôi phục như thường, đang từ mặt ngoài phát hiện không tới hắn nửa điểm ý niệm trong đầu. Nhưng lúc này, Lục Tuyệt kiếm chủ thanh âm đột nhiên vang lên, "Tây môn, ngươi mặc dù đã tân chức kiếm chủ, nhưng xếp hạng chót nhất, há có thể không biết quý củ, còn không hướng Hạo Nguyệt kiếm chủ làm lễ ra mắt?" Tây môn tuyệt nhất cười một tiếng, thật không đứng dậy, chắp tay nói, "Tây môn tuyệt nhất, ra mắt Hạo Nguyệt kiếm chủ." Hắn dừng lại hạ xuống, tựa như đột nhiên nhớ tới một loại, vừa cười nói, "Nghe nói thứ bảy phong đệ tử Mạc Ngữ đã vất lạc, như thế thần tinh sơn mạch trùng, hắn nhà cửa liền đã chỗ trống, còn muốn báo cho Hạo Nguyệt kiếm chủ một tiếng, ta đã làm chủ đem này nhà cửa trả lại cho Liệu Lạc sư điệt. Chính là một chỗ chỗ trống nhà cửa, bản thân mình nhưng tùy ý xử trí, cần gì làm tiếp nói rõ." Lục Tuyệt kiếm chủ tiếp tục mở miệng, "Tây môn, chớ để quên mất, ngươi hôm nay đã là kiếm chủ tôn sư, cùng bọn ta thân phận cũng liệt vào vô cao thấp chi phân. Lão sư dạy dỗ chính là..." Tây môn tuyệt nhất không người xác nhận, phất tay áo ngồi xuống, cũng là không có nhìn lại tới nửa điểm. Hạo Nguyệt kiếm chủ sắc mặt tâm trầm, nhưng biết bọn họ thầy trò cố ý đâm hắn đau đớn, nhiều lần ẩn nhẫn, mới không có đem trong lòng lửa giận phát tác đi ra ngoài. Huống chi, chuyện này mặc dù Tây môn tuyệt nhất tiên trạm hậu tấu, lấy hắn hiện tại thân phận, cũng không thế nào quá cách. "Tốt lắm, như là đã đến đông đủ, liền muốn mời khách quý đến đây xem lễ sao?" Tinh thần kiếm chủ bình thản thanh âm vang lên, vô hình uy nghiêm, làm Tây môn tuyệt nhất sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười. Rất nhanh, liền có kiếm tông tu sĩ hét to vang lên, "Cho mời khắp nơi tân khách." Quần quần tiếng gầm, trên không trung quanh quẩn, mơ hồ trong lúc, nhưng nghe nói đến vô tận kiếm thế. "Veng, veng, veng." Từng đạo cường đại hơi thở chợt phủ xuống, từng cái cũng là bất hủ lão tổ cảnh giới, nhưng giờ phút này tuy nhiên cũng có điều thu liễm, cũng không thật đem tự thân hơi thở tản ra. Dù sao hôm nay, bọn họ là tới chúc mừng, mà cũng không phải là cố ý gây hấn. Cửu Tiêu Lôi Đạo Minh, Lôi Diễm lão tổ đến. Thượng Hành Thiên Ngự Thú Tông, Vô Nhai lão tổ đến. Cựu Thanh Cảnh, Nhan Như Ước lão tổ đến. Dược Vương Cốc, Thanh Lâm lão tổ đến. Cực Nhạc Thiên Đại Hoan Hỉ Tông, Vô Tướng lão tổ đến. Phệ Hồn Ma Tông, Cựu Thiên Thu Ma chủ đến. Vô Cực Ma Tông, Chiến Thiên Ma chủ đến. Đông Hoang Đế Gia, Đế Cửu Huyên lão tổ đến. Mỗi một đạo tiếng quát, cũng đại biểu một gã tộc quần đỉnh cường giả đến, đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông thân là tám đại siêu cấp tông phái một trong, xuất hiện tân tấn kiếm chủ, tự nhiên có quảng mời thiên hạ khắp nơi cường giả tư cách. "Chúc mừng, chúc mừng. Thái Bạch Kiếm Tông nhiều một kiếm chủ, ta nhân tộc tộc quần, nhiều một đỉnh cường giả. Kiếm Tông thịnh vượng, thật sự thật đáng mừng. Chúc mừng 14 kiếm chủ." Bất kể chúng lao quái trong lòng bực nào ý niệm trong đầu, giờ này khắc này, tất nhiên ý cười đầy mặt, rối rít lên tiếng chúc. Tinh thần kiếm chủ cầm đầu, 14 kiếm chủ đồng thời đứng dậy đón chào, lấy bày ra lễ ngộ. Hơi chút hàn huyên sau, một đám bất hủ khách quý riêng của mình ở tận trời ngưng tụ ghế ngồi ngồi xuống, chẳng qua là hơi nhỏ hơn cho 14 vị kiếm chủ vương tọa, để tránh tiếng động lớn tân đoạt chủ. Về phần số lượng càng nhiều là phụ chúc tông phái, gia tộc chờ tới hạ tu sĩ, tự nhiên không để cho kiếm chủ tôn sư tự mình chiêu đãi tư cách, tự có Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử đưa bọn họ dẫn vào nền tảng trong. Bất quá, đối với bọn họ mà nói, có thể tham gia tông môn tân tấn kiếm chủ đại điện, liền đã là vô thượng vinh quang, mọi người gương mặt đỏ lên, lộ ra phấn khởi vẻ. Chủ tân đều tới, đại điện tự nhiên bắt đầu. Tinh thần kiếm chủ ánh mắt tại phía dưới quét qua, một lời không phát, nhưng này vô hình uy nghiêm, nhưng làm trên bình đài tất cả tu sĩ tất cả đều nghiêm nghị. Mặc dù khắp nơi tới hạ bất hủ lão tổ, cũng phần lớn khẽ to mày, mắt lộ kiêng kỵ. Kiếm tông đệ nhất kiếm chủ, uy danh quá lớn, các đại thế lực cao tầng tự nhiên sẽ hiểu. Có thể bằng sức một mình, gắn bó kiếm tông không tiêu tan, kỳ thực lực, thủ đoạn, tất nhiên có thể nghĩ. Kiếm tông nhất mạch lúc cách hơn 700 năm, lần nữa ra đời bất hủ kiếm chủ cảnh cường giả, đặc biệt chư vị đồng đạo tiền lai, chứng kiến hôm nay việc trọng đại. Tinh thần kiếm chủ thanh âm bình thản, nhưng khắp nơi lão tổ trên mặt, nhưng rồi rít lộ ra kinh hãi, chỉ vì thanh âm này là trực tiếp khi hắn tựa đầu góc vang lên. Có thể bất lộ thanh sắc làm được điểm này, đủ có thể biết, tinh thần kiếm chủ tu vi, tại phía xa bọn họ dự liệu trên. Có lẽ, khoảng cách bán thần cấp đã không xa. Chứa nhiều ánh mắt lần nữa xem ra, đã nhiều mấy phần ngưng trọng. Khá dài 5 tháng, tinh thần kiếm chủ lần đầu tiên triển lộ tu vi, chính là khiếp sợ bát phương. Còn lại 13 vị kiếm chủ, giờ phút này trong lòng chấn động, tương đối khắp nơi lão tổ không kém chút nào, nhưng bọn hắn trong lòng cũng có khốn hoặc, tinh thần kiếm chủ vừa có này thực lực, vì sao không trực tiếp kế nhiệm tông môn đại vị? Chỉ có Lục Tuyệt kiếm chủ, trong mắt đột nhiên sáng lên, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng hiện lên một tia hưng phấn. Tây môn tuyệt nhất. Tinh thần kiếm chủ tiếp tục mở miệng. Ở. Xác nhận một tiếng, Tây môn tuyệt nhất nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay một xá. Hôm nay, bổ tọa lấy kiếm tông đệ nhất kiếm chủ thân phận tạm đời tông chủ chi quyền, ban cho ngươi, kiếm tông thứ 14 kiếm chủ phò tự vị. Hắn phất tay áo vung lên, phương xa phía chân trời đột nhiên có chói mắt kiếm quang sáng lên, nhưng ngay sau đó mới là kia kinh thiên kiếm thế. Một thanh trường kiếm, mang theo tồi thiên liệt địa khí thế mà đến, rơi vào tinh thần kiếm chủ trước mặt, kiếm này tên là Vẫn Tinh, giao phó cùng, ngày sau lúc này lấy thủ hộ kiếm tông vì nhiệm vụ của mình, ngươi nhưng nhớ kỹ. Tây môn tuyệt nhất hai tay nhận lấy trường kiếm, trầm giọng nói, lấy ta kiếm chủ thân thể, kiếm tông tồn tại, ta ở kiếm tông diệt, ta mất. Đây là kiếm chủ chi thể. Mỗi vị kiếm chủ, đang bị lúc, cũng muốn lập nhiều này lời thề. Tinh thần kiếm chủ gật đầu, đại điển tiến hành đến chỗ này, liền coi như là đã hoàn thành, nhìn như ngắn gọn, cũng là nhất trang trọng túc mục nghi thức, chịu không được bất kỳ khinh thường. Mặc dù vì thế lao sư động chúng, muốn mời khắp nơi cường giả, cũng là đáng được, cũng không biết, có người đối với lần này tỏ vẻ nửa điểm oán giận. Dĩ nhiên, kế tiếp còn có long trọng yến hội, các tông giữa lẫn nhau lén trao đổi, tất cả đều là ứng hữu chi đề. Dựa theo nước chảy, hôm nay 14 vị kiếm chủ ứng với cùng tới hạ bất hủ lao tổ đều rời đi, hơn người bị kiếm tông đệ tử theo thứ tự dẫn vào bữa tiệc, trẻ chén sướng nói cổ động ăn mừng. Nhưng ở lúc này, Lục Tuyệt kiếm chủ đột nhiên mở miệng, "Hôm nay, ta kiếm tông ra đời thứ 14 vị kiếm chủ, là ngày vui, nhân cơ hội này, bổn tọa có một chuyện đề nghị." Hắn cố ý dừng lại hạ xuống, hấp dẫn tới tất cả ánh mắt, mới chậm rãi nói, "Ta kiếm tông tông chủ vị đang bỏ trống hơn ngàn năm, này một trạng thái cũng có thể kết thúc." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 503, ta không đồng ý. Thánh Sơn nền tảng, sát na quy về tĩnh lặng, vô số khiếp sợ ánh mắt hội tụ mà đến. Không có ai nghĩ đến, Lục Tuyệt kiếm chủ có đột nhiên nói lên như vậy đề tài thảo luận, mà thôi hắn kiếm chủ tôn vị, lời ấy phân lượng nặng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với chứa nhiều ánh mắt, Lục Tuyệt kiếm chủ coi như không thấy, hắn hướng tinh thần kiếm chủ, chắp tay nói, không biết đệ nhất kiếm chủ nghĩ như thế nào. Lời ấy ra khỏi miệng, mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại, lấy tinh thần kiếm chủ thực lực mạnh, đang lâm kiếm tông tông chủ đại vị, có thể tính theo lý thường phải làm. Lục Tuyệt kiếm chủ lần này mở miệng, chính là một nước thuận nhân tình, được hưởng ủng đứng thẳng công, tương lai ở kiếm tông trung địa vị, tất nhiên hết sức quan trọng. Còn lại kiếm chủ nhận thấy được điểm này, có lẽ không có cam lòng, nhưng tình thế so sánh với người mạnh, cùng đệ nhất kiếm chủ tranh đoạt, bọn họ căn bản không có nửa điểm nắm chặt. Như thế, tự nhiên muốn nhanh chóng cho thấy thái độ. Hôm nay khắp nơi khách quý tề tụ, ta kiếm tông chọn lựa tân tấn tông chủ, cũng coi là thỏa đáng. Đệ nhất kiếm chủ gắn bó kiếm tông nhiều năm, kế nhiệm tông chủ đại vị, tên tới thực thuộc về. Bổn tọa ủng hộ đệ nhất kiếm chủ. Thứ 10 phong, nguyện phụng đệ nhất kiếm chủ, đăng lâm tông chủ tôn vị. Khắp nơi tới hạ bất hủ lão tổ, trên mặt nhất thời lộ ra ngưng trọng, đệ nhất kiếm chủ tấn chức kiếm tông tông chủ đại vị, tất nhiên làm đại lục chấn động. Ngày sau kiếm tông nhất mạch đầy đủ, tông môn lực ngưng tụ tăng lên, toàn thân thực lực nhất định trở nên càng cường đại hơn. Nhưng này, đối với còn lại siêu cấp thế lực mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều hội tụ mà đến, dưới mắt kiếm tông nội bộ ý kiến nhất thống, chỉ cần tinh thần kiếm chủ gật đầu, là được ra phong tông chủ tôn vị, thực sự trở thành đại lục đầu sỏ một trong. Dậm chân một cái, tựu nhưng để cho khắp đại lục chấn động. Nhưng chuyện phát triển, nhưng một cách không ngờ. Trầm mặc một hồi lâu, tinh thần kiếm chủ chậm rãi nói, ta kiếm tông tông chủ đại vị, quả thật đã trỗi trống quá lâu, cũng phải làm có điều quyết định. Hắn quay đầu xem ra, ánh mắt bình thản rồi lại thâm thúy vô cùng, Lục Tuyệt, chuyện này tùy ngươi nói tới, đang lâm tông chủ đại vị người, ngươi có thể có chọn người. Lục Tuyệt kiếm chủ chắp tay, trầm giọng nói, có, bổ tọa tiến cử 14 kiếm chủ Tây môn tuyệt nhất. Vâng. Lời ấy ra, nhất thời một mảnh xôn xao, bao gồm các phong kiếm chủ ở bên trong, chân mày đều thật chặt nhăn lại, không biết hắn đến tột cùng là ý gì. Đệ nhất kiếm chủ hôm nay triển lộ thực lực, hiển nhiên là có vấn đề ý, vốn tưởng rằng Lục Tuyệt kiếm chủ muốn nước thuận nhân tình, ai ngờ hắn cánh muốn đỡ Tây môn tuyệt nhất đang lâm đại vị. Này, đến tột cùng là có ý gì? Thậm chí Tây môn tuyệt nhất bản thân cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đối với lần này chuyện, lúc trước cũng không hiểu biết. Nhưng làm người ta khó hiểu chính là, tinh thần kiếm chủ cũng không tức giận, trầm mặc hạ xuống, ngược lại nói, nói một chút lý do của ngươi. Lục Tuyệt kiếm chủ trong lòng chính là một tiên tĩnh, trầm giọng mở miệng, địa kiếm bảng tranh đoạt, Tây môn tuyệt nhất liền đã thể hiện ra cực kỳ cường đại tư chất, bị sắc phong vì tông môn chuẩn bị tông tử, tới đồng thời sắc phong người, còn có tông môn tông tử Mạc Ngữ. Nhưng trải qua viễn cổ kiếm tông khảo nghiệm, tông tử Mạc Ngữ vẫn lạc, Tây môn tuyệt nhất nhưng được ngập trời tạo hóa thừa kế Cửu Châu kiếm tông truyền thừa, hôm nay lại càng nhất cử đột phá bất hủ, đủ có thể biết hắn thân ở đại khí vận, đại cơ duyên. Huống chi, Cửu Châu kiếm tông truyền thừa sâu không lường được, Tây môn tuyệt nhất trưởng thành tiềm lực, tuyệt sẽ không chỉ có dừng bước tại này, vượt qua xa bọn ta kiếm chủ có thể tương đối. Hôm nay phủ chánh kia tông tử thân phận, kế nhiệm tông chủ đại vị, tất nhiên thuận lý thành chương. Nhưng hắn thanh âm vừa dứt, thứ ba kiếm chủ liền cười lạnh một tiếng, bổn tọa phản đối. Tây môn tuyệt nhất mới thành lập kiếm chủ, tư lịch nông cạn chí cực, lấy tương lai hư vô mở mịt chi tiềm lực vì tùy, há có tư cách đăng lâm tông chủ đại vị? Quả thực là chê cười. Hắn dừng lại hạ xuống, lại nói, trừ phi đệ nhất kiếm chủ đăng vị, nếu không bất luận kẻ nào cũng muốn trước quá bổn tọa cửa ải này. Thứ ba phong, thứ năm phong, thứ bảy phong từ trước đến giờ cùng vào cùng lui, thứ ba kiếm chủ mở miệng, dĩ nhiên là biểu lộ tam đại kiếm chủ thái độ. Lục Tuyệt kiếm chủ cũng không tức giận, thần sắc bình thản, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ, đệ nhất kiếm chủ vô luận danh vọng, địa vị, thực lực, đều cho kiếm tông thứ nhất, tông chủ chọn người tùy đệ nhất kiếm chủ quyết định, chư vị kiếm chủ phải làm không có dị nghị. Ánh mắt của hắn ở quanh thân quét qua, các phong kiếm chủ trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với lần này tỏ vẻ cam chịu. Lục Tuyệt kiếm chủ xoay người, chắp tay thi lễ, như thế, liền xin đệ nhất kiếm chủ quyết định, đăng lâm tông chủ đại vị người, làm vì sao người? Tinh thần kiếm chủ trầm ngâm chung chậm rãi gật đầu, Lục Tuyệt kiếm chủ nói không tệ, Tây môn tuyệt nhất tư chất, số mệnh cũng là tuyệt hảo, đúng là bọn ta trung thích hợp nhất đăng lâm tông chủ đại vị người. Đối với lần này, bổn tọa không có dị nghị. Tây môn tuyệt nhất con ngươi nhất thời trợ to, trăm triệu không nghĩ tới, tinh thần kiếm chủ cánh có đáp ứng chuyện này, nhưng rất nhanh, hắn ấy lòng liền xông ra mừng như điên. Kiếm tông tông chủ, hắn đem trở thành kiếm tông chi chủ. Sâu trong đáy lòng mặc dù còn có giá vọng, nhưng này vui mừng tới thật sự quá nhanh, nhanh đến để cho hắn không có chút nào chuẩn bị. Đệ nhất kiếm chủ đã có quyết định, 14 kiếm chủ Tây môn tuyệt nhất, đem kế nhiệm tông ta tông chủ đại vị. Lục Tuyệt kiếm chủ xoay người, chắp tay thi lễ, kiếm tông thứ tư phong Lục Tuyệt, tham kiến tông chủ. Trên bình đài, đông đảo thứ tư phong tu sĩ, giờ phút này đông nghịt một mảnh lại, thứ tư phong tu sĩ, tham kiến tông chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, Tây môn tuyệt nhất đăng lâm tông chủ đại vị chuyện thực, đã đang ở dưới mắt. Các phong kiếm chủ sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt một trận âm tình bất định, phụ Tây môn tuyệt nhất vì kiếm tông chi chủ bọn họ không có cam lòng, nhưng đối mặt đệ nhất kiếm chủ đắc ý chí, rồi lại không dám phản kháng. Trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan. Trong lúc bất chợt, thứ 10 phong Trảm Long kiếm chủ đứng dậy chắp tay, kiếm tông thứ 10 phong Trảm Long, tham kiến tông chủ. Thứ 10 phong tu sĩ, tất nhiên tùy theo lệ, thứ 10 phong tu sĩ, tham kiến tông chủ đại nhân. Thứ 2 phong Táng Nguyệt kiếm chủ trong lòng thở dài, hắn không biết tinh thần kiếm chủ vì sao nhượng xuất tông chủ vị, nhưng hắn đã lựa chọn Tây môn tuyệt nhất, lại có Lục Tuyệt, Trảm Long trước sau tỏ thái độ, chuyện này liền đã không thể ngăn trở. Kiếm tông thứ 2 phong Táng Nguyệt, tham kiến tông chủ. Kiếm tông thứ 3 phong Thương Hải, tham kiến tông chủ. Kiếm tông thứ 12 phong Đoạn Hà, tham kiến tông chủ. Kiếm tông thứ 13 phong Bắc Mạc, tham kiến tông chủ. Đảo mắt, không có gì ngoài thứ 7 phong ngoài, kiếm tông các phong đều đã thừa nhận Tây môn tuyệt nhất tông chủ thân phận. Lục Tuyệt kiếm chủ khoe miệng chứa đựng lạnh lùng, quá khẽ, Hạ Nguyệt, ta kiếm tông chư phong đều đã tỏ thái độ, duy độc ngươi thứ 7 phong chỉ hoãn không mở miệng, là muốn chống lại đệ nhất kiếm chủ quyết định, hay là nghĩ biểu đạt đối với Tây môn tông chủ là không kính? Hạ Nguyệt, đệ nhất kiếm chủ đồng ý chuyện này, đại thế đã thành. Chớ để làm tiếp chống cự, để tránh cho bọn hắn cơ hội nhân cơ hội làm khó dễ. Thứ 3, thứ 5 kiếm chủ truyền âm lời khuyên. Hạ Nguyệt kiếm chủ sắc mặt tâm trầm, trong lòng ngực nhưng đều là khổ sở. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi chắp tay, kiếm tông thứ 7 phong Hạ Nguyệt. Nhưng ở lúc này, nhưng có thanh âm đột nhiên từ phương xa mà đến, đưa trực tiếp cắt đứt. Chuyện này, ta không đồng ý. Bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng toát ra cái kia phân cường ngạnh bá đạo, nhưng khiến lòng run sợ. Vô số tu sĩ trở nên xoay người, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đến tột cùng là người nào? Dám lấy như vậy giọng nói, nhúng tay Thái Bạch kiếm tông sự vụ. Phần này khiếp sợ cũng không duy trì quá lâu. Một đạo hắc bào thân ảnh ra hiện tại tận trời cuối, hắn cất bước mà đến, nện bước nhìn như bằng phẳng, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cũng như vượt qua vô tận không gian. Trong nháy mắt, liền đã đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 504, hết thảy trấn áp. Mạc Ngữ. Tây môn tuyệt nhất thất thanh gầm nhẹ, kia trong mắt lộ ra chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới, một ngày kia còn có thể gặp lại được hắn. Nhưng rất nhanh, thân xác hắn liền hoàn toàn âm trầm đi xuống, khuôn mặt sắc cơ. Đáng chết. Rơi vào vạn ma chi sơ trong tay, hắn cánh còn có thể sống được trở lại. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, nhận thấy được bất hủ hơi thở, sắc mặt nhưng cực kỳ bình tĩnh, nhận được Cửu Châu kiếm tông truyền thừa, lại có 7 năm thời gian để hấp thu, Tây môn tuyệt nhất nếu vẫn không thể đột phá bất hủ, không khỏi cũng quá mức phế vật liễu một chút. Nhưng hôm nay mặc dù đột phá, ở trong mắt của hắn, vẫn như cũng là phế vật. Thu hồi ánh mắt, Mạc Ngữ chắp tay hành lễ, nói: "Đệ tử Mạc Ngữ, tham kiến sư tôn đại nhân, lúc trước vạn bất đắc dĩ che giấu thân phận, kính xin sư tôn chớ trách." "Mạc Ngữ, ngươi lại vẫn sống?" Hạ Nguyệt kiếm chủ mặt lộ vẻ vui mừng, luôn miệng nói: "Mau dậy đi, người bình an là tốt rồi, chuyện còn lại cũng không có cần để ý tới." Cảm thụ được hắn giọng điệu đang lúc toát ra ân cần, Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, vừa kính cẩn thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy, đệ tử trước muốn cùng Tây môn tuyệt nhất thanh toán nợ cũ, đợi chuyện này hoàn thành, nửa hướng sư tôn xin tội. Hắn đứng dậy, lạnh lùng xem ra, Tây môn tuyệt nhất, ngày đó viễn cổ kiếm tông bên trong từ biệt, ta và ngươi lại gặp mặt. Ngắn ngủi trong thời gian, Tây môn tuyệt nhất thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, không hiểu quy củ đồ, bổ tọa hôm nay quý vì Kiếm Tông tông chủ, địa vị tôn sùng vô cực, ngươi có gì tư cách cùng ta nói chuyện như vậy? Qua lúc ban đầu tức giận, hắn ấy lòng ngược lại xông ra ý mừng, nếu Mạc Ngữ sớm đã chết đi, vừa há có thể thấy hắn hôm nay cảnh tượng. Hôm nay nếu mình đưa tới cửa, kia liền đưa bắt lại, tùy ý làm đủ. Kiếm Tông chi chủ, Mạc Ngữ cười lạnh, bằng ngươi cũng xứng. Tây Môn Tuyệt Nhất sắc mặt trầm xuống, càn rỡ. Hắn giơ tay, một thanh về phía trước bắt rơi, hư vô trung nhất thời xông ra mênh mông quần quật lực, tịch quyển mà đến. Hạo Nguyệt kiếm chủ sắc mặt biến hóa, một bước bước ra liền muốn bảo vệ Mạc Ngữ, nhưng giờ phút này, Lục Tuyệt kiếm chủ thân ảnh cũng đã che ở phía trước, Mạc Ngữ con mắt không có tôn ti, đối với ta Kiếm Tông chi chủ bất kính, lý nên nghiêm trị. Hạo Nguyệt kiếm chủ, ngươi nếu nhúng tay, chính là cùng tội, cần bị môn quy xử trí. Tránh ra. Hạo Nguyệt kiếm chủ gầm nhẹ, trực tiếp cũng chỉ chém dụng. Hừ. Hạo Nguyệt bản thân mình tìm phiền toái, chẳng lẽ cho là bổn tọa sợ ngươi không được. Oanh. Hai đại kiếm chủ ngang nhiên đụng nhau, nhất thời bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Tây Môn Tuyệt Nhất đấy mắt hiện lên vẻ âm trầm, các phong mặc dù đã thừa nhận hắn tông chủ thân phận, chỉ khi nào ngoài ý, chân chính có không chút do dự đứng ở hắn bên này, như cũng chỉ có lao sư một người. Bất quá không sao, ngày sau hắn có khi là thời gian, đem Kiếm Tông hoàn toàn nắm giữ ở tay. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, liền đem Mạc Ngữ bắt lại, trước phế bỏ kia tu vi, giết một người dân trăm người, vừa vận tạo tông chủ uy nghiêm. Nhất niệm điểm, khoe miệng hắn ra, nhất thời càng nhiều mấy phần dự tợn. Mặc dù sống trở về thì như thế nào, ngươi hay là muốn chết? Mạc Ngữ cũng không núp ních, cho đến kia tịch quyển mà đến lực lượng kịp thân, mới lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay lên phía trước tùy ý vỗ. Thình thịch. Muộn hưởng trong, trên người hắn hắc bảo tùy theo cổ lay động, đầu đầy tóc dài kích động tung bay, tựa như sóng lớn loại xoắn tới lực lượng trong nháy mắt hỏng mất, đảo mắt tiêu tán ở hư vô trong. Trước mắt một màn, nhất thời làm trên bình đài vang lên một mảnh chỉnh tề hít một hơi lanh khí thanh. Tây Môn Tuyệt Nhất hôm nay nhưng là bất hủ cảnh kiếm tu, mặc dù chẳng qua là tùy ý xuất thủ, kia uy năng đối với bất kỳ bất hủ cảnh hạ tu sĩ, tất cả cũng như hoảng sợ thiên uy, căn bản khó có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này, hắn này một chảo lực lại bị Mạc Ngữ tiện tay phách phái. Này, điều này sao có thể? Hơi thở của hắn rõ ràng chẳng qua là đại tôn cảnh. Tinh thần kiếm chủ trong mắt chợt sáng ngời, ánh mắt trở nên vô cùng bén nhọn, liền tựa như hai cây vô hình chi kiếm, muốn đem Mạc Ngữ cả nhìn thấu. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của hắn nhưng tựa như xông vào đến một đoàn trong sương mù, căn bản nhìn không rõ lắm. Oeng, lại là một lần đụng nhau, Lục Tuyệt kiếm chủ, Hạ Nguyệt kiếm chủ thân ảnh tách ra, sắc mặt tất cả đều lại biến, bất quá người trước là kinh sợ nảy ra, người sau nhưng vừa kinh vừa hỉ. Hai người cũng đối với lần này lần kết quả, cảm thấy khó có thể tin. Bất quá dưới mắt, nhất chấn động không thể nghi ngờ là Tây Môn Tuyệt Nhất, hắn sắc mặt sát na trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng giờ phút này chưa chờ hắn mở miệng, Mạc Ngữ liền đã cười lạnh một tiếng. Cho ta xuống tới. Hắn giơ tay lên, xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Thiên địa nguyên lực nhất thời sôi trào, quần quần hội tụ, hóa thành một tờ bàn tay to, ùng ùng, trong đeo ngập trời khí thế, từ tận trời theo như rơi. Hừ. Tây Môn Tuyệt Nhất trong mắt hơi co lại, nhưng không sợ hai chút nào giơ tay lên, hướng về phía trước một ngón tay điểm rơi. Hưu. Chói mắt kiếm quang, trong phút chốc từ kia đầu ngón tay bộc phát, hóa thành một đạo kiếm ảnh gào thét ra, vô tận phong duệ, xuyên thủng hơi thở điên cuồng bộc phát. Trong điện quang hỏa thạch. Oeng. Lịch Thiên kiếm mũi nhọn cùng phách rơi bàn tay to đụng nhau, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Tây Môn Tuyệt Nhất con ngươi liền trợn trợ to, lộ ra vẻ sợ hãi. Răng rắc trong tiếng, kiếm ảnh thượng vô số tiếng vỡ ra hiện lên, tùy theo ầm ầm hỏng mất. Bàn tay to không ngừng, một tay lấy Tây Môn Tuyệt Nhất phía dưới vương tọa phách thoái, đưa thân ảnh sinh sôi từ tận trời theo như rơi, đánh vào trên bình đài. Ùng ùng. Ùng ùng. Vô cùng kiếm quang điên cuồng bộc phát, nhưng mặc cho Tây Môn Tuyệt Nhất như thế nào dãy rủa, cũng khó khăn lấy tránh thoát nửa điểm. Mạc Ngữ, Mạc Ngữ, ta không cam lòng. Ngươi tại sao phải mỗi lần cũng so với ta mạnh hơn? Hôm nay ta đã là bất hủ, quý vị Kiếm Tông tông chủ, giống như trước nếu bị ngươi tùy ý lăng nhục. Phá cho ta, phá cho ta. Thống khổ chu lên, toát ra khàn giọng vạch rõ ngọn ngành điên cuồng. Lục Thiên kiếm chủ trái tim chợt co rút lại, gấp giọng nói, đệ nhất kiếm chủ, Tây Môn Tuyệt Nhất hôm nay đã là ta Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn Mạc Ngữ như thế càng hẳn rỡ, trở xuống phàm thượng? Hừ, Tây Môn Tuyệt Nhất thân phận, ta thứ bảy phong còn không có nhận đồng, hắn liền không phải chân chánh Kiếm Tông tông chủ. Hạ Nguyệt kiếm chủ chắp tay thi lễ, đệ nhất kiếm chủ, Mạc Ngữ vốn là tông môn tông tử, dựa theo quy định hắn một khi đột phá bất hủ, là được trực tiếp kế nhiệm tông chủ đại vị. Hôm nay hắn đã về, cũng phải làm bình định, chính thức xác định hắn tông chủ địa vị. Tinh thần kiếm chủ trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời, không có ai đoán được, trong lòng hắn đến tột cùng là gì ý niệm trong đầu. Nhưng giờ phút này, chưa chờ hắn tỏ thái độ, đột nhiên có cười lạnh vang lên, Kiếm Tông nội bộ sự vụ, bản ma chủ lý nên không nên nhúng tay, nhưng muốn để Mạc Ngữ đảm nhiệm Kiếm Tông chi chủ, chuyện này tuyệt không có thể, nếu không đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông chính là ta phệ hồn ma tông địch nhân. Cựu lão ma bên ngoài cơ thể bộc phát ra quần quần ma khí, trong mắt đều là dữ tợn, Tây Môn tông chủ, bản ma chủ nguyện giúp ngươi giúp một tay, liên thủ đem tông môn phản nghịch Mạc Ngữ trấn áp. Tây Môn Tuyệt Nhất mặc dù giận dữ, nhưng không đánh mất lý trí, nghe vậy nhất thời gầm hét lên, bổ tọa lấy Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ thân phận tuyên bố, thứ bảy phong Mạc Ngữ trở hạ phạm thượng, là vì tông môn phản nghịch, bất luận kẻ nào đem chém giết, cũng có Kiếm Tông cực kỳ phong hậu hồi báo. Ha ha. Tốt, có Tây Môn tông chủ lời ấy, bản tổ nguyện xuất thủ tương trợ. Đế Cửu Huyền cùng thiếu, dưới chân một bước bắn ra. Dược Vương Cốc Thanh Lâm lão tổ gầm nhẹ, chuyện này tính cả lão phu một phần. Trong nháy mắt, liền có ba phương lão tổ nhúng tay trong đó, bọn họ cùng Mạc Ngữ đều có thù hận, không khỏi ngày sau có lưu hỏa lớn, tự nhiên hy vọng nhân cơ hội này đem trực tiếp chém giết. Tinh Thần Kiếm Chủ đột nhiên tức giận hừ một tiếng, mênh mông kiếm đạo hơi thở, nhất thời từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát, đỉnh đầu tận trời sát na âm u, có chút điểm đầy sao từ đó hiện lên. Chuyện hôm nay là ta Kiếm Tông bộ bên trong sự nghi, không cần lao động chư vị đạo hữu nhúng tay. Cửu Lao Ma cười lạnh một tiếng, Tinh Thần Kiếm Chủ thực lực quả thật cực mạnh, nhưng ta Phệ Hồn Ma Tông tông chủ, thực lực chưa chắc ở người dưới. Mạc Ngữ người này là ta Phệ Hồn Ma Tông tự địch, bản ma chủ quyết không cho phép hắn có chấp trưởng Kiếm Tông chi chủ. Tinh Thần Kiếm Chủ nếu muốn bảo vệ hắn, liền đồng đẳng với đối với ta Thực Hồn Ma Tông tuyên chiến. Đông Hoang Đế gia, làm cùng Cửu đạo hữu cùng tiến cùng lui. Đế Cửu Huyên lạnh giọng mở miệng, giờ này khắc này, cũng không phải hắn không thái độ cứng ngạnh. Thanh Lâm lão tổ gầm nhẹ, Dược Vương Cốc cũng không thể cho phép Mạc Ngữ chấp trưởng Kiếm Tông. Ta đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông đứng nghiêm đại lục đến nay, kinh nghiệm vô tận năm tháng, từ không có bất kỳ người dám can đảm nhúng tay tông ta nội vụ. Tinh Thần Kiếm Chủ chậm rãi mở miệng, quanh thân hơi thở cũng là càng ngày càng bén nhọn, chuyện hôm nay, bất kỳ dám can đảm nhúng tay người, đều muốn trở thành ta Kiếm Tông chi kẻ địch, không chết không thôi. Cửu Lama, Đế Cửu Huyên, Thanh Lâm lão tổ ba người sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc thực không nghĩ tới, Tinh Thần Kiếm Chủ thái độ càng như thế cứng ngạnh, không tiếc cùng ba phương hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên cười dài, tiếng gầm quần quật trên không trung quanh quẩn, chắp tay nói, đa tạ Tinh Thần Kiếm Chủ, nhưng có thể không cần như thế, nếu bọn họ muốn trợ giúp Tây Môn tuyệt nhất, kia liền cũng cho ta xuống đây đi. Hắn tự tay về phía trước, lần nữa một trường phách rơi. Ùng ùng, ùng ùng. Đáng sợ hơn thiên địa nguyên lực ba động điên cuồng bộc phát, bốn chỉ bàn tay to ở đồng thời xuất hiện, chạy thẳng tới Cửu Lão Ma, Đế Cửu Huyên, Thanh Lâm lão tổ cùng Lục Tuyệt Kiếm Chủ tứ đại bất hủ theo như rơi. Muốn chết. Cuồng vọng. Tứ đại bất hủ chưa từng bị như thế khinh thị, giống giận trùng, đồng thời bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Có thể trấn áp mới vào bất hủ cảnh Tây Môn tuyệt nhất, chưa hẳn có thể trấn áp bọn họ. Dù sao bất hủ đang lúc thực lực sai biệt cũng có khác nhau một trời một vực, huống chi là lấy một địch bốn. Này Mạc Ngữ, quả thực là không biết sống chết. Giờ khắc này, mặc dù Tinh Thần Kiếm Chủ, Hạ Nguyệt Kiếm Chủ cũng bị Mạc Ngữ cử động sợ hết hồn, nhưng hôm nay muốn ngăn cản cũng đã muộn. Veng, veng, veng, veng. Ma khí xông lên trời, kiếm quang ngập trời, thanh quang trải rộng, tử khí tràn ngập. Tứ đại bất hủ bộ phát lực, cùng phách rơi bàn tay to, đảo mắt va chạm đến cùng nhau. A, ghê tởm. Tại sao có thể như vậy? Cho ta ngăn trở. Tứ đại bất hủ kinh sợ gầm thét, nhưng chỉ là hô hấp, ma khí, kiếm quang, thanh quang, tử khí liền đã toàn bộ hỏng mất, tồi khô là hủ, căn bản khó có thể chống cự. Ùng ùng, nổ kinh thiên động địa, đó là bàn tay to phách rơi cuốn động thiên địa nguyên lực phát ra, mặc cho tứ đại bất hủ điền cuồng dãy rủa, thân ảnh cũng bị mạnh mẽ đè xuống, cùng Tây Môn tuyệt nhất giống nhau, bị áp đảo ở trên bình đài, khó có thể tránh thoát. Lấy sức một mình, chấn áp ngũ đại bất hủ, trong đó thậm chí có Cửu Lão Ma, Lục Tuyệt Kiếm Chủ như vậy bất hủ cảnh trùng, cũng là uy danh hiển hách hạng người. Khắp không gian, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Chứa nhiều ánh mắt hội tụ mà đến, toát ra rung động cùng kính sợ. Thực lực của hắn mạnh, đến tột cùng ở bực nào cảnh giới? Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt chậm rãi quét qua, trong các người, ai còn phải trợ giúp Tây Môn tuyệt nhất đối phó bổn tọa, bây giờ xuất thủ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 505, Vân Phong đại nhân. Một lời rơi, không gian tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng không nghe nói. Vô hình uy áp tràn ngập, liền tựa như từng chiếc bàn tay to, đám đông trái tim nắm chặt. Lôi Diễm trong mắt trợn trợn to, khuôn mặt khó có thể tin. Ô Sơn cách nay bất quá ngắn ngủn 7 năm thời gian, ban đầu kia bị ý đắn đo, dùng hết thủ đoạn mới có thể thoát thân tiểu bối, hôm nay không ngờ trưởng thành đến trình độ như vậy. Trấn áp bất hủ chỉ ở trở tay đang lúc, hơn nữa còn là năm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể nào tin nổi, nhưng sự thật đang ở dưới mắt. Hôm nay Thái Bạch Kiếm Tông, sợ là phải đổi ngày, Mạc Ngữ vô cùng có khả năng trực tiếp đăng lâm tông chủ đại vị, nhất cử trở thành trung vực đại lục đầu sọ một trong. Nghĩ tới những thứ này, Lôi Diễm đáy lòng không khỏi sinh ra may mắn, cũng may ban đầu Ô Sơn, hắn không có nhằm vào Mạc Ngữ xuất thủ. Nếu không có này cường địch, chỉ sợ ngày sau muốn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hạ Nguyệt Kiếm Chủ mặt lộ vẻ rung động, kinh ngạc xem ra, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ, lấy Mạc Ngữ hôm nay thực lực nơi nào dùng nhận được mình cho lo lắng, nhưng hắn tâm thần trọng, nhưng tràn đầy vui mừng. Nhìn Lục Tuyệt Kiếm Chủ, Tây Môn tuyệt nhất đám người như đất gà chó kiểng loại bị trấn áp ở trên bình đài, hắn trong lòng không khỏi một trận nhẹ nhàng vui vẻ, trên mặt dần dần lộ ra kiêu ngạo tự hào. Dù sao bất kể như thế nào, Mạc Ngữ là hắn tọa hạ đệ tử, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lục Tuyệt Kiếm Chủ mặt lộ vẻ dự tợn, gầm hét lên: Mạc Ngữ, ngươi dám chấn áp Kiếm Tông tông chủ cùng bổn tọa, đây là dĩ hạ phạm thượng. Đệ nhất kiếm chủ, ngươi vừa lập Tây Môn vì tông chủ, chẳng lẽ muốn thay đổi xoành xoạch, bị thiên hạ tu sĩ nhạo báng sao? Tinh Thần Kiếm Chủ nhướng mày, hắn cũng không nghĩ đến, chuyện phong hồi lộ chuyện, cánh có sinh ra như vậy biến cố. Hừ. Viễn cổ Kiếm Tông bên trong, Tây Môn tuyệt nhất có ý định lưu hại, gần như đem bổn tọa đưa vào chỗ chết, hắn có gì tư cách trở thành Kiếm Tông tông chủ? Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong mắt nhưng càng phát ra băng hàn, hôm nay, bổn tọa liền đưa chém giết hơn thế, lấy chính tông uy. Nói kịp sau lại, đang đằng sát cơ phá thể ra. Tây Môn tuyệt nhất trái tim chợt co rút lại, thấy lạnh cả người bay lên, để cho hắn như rớt vào hầm băng, nồng nặc bóng ma tử vong, đã xem hắn tâm thần, hoàn toàn bao phủ. Tử vong, thành tựu bất hủ sau, hắn liền từ không nghĩ tới mình còn có thể chết đi. Mạc Ngữ, ngươi không thể giết ta, nếu không nhất định sẽ được tộc quần nghiêm trị. Trong tuyệt vọng, Tây Môn Tuyệt Nhất bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, trong miệng điên cuồng gầm thét. Hạ Nguyệt kiếm chủ cũng là tâm thần vừa nhảy, vội vàng nói, Mạc Ngữ, trăm triệu không thể vọng động, bất hủ tu sĩ vì tộc quần chủ cột cứng giả, mỗi cái cũng không cho phép bị tùy ý chém giết, nếu không chắc chắn đưa tới tộc quần trường phạt trách. Hạ Nguyệt nói không sai, bất kể như thế nào cũng không đủ lý do, cũng không nhưng chém giết bất hủ. Tinh thần kiếm chủ trầm giọng quá khẽ. Liền tại lúc này, oanh, tận trời trên đột nhiên có vô tận uy áp rơi, hạo hạo đãng đãng, liền tựa như vô tận đại dương mênh mông, ầm ầm phủ xuống. Mặc dù bất hủ ở nơi này uy áp dưới cũng không có nửa điểm chống lại lực. Đây là bán thần cảnh lực lượng. Một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đến, đang quan sát phía dưới, ánh mắt lạnh như băng hờ hững. Lục Tuyệt kiếm chủ chợt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ra mừng như điên, Vân Phong đại nhân. Năm xưa, dưới cơ duyên xảo hợp, Lục Tuyệt kiếm chủ từng cùng đại lục một độc hành cường giả Vân Phong kết làm liễu một đoạn sâu xa. Mấy trăm năm trước, Vân Phong liền đã mai danh nhận tích, nhưng Lục Tuyệt kiếm chủ biết hắn cũng không vẫn lạc, mà là tu vi đột phá bán thần, tiến vào đến tộc quần quốc hội trong, trở thành có tư cách quyết định cả tộc quần vận mệnh siêu cấp đầu sọ một trong. Lần này Tây Môn Tuyệt Nhất tấn chức kiếm chủ, vì bề ngoài cung kính, hắn từng truyền tin tộc quần quốc hội muốn mời Vân Phong tiền lai, nhưng không nghĩ tới, hắn cánh thật đến. Vân Phong, nhân tộc mới nhất tân tấn bán thần cảnh siêu cấp cường giả người, nhân tộc khắp nơi thế lực bất hủ, cũng từng hôn hướng thần nguyên bí cảnh bái kiến, đối với hắn từ không xa lạ gì. Mà Vân Phong đại nhân, cùng Lục Tuyệt kiếm chủ quan hệ giữa, ở khắp nơi thế lực cao tầng trong mắt, cũng không phải là bí mật gì. Tham kiến Vân Phong đại nhân. Một đám bất hủ lão tổ rối rít hành lễ, mặt lộ vẻ kính cẩn, trong mắt chỗ sâu đều là hâm mộ. Chân thần không ra, bán thần cấp chính là đại lục tộc quần tu luyện thể hệ trí cao phong, đang lâm này cảnh, chính là tộc quần đầu sỏ, có tư cách vào chủ thần nguyên bí cảnh, là đại lục tất cả bất hủ tu sĩ, cả cần cù theo đuổi cảnh giới. Nhưng cuối cùng có thể bước vào người, trăm tên bất hủ chung, cũng không thường có thể có một. Giữa lẫn nhau thân phận địa vị, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trên bình đài, Kiếm Tông 13 phong tu sĩ, kịp đông đảo bái hạ tu sĩ, lại càng đã bỏ lổm lổm trên mặt đất. Kiếm Tông thứ 14 kiếm chủ ra đời, bổn tọa đặc biệt tới chúc, hôm nay đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Vân Phong mở miệng, trầm thấp chi âm như lôi đình loại, trên không trung nổ vàng, vị diện quy tắc đều ở đây thanh âm hạ nhẹ nhàng run rẩy. Lục Tuyệt kiếm chủ trong lòng hoàn toàn dẹp yên, có Vân Phong đại nhân đang, hôm nay Mạc Ngữ dù có thiên đại bản lãnh, đều mơ tưởng nghĩ lật trời đi. Giờ phút này nghe vậy, vội vàng nói, hồi bẩm Vân Phong đại nhân, hôm nay Tây Môn đăng lâm kiếm chủ đại điện, ta Kiếm Tông chư phong đề cử 14 kiếm chủ Tây Môn tuyệt nhất vì Kiếm Tông tông chủ, vừa gặp phản nghịch Mạc Ngữ trở về bất mãn tông chủ đại vị bên cạnh rơi, dựa tu vi đem bọn ta toàn bộ trấn áp, còn có toan tính muốn đem Tây Môn tuyệt nhất chém dụng hơn thế. Chuyện này, kính xin Vân Phong đại nhân xuất thủ, cho Kiếm Tông trấn áp này dĩ hạ phạm thượng phản nghịch. Vân Phong nhướng mày, trầm giọng nói, chuyện này thật không? Vân Phong đại nhân, chuyện này thiên chân vạn xác, bản ma chủ bị Tây Môn tông chủ cùng mời, trợ giúp Kiếm Tông trấn áp Mạc Ngữ, nhưng bị hắn gây thương tích, kính xin Vân Phong đại nhân chủ trì công đạo. Cửu lão ma oán hận mở miệng. Thanh Lâm lão tổ, Đế Cửu Huyên đồng thời gầm nhẹ, ma chủ nói không một chút giả dối, xin Vân Phong đại nhân xuất thủ, bình định. Tinh thần kiếm chủ, Hạ Nguyệt kiếm chủ mặt liền biến sắc, mắt lộ ra lo lắng. Quả nhiên, Vân Phong tức giận hừ một tiếng, ánh mắt nhất thời nhiều mấy phần lạnh ý, dĩ hạ phạm thượng, cố gắng chém giết bất hủ tộc quần cường giả, Mạc Ngữ ngươi thật to gan. Bổ tọa mạng ngươi lập tức buông hắn ra cửa, theo ta đi trước thần nguyên bí cảnh, tiếp nhận thẩm phán. Vân Phong đại nhân bất giận, Mạc Ngữ thực lực mới thành lập, nhất thời vọng động làm xuống chuyện sai, kính xin đại nhân khoan thứ. Hạ Nguyệt kiếm chủ thật sâu chắp tay, vội vàng nói, Mạc Ngữ, mau chút ít thả người, hướng Vân Phong đại nhân bồi tội. Vừa nói chuyện, vừa hướng Mạc Ngữ linh hồn truyền âm, Vân Phong đại nhân là tộc quần quốc hội trung đầu sỏ, bán thần cấp cường giả, cùng Lục Tuyệt kiếm chủ rất có sâu xa, ngươi thiết mạc cậy mạnh, nếu không chuyện chỉ biết càng phát ra khó có thể thu thập. Nhất thời vọng động. Nếu không phải Vân Phong đại nhân đến, Tây Môn tông chủ không thể đã gặp phải Mạc Ngữ độc thủ, nếu lúc trước Hạ Nguyệt kiếm chủ không có xuất thủ ngăn trở, hôm nay hay là không nên mở miệng cho thỏa đáng. Lục Tuyệt kiếm chủ thanh âm ấm lãnh, Vân Phong đại nhân, Mạc Ngữ người này tính tình quái đản, tuyệt đối khinh suất tha thứ không được. Mạc Ngữ tội không tha xá, xin Vân Phong đại nhân từ trọng xử đưa. Tây Môn tuyệt nhất gầm nhẹ trung mặt tràn đầy oán độc xem ra, khóe miệng chứa đựng dữ tợn, trong lòng cũng ở gầm thét, Mạc Ngữ, xem ngươi còn có thể lớn lối đến khi nào. Ba phen nhân sinh đều bị Mạc Ngữ đánh vỡ, dẫm ở dưới chân tùy ý lăng đục, Tây Môn tuyệt nhất trong lòng đối với hắn hận ý có thể nghĩ. Hắn hiện tại cũng là hy vọng Mạc Ngữ có thể mạnh hơn cứng rắn chút ít, hoàn toàn chọc giận Vân Phong đại nhân. Vậy hắn mới là thật tự tìm đường chết. Xin Vân Phong đại nhân nghiêm trị Mạc Ngữ, nhất định phải từ trọng xử đưa, quyết không thể dễ tha hắn. Cửu lão ma, Thanh Lâm lão tổ, Đế Cửu Huyên rối rít gầm thét. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, oanh, kia trấn áp ngũ đại bất hủ bàn tay to, đột nhiên bộc phát ra cường đại hơi thở ba động, làm năm người muộn hanh nhất thanh, sắc mặt rối rít trở nên tái nhợt. Nhưng giờ phút này, bọn họ trong lòng nhưng vô nhục nhã tức giận ý, ngược lại xông ra vui mừng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, làm cho Vân Phong đại nhân trước mặt còn dám như thế, quả thực muốn chết. Mạc Ngữ, Vân Phong gầm lên một tiếng, bán thần uy áp như thao thao sóng lớn, điên cuồng bộc phát ra, ở bổn tọa trước mặt, ngươi còn dám như thế càng rỡ, quả thật bất thường chí cực. Lưu ngươi đang ở đây đại lục, đối với ta nhân tộc có hại vô ích, hôm nay bổn tọa liền áp ngươi hoàn hồn nguyên bí cảnh, chấn áp 3000 năm, mài đi ngươi cả người lệ khí. Vân Phong đại nhân hạ thủ lưu tình. Hạo Nguyệt kiếm chủ không kịp làm tiếp che giấu, Mạc Ngữ ngươi còn không bồi tội, không nên nữa hành động theo cảm tình, mau cầu xin đại nhân tha thứ. Hừ, không cần nói nữa, chuyện này bổn tọa tâm ý đã tuyệt. Vân Phong phất tay áo vung lên, hai mắt mang theo ngập trời oai nhìn chăm chú mà đến, Mạc Ngữ, ngươi còn không thả người thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ là nghĩ bổn tọa tự mình xuất thủ không được. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn dừng lại hạ xuống, trầm giọng nói, Vân Phong, nhìn ở phần của ngươi thượng, còn lại người có thể tha thứ, nhưng Lục Tuyệt kiếm chủ, Tây Môn tuyệt nhất thầy trò Lũ Phạm mạo phạm ta oai nghiêm, tội không tha xá. Vô số tu sĩ, giờ phút này con ngươi trợn trợn to, Mạc Ngữ, hắn dám như vậy đối với Vân Phong đại nhân mở miệng. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Có biết hay không cái gì là bản thần, đó là chân chính tộc quần đầu sỏ, giở tay nhấc chân, là được bóp áp bất kỳ bất hủ kinh khủng tồn tại. Muốn chết? Thật sự là muốn chết ta. Vân Phong cũng là ngẩn ra, một đôi tròng mắt rất nhanh liền tràn ngập lửa giận, giận cười nói, "Tốt, rất tốt. Bổn tọa cũng muốn xem một chút, ngươi đến tột cùng có gì thực lực, dám can đảm như thế cuồng vọng." Hắn giơ tay lên, xuống phía dưới một chảo. Ùng ùng. Vị diện quy tắc hơi bị chấn động, trong vòng ngàn dặm cảnh nội, tất cả thiên địa nguyên lực bị trong nháy mắt lấy ra không còn, điên cuồng áp xúc dung hợp, đảo mắt hóa thành mọi cái đại thủ, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chụp tới. Bán thần xuất thủ, quy tắc tương trợ, này một chảo dưới, làm cho người ta cảm giác chính là không cách nào chạy trốn, mặc dù bất hủ tu sĩ, cũng muốn bị trực tiếp bắt được, mạnh mẽ trấn áp. Nơi này tất cả bất hủ, trong lòng run lên, trong con ngươi tỏa ra kính sợ cùng khát vọng. Tây Môn tuyệt nhất, Lục Tuyệt kiếm chủ, Cửu Lão Ma, Thanh Lâm lão tổ, Đế Cửu Huyền năm tên bất hủ, con ngươi đồng thời sáng lên, lộ ra mừng như điên. Nay một chảo, Mạc Ngữ trốn không thể trốn, một khi bị trấn áp tiến vào thần nguyên bí cảnh, chính là cựu tử nhất sanh. Đang ở bàn tay to bắt rơi trong ngáy mắt. Oanh! Như núi lửa phun dũng, biển gầm bộc phát, Mạc Ngữ khí tức vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Bất hủ, bất hủ trung giai, bất hủ cao cấp. Hơi thở không ngừng, tiếp tục hướng thượng bắn ra, trong nháy mắt làm tiếp đột phá. Oanh! Bán thần cấp. Mênh mông quần quần uy áp, trong phút chốc quét ngang bát hoàng, bệ nghệ thiên địa, trấn áp vị diện quy tắc. Mạc Ngữ giơ tay lên, nắm tay chảo ra. Một đạo quyền ảnh mang theo vô tận bá đạo hủy diệt hơi thở, nghịch thiên dựng lên. Tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng, trong điện quang hỏa thạch, bắt rơi bàn tay to cùng quyền ảnh đụng nhau. Ùng ùng, ùng ùng. Khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, trong phút chốc hoàn toàn bộc phát, thời gian vào giờ khắc này tựa hồ bị kéo dài, có thể rõ ràng thấy, không gian như nước mặt loại nổi lên sóng gợn, sau đó hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành thuần túy bóng tối. Tùy theo mà đến, mới là kia đinh thai nhức góc kinh thiên nổ, liền tựa như tinh thần bể tan cảnh, làm người ta từ sâu trong linh hồn không khỏi sinh ra sợ hãi, tựa như ngày cuối cùng một loại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 506, Kiếm Tông Tông Chủ. Vân Phong trở nên biến sắc, trong mắt lộ ra kinh sợ. Bán thần. Mạc Ngữ chân chính tu vi, hẳn là bán thần cấp. Giờ phút này mắt thấy hắn không có bất kỳ cử động, Vân Phong cũng không dám làm tiếp trì hoãn, hắn chợt phất tay áo vung lên, khắp thiên địa vị diện quy tắc nhất thời biến đổi, tản mát ra mạnh mẽ giam cầm lực, đem bộ phát đánh sâu vào toàn bộ đệ. Nếu không, nếu mặc cho bán thần chém giết lực lượng bộ phát ra, khoảng cách gần hạ nơi này bất hủ sợ là muốn vẫn lạc hơn phân nửa, còn lại tu sĩ lại càng chết hầu như không còn. Thật không như thế, mặc dù lấy thân phận của hắn, cũng sẽ có đại phiền toái. Hồi lâu sau, Thánh Sơn nền tảng tu sĩ mới từ bán thần đụng nhau kinh khủng trung thức tỉnh, đột nhiên phát hiện trên người trưởng bảo đã bị ướt đẫm mồ hôi, tái nhợt trên khuôn mặt, không tiếp tục nửa phần huyết sắc. Ánh mắt nhìn, toát ra vô tận kính sợ. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, "Vân Phong đạo hữu, bổn tọa muốn xử trí Lục Tuyệt kiếm chủ, Tây Môn tuyệt nhất thời trò, bằng này có đủ hay không tư cách?" Thanh âm lãnh lệ, hàm chứa mênh mông quần quần uy nghiêm, giờ phút này xa xa truyền ra. Vân Phong sắc mặt tâm trầm, mặc dù trong lòng tức giận thậm chí có bị lường gạt cảm giác, nhưng Mạc Ngữ đã triển lộ ra hoàn toàn không có ở đây hắn dưới lực lượng cường đại, hơn mơ hồ cho hắn một loại nguy hiểm vô cùng cảm giác, trong lúc nhất thời hắn căn bản không cách nào phát tác. Giờ phút này nghe vậy trầm mặc hạ xuống, trầm rãi nói, "Mạc Ngữ đạo hữu thân là bản thần, uy nghiêm từ không tha mạo phạm, mặc dù bất hủ cũng tội không tha xá. Nhưng bọn hắn chung quy là ta nhân tộc tộc quần cường giả, từng cái cũng không có so sánh với chân quý, nếu không phải cần thiết, kính xin Mạc Ngữ đạo hữu hạ thủ lưu tình." Lời tuy như thế, nhưng thái độ đã mềm hóa. Mạc Ngữ trực tiếp gật đầu, không có người gây sự, hắn phất tay háo vung lên, Cửu Lão Ma, Thanh Lâm lão tổ, Đế Cửu Huyền ba người đột nhiên miệng mũi phun huyết, thân thể giam cầm lại bị bung ra, "Bọn ngươi tội không đáng chết, hôm nay hơi chút trừng phạt, nhưng nếu có tái phạm, định không nhẹ tha cho." "Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân." Ba tên bất hủ vội vàng hành lễ, giọng điệu kính cẩn, không dám có nữa nửa điểm bất kính, giữa lẫn nhau tuyệt đại thực lực sai biệt, để cho bọn họ vốn là cừu hận trong lòng, giờ phút này đã sớm tan thành mây khói. Hôm nay có thể toàn thân trở lui, đối với bọn họ mà nói, đã là thật lớn may mắn. Lục Tuyệt, Ô Sơn Lục, ngươi liền đối với bổn tọa cố ý gây khó khăn cho, từ nay về sau hơn 5 lần 7 lượt, muốn đẩy bổn tọa vào chỗ chết, tội khác bản không nên tha thứ, nhưng nhìn ở Vân Phong đạo hữu thể diện, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, hôm nay bổn tọa liền phế ngươi bất hủ tu vi. Mạc Ngữ vây tay, hư vô trong, nhất thời có ước vạn kiếm kêu đồng thời vang lên, đến từ bản năng trong đích sợ hãi, để cho Lục Tuyệt kiếm chủ thân thể chợt cứng quọng. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên điên cuồng phún dũng ra, rơi vào Mạc Ngữ trong tay, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân Phong trong mắt khẽ co rút lại, lấy hắn nhãn giới tự nhiên nhìn ra được, Mạc Ngữ là ở mạnh mẽ lấy ra Lục Tuyệt kiếm chủ bổn mạng kiếm nguyên, từ căn bản thượng, đem tu vi sinh sôi đánh rất hạ bất hủ tầng thứ. Như vậy thủ đoạn, mặc dù hắn cũng chưa từng ra mắt. Hơn nữa giờ khắc này, Mạc Ngữ mang cho hắn cái kia phân nguy hiểm cảm giác đã ở điên cuồng tăng vọt, tựa hồ hắn bản thân chính là một thanh có vô tận uy năng trường kiếm, chạm thiên liệt địa, chỉ ở nhất niệm chi gian. Ông, ông, ông. Mên ngông quần quần kiếm đều, đột nhiên từ phương xa chuyển đến, vô số kiếm tông tu sĩ tâm thần rung mạnh, chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm ảnh, từ kiếm mộ phương hướng gào thét mà đến, vượt qua trường không tựa như một ngọn kiếm hà, mên ngông quần quần. Mà mục tiêu của bọn nó, đương nhiên đó là Mạc Ngữ, vô cùng kiếm ảnh quay chung quanh khi hắn quanh thân, hóa thành một ngọn kiếm chi nước xoáy thật nhanh xoay tròn, kiếm ảnh số lượng, đang lấy kinh người tốc độ gia tăng. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 100 vạn. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, Mạc Ngữ quanh thân kiếm ảnh, số lượng thẳng tắp đột phá 100 vạn, cho tới giờ khắc này gia tăng tốc độ mới dần dần rất xuống, cho đến cuối cùng một đạo kiếm ảnh hội tụ tiến vào kiếm chi nước xoáy. 102 vạn 4 thiên đạo, đây là kiếm mộ, tất cả kiếm ảnh số lượng. Kiếm Tông Thánh Sơn, giờ phút này tựa hồ trong ngủ say thức tỉnh, ngọn núi cao nhất cùng vô số phó phong, vào giờ khắc này nhất tề bộ phát ra vô cùng kiếm khí tức, ở tận trời hội tụ, hóa thành một đạo kình thiên kiếm ảnh. Mên ngông quần quần uy áp, chấn động cửu thiên thập địa. Vâng, vâng, vâng. Vô số kiếm đạo hơi thở điên cuồng bộc phát, tất cả kiếm tông chi tu, bổn mạng chi kiếm giờ phút này không bị khống chế bay ra bên ngoài cơ thể, xa hướng Mạc Ngữ mũi kiếm chỉ, liền tựa như cùng bái loại, toát ra vô thần phục cùng tính sợ. Trong chuyện này, thậm chí bao gồm tinh thần, Hạ Nguyệt cùng kiếm tông 14 kiếm chủ. Gọi về tất cả kiếm mộ kiếm ảnh người, dẫn vạn kiếm cùng bái, vì cái gì kiếm tông tông chủ? Chuyện này truyền lưu cho kiếm tông bên trong, tất cả kiếm tông tu sĩ tất cả đều biết được, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, thật sự có người có thể làm được. Dù sao, ở kiếm tông khá dài 5 tháng điển tịch ghi lại chung, nhiều lần đảm nhiệm tông chủ, có thể dẫn động kiếm mộ tất cả kiếm ảnh người, cũng là ít lại càng ít. Nhưng hôm nay, một màn này đang ở trước mắt. Tinh thần kiếm chủ trong mắt chợt sáng ngời, không lộ ra tận vui mừng, đột nhiên quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, "Kiếm tông đệ nhất kiếm chủ Tinh Thần, tham kiến tông chủ." Hắn này một xá, làm kiếm tông tu sĩ, trong lòng đồng thời đại chấn, theo sát phía sau làm ra phản ứng. "Tham kiến tông chủ." Các phong kiếm chủ đồng thời ngã quỵ. "Tham kiến tông chủ." Trên bình đài, tất cả kiếm tông chi tu, thậm chí bao gồm thứ tư phong tu sĩ ở bên trong, đông nghịt ngã quỵ trên đất. Gọi về tất cả kiếm mộ kiếm ảnh, Tiên Lặng Thánh Sơn tùy theo thức tỉnh, Mạc Ngữ kiếm tông tông chủ thân phận, trong phút chốc liền đã xác định, về phần Tây môn tuyệt nhất. Bất quá là cắm xuống khúc thôi. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, Lục Tuyệt thân ảnh bay ngược ra, hắn sắc mặt trắng bệch mắt lộ hoán độc, trong cơ thể hơi thở, rõ ràng đã rơi xuống đến kiếm tôn cảnh. Hắn chi tu luyện căn bản đã bị Mạc Ngữ phá hư, trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nếu không cuộc đời này tu vi đều muốn dừng bước tại này, khó tiến thêm nữa. Lục Tuyệt, lưu tính mạng ngươi, là Cố Kỵ Vân Phong thể diện, ngươi thật cho là, bổn tọa không dám giết ngươi. Lạnh như băng nói như vậy, làm Lục Tuyệt mặt bản chợt cứng đờ. Vân Phong cau mày quá khẽ, "Lục Tuyệt, Mạc Ngữ đạo hữu tha cho ngươi tánh mạng, còn không tạ ơn." "Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân." Lục Tuyệt cúi đầu, một bữa mở miệng, nhưng bất kể trong lòng hắn như thế nào, đều chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Vân Phong trong mắt hiện lên không thích, nhưng nghĩ đến hắn hôm nay gặp gỡ, đối với kia giờ phút này biểu hiện cũng là có thể hiểu mấy phần, trong lòng không khỏi thở dài. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém, ngày xưa cựu địch hôm nay không ngờ thành tựu bản thân. Do dự hạ xuống, nói, "Mạc Ngữ đạo hữu, này Tây môn tuyệt nhất." Hắn chưa nói xong, liền bị Mạc Ngữ phất tay cắt đứt, "Tây môn tuyệt nhất phải chết, chuyện này không cần nói nữa." Cảm nhận được hắn trong lời nói lộ ra kiên định, Vân Phong dừng lại hạ xuống, rốt cục không cần phải nhiều lời nữa. Tây môn tuyệt nhất trong mắt chỗ sâu, duy nhất một phần kỳ vọng, giờ phút này hoàn toàn dập tắt, vô tận tuyệt vọng cũng không cam lòng, đưa tâm thần hoàn toàn bao phủ. Trong lúc bất chợt, hắn điên cuồng chu lên, "Ta là bất hủ, là tộc quần cây trụ cường giả, mặc dù ngươi là bản thần, cũng không có thể tùy ý giết ta." "Mạc Ngữ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta." Mạc Ngữ thần sắc lãnh khốc, trong mắt không có nửa điểm ba động, "Tây môn tuyệt nhất, ta muốn giết ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này thiên địa, không có bất kỳ người có thể cứu ngươi." Hắn giơ tay lên, về phía trước nắm chặt. "Oan." Vị diện quy tắc chấn động, vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ, hóa thành kinh khủng thắt cổ lực lượng, tịch quyền ra. Tây môn tuyệt nhất gương mặt nhất thời cứng đờ, trong mắt tùy theo lờ mờ, thân thể vô thanh vô thức, hóa thành một mảnh bụi bay, kia linh hồn đã ở đồng thời bị sinh sôi mà sát. "Bất hủ, bất hủ." Đến cuối cùng, nhưng hồn phi phách tán, ở nơi này trong thiên địa không tiếp tục nửa điểm dấu vết. Có lẽ ở nơi này chư thiên vạn giới, căn bản không có có đồ vật gì đó là vĩnh cửu tồn tại. Mạnh mẽ như áo nhĩ lương đa, vạn ma chi sơ như vậy vĩnh sinh danh sách tồn tại, cũng khó trốn hạo kiếp dưới, sụp đổ đau khổ dãy rủa. "Mạc Ngữ đạo hữu, bất hủ tu sĩ vẫn lạc, chuyện này nhất định phải báo lên cho quốc hội, bổn tọa liền đi trước một bước." Mạc Ngữ chắp tay, "Không tiễn." Vân Phong mắt lộ phức tạp, gật đầu phất tay áo mang theo Lục Tuyệt, dưới chân một bước đạp rơi, thân ảnh trực tiếp không thấy. Đè trong lòng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ xoay người ánh mắt tại phía dưới quét qua, chậm rãi nói, "Kiếm tông trừ tu, miễn lễ." "Đa tạ tông chủ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 507, các ngươi có khỏe. Kiếm Tông Thánh Sơn, phong bế chủ điện mở ra, hơn ngàn năm không người nào ở lại, nhưng như cũ uy nghiêm túc mục, không có nửa điểm đổ nát cảm giác nội thất trong. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, đối diện trên bồ đoàn là Tinh Thần Kiếm Chủ, một bộ màu xanh trường bào, đưa cả thân ảnh che giấu ở bên trong, chỉ có một đôi tròng mắt lộ ở bên ngoài, trong bình tĩnh lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Kiếm Tông có người nối nghiệp, bổ tọa trung quy không có thẹn với lời trước, mặc dù tàn đi, cũng có thể an lòng. Thanh âm ấm áp bình thản, liền tựa như trong nhà trưởng bối, Tinh Thần Kiếm Chủ xem ra, không chút nào che giấu trong ánh mắt vui mừng. Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, nói: "Ta hẳn là gọi ngài đệ nhất kiếm chủ, hay là tiền nhiệm tông chủ đại nhân?" Tiền nhiệm tông chủ đã vất lạc, chỉ còn lại một cụ tàn hồn mà thôi, ngươi hay là xưng ta là thứ nhất kiếm chủ sao? Tinh Thần Kiếm Chủ cười nhạt, biểu hiện rộng rãi, đối với Mạc Ngữ có thể nhận thấy được những thứ này, không thể cảm thấy ngạc nhiên. Mạc Ngữ gật đầu, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Đệ nhất kiếm chủ yên tâm, đã trở thành kiếm tông chi chủ, vạn bối bảo đảm, tuyệt sẽ không để cho kiếm tông ở trong tay ta suy tàn." Tinh Thần Kiếm Chủ trong mắt nhất thời sáng ngời, nhận được phần này hứa hẹn, trong lòng hắn liền không tiếp tục nửa điểm lo lắng, kia hơi thở bắt đầu mau tiêu tán, tính thời gian thở sau còn sót lại một bộ áo bào xanh rơi vào trên bộ đoàn. Tàn hồn đại nạn đã đến, mặc dù Mạc Ngữ cũng vô lực vãn hồi, hắn trong lòng than nhẹ khẽ túi đầu, hướng tên này đáng giá tôn kính kiếm tông tiên hiền thăm hỏi. Đối với tự thân năm đó vì sao đột nhiên vẫn lạc, Tinh Thần Kiếm Chủ không có nhiều lời, nghĩ đến là hắn không muốn để cho kiếm tông trên lưng trầm trọng thù hận gánh nặng sao. Vươn người đứng dậy, Mạc Ngữ đẩy ra cửa sổ, một cái nhìn lại nhưng quan sát hơn phân nửa kiếm tông sân môn, một cổ ý chí thiên địa cảm giác thản nhiên xông lên đầu. Tiến vào trung vực đại lục tới nay, từng bước hung hiểm, vẫn trong lòng còn có kính sợ, nơm nớp lo sợ. Chưa từng nghĩ đến, hôm nay đã vì kiếm tông chi chủ, đưa thân đại lục đầu sỏ một trong. Trở về vừa nghĩ, các ngươi cũng phải sao? Đại lục cương vực vô tận, cực ít có tu sĩ có thể đạt biến, nhưng chân chính chiếm cứ vị diện phần lớn địa vực, cũng là mênh mông biển lớn. Sâu dưới biển đen nhánh một mảnh, khổng lồ nước áp, đủ để đem cấp 7 tu sĩ dễ dàng bóp tháp thành bánh thịt, có thể cuộc sống ở nơi này động vật biển, cũng là thực lực cực kỳ đáng sợ tồn tại. Tam đầu toàn thân bạc lân, thân thể chừng hơn trăm thước lớn lên hung ác quái ngư, ăn no sau đang gục ở đá ngầm nghỉ tay tức, thân là này tấm hải vực lãnh chủ, khí tức của bọn nó đủ để dọa lùi bất kỳ kẻ xông vào. Nhưng ở lúc này, tam đầu bạc lân quái ngư đồng thời mở hai mắt ra, lộ ra âm lãnh lạnh lẽo, bọn họ đồng thời đã nhận ra kẻ xâm nhập hơi thở. Cảm thấy tự thân uy nghiêm được mạo phạm, tam đầu bạc lân quái ngư cái đuôi lớn đảo qua nhấc lên một mảnh sóng ngầm, hơi lộ vẻ bẹp thân thể, như mũi tên loại giận bắn ra, kia độ mau kinh người. Bóng tối trong nước biển, từng chiếc quyền đầu lớn nhỏ bóng đen chậm rãi phiêu động, làm bạc lân quái ngư nhích tới gần sau, kinh người một màn nhất thời xuất hiện. Bóng đen có giúp thân thể mở rộng ra, rõ ràng là một mảnh dài hẹp thân thể bẹp như tờ giấy hải ngư, đầu tương lớn nhỏ trong con ngươi màu đỏ tươi chớp động, tàn nhẫn, lanh khốc, không có chút nào sợ hãi. Phốc phốc, liên tục một hưởng, là bọn họ thân thể cắt ra nước biển thanh âm, hướng tam đầu màu bạc quái ngư, điên cuồng vây giết đi. Thống khổ gào thét rất nhanh vang lên, một cổ huyết thủy phún dũng ra, đem tảng lớn nước biển nhuộm đỏ. Rất nhanh, ba chỉ bạc lân quái ngư khổng lồ thân thể liền ngưng giãy giụa, bọn họ trên người nhiều ra một chút cũng không có có vài thật nhỏ vết thương, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mở ra. Một mảnh dài hẹp bẹp đến mức tận cùng hải ngư dừng lại, phân ra một phần kéo bạc lân quái ngư thân thể, hướng phía sau mau rời đi. Còn dư lại là quy tắc bắt đầu nuốt ăn ở trong chiến đấu tử vong đồng bạn thân thể, cho đến đem trong nước biển cuối cùng một giọt máu tươi cũng loại bỏ sạch sẽ, bọn họ thân thể lần nữa có giúp, tiếp tục hướng trước trôi được. Khoảng cách nơi này hơn trăm dặm ngoài, có một ngọn thật lớn đáy biển thâm cốc, một mảnh dài hẹp thể tích động trên trăm, cho tới vài trăm thước cự đại hắc ảnh ở quanh thân hải vực nghiêm mật dò xét. Vô số con mồi thi thể bị một đám bầy bẹp hải ngư kéo ra đưa vào trong đó, mơ hồ có thể nghe được nhiều tiếng thống khổ gầm nhẹ từ thâm cốc trong truyền ra. Một ngọn hơn trăm dặm lớn nhỏ đảo đơn độc, nếu từ trên cao nhìn lại, đảo tự hình dáng rõ ràng là một thanh trường kiếm. Trên đảo có thuần phát dân bản địa, thời đại cuộc sống ở này cũng không rời đi. Nửa năm trước, trên đảo nhiều hơn một tên người ngoại lai, anh tuấn mà lạnh lùng, dễ dàng bắt làm tù binh trên đảo rất nhiều vừa độ tuổi cô bé trái tim, nhưng không có bất kỳ một cái nào có thể đi vào đến hắn cổ quái trong sinh hoạt. Huân Lương đại ca, ta vừa cho ngươi đưa cả tới, phụ thân bọn họ lần này từ biển giảm trở lại, bắt được một con thật to hải quy, nghe nói là đại bổ đồ, trưng suốt uống không còn gì tốt hơn nhờ ớt. Ta nhưng là len lén sao trong nhà phân tới một nửa hải quy thịt cũng cho dùng, ngươi nhất định được toàn bộ uống xong mới được. Cách vách nhà đích lưu thúc, đoạn thời gian trước tặng một cái đất chó, lớn lên khả ái cực kỳ, ta tên là nó A Vàng. Chờ A Vàng nữa lớn lên điểm, ta liền mang nó cùng đi xem ngươi. Huân Lương đại ca ngươi nhất định sẽ thích nó. Mẹ trong khoảng thời gian này đều ở dạy ta làm món ăn, người ta học nhưng nhận chân, chờ sau này ngươi có thời gian liễu, ta nhất định làm cho ngươi nếm thử. Mặc thô ma y quần kiểu tiểu cô bé, da khẽ đen, nhưng càng lộ ra vẻ sức sống đôi mi thanh tú, một đôi cô lô lô mắt to lại càng chọc người yêu thích, nói liên miên cằn nhằn không biết nói bao lâu, nàng đột nhiên vỗ đầu mình một cái, ai nha, bất chi bất giác trời tối rồi, bất quá Huân Lương đại ca yên tâm, ta đặc biệt làm giữ ấm, xuất hiện tại uống mới vừa tốt. Ta đi, hai ngày nữa trở lại thăm ngươi, nhớ được nhất định phải uống cho hết nha. Vừa nói đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, xoay người sôi nổi đi đến liễu. Đợi nàng thân ảnh đi xa, Huân Lương như cây khô loại thân thể rốt cục động, nhìn bên cạnh bị cẩn thận bao vây tốt đào quán, hắn nhíu mày, thậm chí bắt đầu hối hận ban đầu không nên cứu nàng, cho mình trêu chọc phiền toái. Nhưng dừng lại chốc lát, hắn hay là đem đào quán lấy ra mở ra, uống ngon canh thịt, lạnh lùng bén nhọn trong con ngươi, dần dần hiện ra mấy phần ôn hòa. Trên bầu trời bay lưu loát băng hạt, nhiệt độ thấp đáng sợ, phun ra một hơi, tựa hồ cũng có thể đông thành băng rơi trên mặt đất. Tuần Chiêu sư huynh, trưởng giáo gọi ngươi đi qua. Mặc lông tròn quần, mang theo lông sủ khả ái cái mũ nữ tu thấp giọng mở miệng, đôi mi thanh tú trên khuôn mặt hiện lên mấy phần dạng mây đỏ, tăng thêm mấy phần xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất ôn hòa thanh niên xoay người lại, chắp tay nói, làm phiền sư muội liễu. Khoe miệng kia phần ấm áp nụ cười, tựa hồ làm trong không khí lạnh lẽo cũng cắt giảm rất nhiều. Nữ tu lắc đầu liên tục, gương mặt lại càng đỏ hơn mấy phần. Thanh niên xoay người, hướng nơi xa kia đứng nghiêm ở Tuyết Phong đỉnh đại điện đi tới. Nghe nói Tuần Chiêu sư huynh, nếu bị chọn vào băng thần điện liễu. A, sư huynh vào tông tài 2 năm, lại thì vào băng thần điện tư cách liễu. Thật, chuyện này nửa tháng trước tiểu định rồi xuống tới, sư huynh thông qua một lần cuối cùng khảo hạch, hiện tại trưởng giáo gọi về, vì cái gì hẳn là chính là chỗ này chuyện. Tuần Chiêu sư huynh quả nhiên ưu tú a, cũng không biết người nào vận khí tốt, cuối cùng có thể cùng sư huynh đi tới cùng nhau. Nghe được phía sau nữ tu đệ thấp nói chuyện với nhau thanh âm, Tuần Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi vào tông môn chỗ sâu nhất, này tòa hàng năm băng tuyết bao trùm trên ngọn núi, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia ôn nhu. "Lão sư, rất nhanh ta liền có thể đứng đến ngài trước mặt, chẳng qua là..." "Ngài thật ngoài ý sao?" Khẽ to mày, Tuần Chiêu một chút hút khí đem này ý niệm trong đầu đè, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hoa mỹ trong đình viện, một gã mỹ phụ ngồi ở chủ vị, tóc mây cao vút hắn hưu tu sức, chỗ mi tâm một chút màu son, đem nàng quanh thân uy nghiêm bị xua tan hơn phân nửa, nhiều mấy phần thành thuộc phụ người mềm mại đáng yêu. Nhìn phía dưới hái đồ, nàng do dự hạ xuống, nói: "Linh Lung, hôn sự là thái thượng cung phụng cùng tông chủ tự mình định ra, vi sư cũng không cách nào thay người từ chối. Hồ gia nhị thiếu những năm này biểu hiện cũng coi như không tệ, rất được thái thượng cung phụng yêu thích, gả cho hắn thật cũng không coi là bôi nhọ liêu ma." Hạ đứng thẳng một gã 24-25 tuổi cô gái, nàng khẽ túi đầu thấy không rõ tướng mạo như thế nào, nhưng này tiễn tài đắc thể quần, nhưng đem nàng đây đà ôn nhu thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót, đủ có thể biết nhất định là kia đẹp như thiên tiên người. "Lão sư, việc hôn sự này, ta tuyệt đối không thể có thể đáp ứng." Linh Lung mỹ phụ thanh âm tăng thêm mấy phần, nhưng cuối cùng là nhất không đành lòng nặng miệng nói nàng: "Hôn kỳ còn có một tháng thời gian, ngươi hảo hảo tưởng tượng, cho dù không vì mình cũng vì nha nha thử nghĩ xem, nàng từ từ lớn lên, ngươi nghĩ nàng một hiểu chuyện liền muốn tiếp nhận không có phụ thân chuyện từ sao?" Cô gái trầm mặc một hồi lâu, vén áo thi lễ xoay người hướng ra phía ngoài bước đi, nhưng chôn sâu trí nhớ lại bị lao sư khiến cho, đầu óc không khỏi hiện ra đạo kia cao ngất thân ảnh. "Những năm này, ngươi có khỏe?" Trạm Nguyệt bước nhanh đi vào thư phòng, nhìn kia chắp tay đứng ở cửa sổ bên cạnh thân ảnh, sâu trong đáy lòng lần nữa hiện ra kia đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, nàng dừng bước kính cẩn lạy: "Trạm Nguyệt, tham kiến tông chủ." "Đứng lên đi." Mạc Ngữ khẽ cau mày, ở trước mặt nàng, không có che giấu trong lòng tâm tình, lấy ra một quả ngọc giản, giơ tay ném ra: "Cái chỗ này, ngươi động tông môn thế lực đi tìm, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm được vị trí của nó." Trạm Nguyệt nhận lấy ngọc giản, linh hồn vi quét, trong lòng không khỏi chấn động. Trong ngọc giản chỉ có một bộ đồ ảnh, Miên Diên Sơn nhạc thượng, bóng lưng cao lớn đứng chắp tay, trời chiều lặn về phía tây, dường như bị hắn dẫm ở dưới chân. Mặc dù chỉ là một phó động lại hình ảnh, nhưng này cổ không nói gì uy nghiêm bá đạo, mà làm cho nàng tâm thần rung mạnh, qua hồi lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đem chắp tay hành lễ: "Ta lập tức sai người đi làm." Mạc Ngữ gật đầu, có kiếm tông xuất thủ, tốn hao một ít thời gian, tìm tới nơi này hẳn là không khó. Hôm nay, hắn đã có đầy đủ lực lượng cường đại, cũng là lúc đáp lại ban đầu cái kia phân tình cầu, hơn nữa trong lòng hắn cũng vẫn có một cái thanh âm, đốc xúc hắn muốn đi nơi nào. Nói vậy một ngày kia, đã không xa. Liễm quyết tâm tư, thấy Trạm Nguyệt không có rời đi, Mạc Ngữ nói: "Còn có chuyện gì?" "Sắp tới trong tông môn một chút sự tình khẩn yếu, cần tông chủ ngài tự mình quyết định." Trạm Nguyệt lấy ra mười mấy khối ngọc giản, không chuyện trọng yếu nàng đã sớm sàng chọn đi ra ngoài, giao cho người khác xử lý. Mạc Ngữ tiện tay cầm lấy một quả, cũng là một phong hỉ mở tiệc chiêu đãi giản, Bách Hoa Tông thái thượng cung phụng cháu ruột lập gia đình, muốn mời Kiếm Tông phái người đi trước. Làm cùng Kiếm Tông quan hệ thân mật đại hình tông phái một trong, mặc dù không phải là Kiếm Tông phụ trúc tông phái, nhưng vì gắn bó lượng tông quan hệ, đây cũng là ứng hữu chuyện. Tùy tiện quét mấy lần, Mạc Ngữ liền muốn đem ngọc giản để xuống, tùy ý sai khiến kiếm phong trưởng kiếm lúc trước hướng, cho thấy ý tứ cũng đủ. Nhưng ở lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa mịn mảnh quét qua, xác định mình không có nhìn lầm. "Người mới tên?" "Thủy Chi Lung." Mạc Ngữ để xuống ngọc giản, chân mày đã cao chặt, là trùng tên. Hay hoặc là, thật sự là lão sư? Trạm Nguyệt trong lòng lo sợ, nhỏ giọng nói: "Là Bách Hoa Tông hôn sự, tông chủ ngài tại sao?" Mạc Ngữ phục hồi tinh thần lại: "Không có chuyện gì." Hắn một chút dừng lại, lại nói: "Chuyện này không cần làm tiếp an bài, bổn tọa muốn đích thân đi một chuyến." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 508: Bước hôn cùng lửa giận. Bách Hoa Cốc, lấy sinh trưởng chung các loại kỳ hoa mà nổi tiếng hậu thế, quanh năm mùi hoa bốn phía dẫn tới điệp khiêu vũ phong bay, cũng coi như là một đại cảnh đẹp. Mà Bách Hoa Tông sơn môn, liền tọa lạc tại Bách Hoa Cốc trung, có hai gã bất hủ lão tổ trấn giữ, thực lực ở nhất lưu đại phái trung cũng coi như không kém. Lần này Hồ Thái Thượng cung phụng cháu ruột cưới vợ, tự nhiên là tông môn đại sự, vô số thiệp mừng đã sớm phân đi xuống, đến hôm nay hôn kỳ, tất nhiên khách đông. Một gã tuấn tú hắc bảo nam tử thân ảnh ra hiện tại Bách Hoa Cốc ngoài, nhìn về phía thỉnh thoảng hạ xuống tảng lớn linh quang, chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Người này chính là Mạc Ngữ. Thân là Kiếm Tông chi chủ, hắn đích thân đến Bách Hoa Cốc một chuyện không nên trừng dương, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết, tự nhiên không thể lại dùng Bách Hoa Tông hướng kiếm tông thư mời, nhưng hôm nay nhưng vì vậy bị chắn ngoài cốc. Liền tại lúc này, phương xa đột nhiên bay tới một mảnh linh quang, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên dưới chân một bước bắn ra, chắp tay nói, tại hạ Vũ Mặc, ra mắt chư vị đạo hữu. Con đường phía trước bị ngăn cản, linh quang dừng lại thu liễm sau lộ ra bốn đạo thân ảnh, vì là một bốn mươi mấy tuổi tu sĩ, linh hoàng hậu kỳ tu vi, bên cạnh đứng một gã thần thái thân mật tướng mạo đẹp phụ nhân, phía sau một nam một nữ có chút trẻ tuổi, nhìn bộ dáng xác nhận hai người con gái. Giờ phút này đột nhiên bị người đỡ, khoảng cách Bách Hoa Tông không xa, mặc dù không tin có người dám can đảm mưu đồ bất chính, nhưng bốn người trên mặt hay là mang theo vài phần đề phòng. Vương Sùng nhìn thoáng qua trước mặt tu sĩ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, mặc dù hắn hơi thở ôn hòa, nhưng này cử chỉ kia toát ra nhàn nhạt uy nghiêm, liền biết tuyệt không phải tầm thường. Hắn do dự hạ xuống, chắp tay nói, không biết đạo hữu có chuyện gì. Giọng điệu đang lúc có chút hữu lễ. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, tại hạ được mời đến đây tham gia hôm nay thì yến, cũng không thầm đem thiệp mời mất đi, kính xin đạo hữu bày lấy viện thủ, mang ta tiến vào Bách Hoa Tông. Này, Vương Sùng vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng nghịu, không dối gạt đạo hữu, ta Vương gia có thể có được muốn mời, là bởi vì vợ là Bách Hoa Cốc gả ra đệ tử, dẫn ngươi đi vào, chỉ sợ sẽ có chút bất. Mạc Ngữ nhướng mày, không biết làm tại sao, Vương Sùng thấy thế trong lòng chính là vừa nhảy, vội vàng nói, đạo hữu ở Bách Hoa Tông chúng có thể có quen biết người, tại hạ nhưng thay chuyển lời, có lẽ có thể giải quyết chuyện này. Như thế, liền xin đạo hữu giúp ta thông bẩm Bách Hoa Tông Hàn Úc đạo hữu, đã nói di tích bên trong cố nhân tới thăm, nàng thì sẽ đến đây đón ta. Vương Sùng sắc mặt lại là biến đổi, bên cạnh hắn phụ nhân trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt không khỏi càng nhiều mấy phần kính sợ. Nhận được Hàn Úc sư thúc, hơn nữa biểu hiện như thế tùy ý, quả nhiên là có lai lịch lớn. Xin đạo hữu ở chỗ này chờ, chúng ta sau khi tiến vào sẽ gặp bẩm báo, nhưng Hàn Úc sư thúc ra không ra, tại hạ không dám bảo đảm. Mạc Ngữ khoát tay, vô phương, ngươi chỉ để ý tiện thể nhắn là được. Đưa mắt nhìn Vương gia bốn người rời đi, Mạc Ngữ kiên nhận chờ ở tại chỗ. Một lát sau Bách Hoa Cốc Sơn môn lối vào một mảnh tao loạn, rất nhanh liền có hai đạo linh quang bay ra, vì người chính là Hàn Úc, ở bên người nàng còn lại là kia khuôn mặt bất an Vương Sùng. Người này cũng không ngờ tới, Hàn Úc sư thúc nhận được tin tức sau cánh sẽ như thế vội vàng, lập tức để xuống đang chiêu đãi khách quý, trực tiếp dẫn hắn đến đây. Thấy Mạc Ngữ thân ảnh, Hàn Úc sắc mặt biến hóa, cũng không dám có nửa điểm dừng lại trực tiếp bay đến trước mặt, có Vương Sùng ở, nhưng nàng hay là kính cẩn hành lễ, "Ngài, ngài làm sao tới liễu?" Mạc Ngữ nhìn ra nàng bất an, khẽ mỉm cười, nói, "Hàn Úc đạo hữu, di tích bên trong từ biệt, ta và ngươi nhiều năm không thấy liễu. Hôm nay tại hạ được mời tiền lai, vô ý vứt bỏ thiệp mời, còn muốn ngươi dẫn ta tiến vào Bách Hoa Tông."